Tốt lắm, những lời này có thể tiến thêm một bước xác định. Đại lục bên kia đã quyết định quyết tâm làm cuộc trao đổi này rồi, đây là tin tức tốt. Một khi đã như vậy, lại tán gẫu vài câu, Lý Húc đem Lâm Thanh Hà kêu. Trần tiên sinh, ta còn có cái yêu cầu quá đáng. Hắn giới thiệu đương nhiệm lão bà sau nói như vậy nói. Trương tiên sinh mời nói. Trần trước gật đầu. Ta phu nhân có tỷ tỷ còn tại đại lục, ta phía trước Bắc Khiếu Oan hỏi thời điểm cũng từng thỉnh nhân giúp đỡ lưu ý qua, nhưng là được đến tin tức cũng không như thế nào xác định. Cho nên, nếu như có thể lời nói, có thể hay không thỉnh Trần tiên sinh tại đủ khả năng phạm vi bên trong, giúp ta cố vấn một chút. Lý Húc nói được thực nghiêm túc, Ái Đức Hoa nói cho ta, phòng chừng 6 tháng cuối năm có thể nói động Đài Loan phương diện thả ra hạn chế, làm đi vòng Hong Kong về nước thăm người thân, khi đó ta liền có thể mang theo phu nhân hồi đại lục. Không thành vấn đề, không thành vấn đề, thỉnh Trương tiên sinh yên tâm, chúng ta nhất định hết sức. Trần trước miệng đầy đáp ứng. Cái này cũng không phải dùng hoài nghi, cha bao con nhộng cha đều có thể lật lại bản án, huống chi là giúp quân đội đại bận rộn, còn đầu tư xa xôi Bắc Cương bang quốc nội kéo động kinh tế Trương Hạo Hiên. Hãy chờ xem, nếu 6 tháng cuối năm Đài Loan bên kia thật buông ra, chúng ta đi phía Bắc về sau, nhất định có tỷ tỷ ngươi tin tức. Qua đi Lý Húc như vậy cùng Lâm Thanh Hà nói. Thật cảm tạ lão gia. Lâm Thanh Hà lại không có nhiều kích động ý tứ. Cùng lúc việc này Lý Húc đã từng nói với nàng vô số lần, về phương diện khác nha, nàng hiện tại xem như tại không nhận thức được chung bị dạy dỗ được dễ bảo, một lòng đều tại Trương Hạo Hiên trên người, tỷ tỷ cái gì, không trọng yếu. Chương 755. Lý Húc đương nhiên biết điểm này, sở dĩ tại Trần trước mặt nhắc tới cái này, trừ bỏ lược thuật trọng điểm cầu dẹp an đại lục tâm, mượn 10 ức đô la giúp đỡ mua sắm quốc nội nhu cầu cấp bách, dùng đi đối phó nghịch lửa F-14 trung đội liền không nói, đổi thành nhân dân tệ sau còn đầu tư đến xa xôi Bắc Cương, này vẫn là tại đem hết toàn lực trợ giúp quốc nội phát triển. Ân đại thành thù sự tình từ trước đến nay không ít quá, mặc dù nội địa chính phủ danh dự vẫn là rất tốt, nhưng Trương Hạo Hiên muốn là cái gì cũng không tỏ vẻ, mặc dù bọn hắn không có khả năng hố rơi khoản này tài chính, cũng sẽ ở về sau đem hắn nhìn thành coi tiền như rác. Phải biết, mặc dù Hoắc Anh Đông thành cả đời danh dự hội nghị hiệp thương chính trị ủy viên, cũng là dựa vào nội địa kiếm to như vậy một phần gia nghiệp. Tuy rằng Trương Hạo Hiên đầu tư Bắc Cương bông sản nghiệp cũng là vì kiếm tiền, nhưng cái này còn gắn liền với thời gian còn sớm, Lý Húc có tất yếu hiện tại liền biểu hiện ra, chính mình đối với nội địa là có sở cầu một mặt. Sau đó, trừ bỏ cái này, thuận tiện cũng biểu hiện một chút Trương Hạo Hiên cùng tiểu ái Đức Hoa Lý ở giữa chặt chẽ liên hệ. Tiến thêm một bước chứng thực tư sinh từ loại này đồn đại. Sau định việc này, Lý Húc lại kéo Lâm Thanh Hà tại yến hội phía trên dạo qua một vòng, còn lấy Trương Hạo Hiên thân phận cùng Diệp Tam Hàn huyên tốt một lát, không thể không nói, gia hỏa kia chính trị thượng không có gì thành tích, giao bằng kết hữu vẫn rất có một bộ, lấy Lý Húc nhạy bén cư nhiên đều không cảm giác hắn đối với Trương Hạo Hiên cùng đối với tiểu ái Đức Hoa Lý khác biệt. Lúc rời đi, Tiểu Hiền vẫn là thực khoái trá, mời nàng tham gia tiệc tối. Tự nhiên có rất nhiều vận động viên tiếp khách, mà bọn hắn đối với nàng bội phục đều là không chút nào che lấp. Vẫn là câu nói kia, chạy nhanh vẫn là bạch nhân người da đen cư thống trị địa vị, vài thập niên từ chưa thay đổi quá, Tiểu Hiền là trước mắt duy nhất một cái đánh vỡ loại này thống trị địa vị, hơn nữa còn này đây vô có thể tranh nghị, một lần trận đấu một cái ghi lại phương thức đánh vỡ. Sau đó, càng là giơ lên cao cờ đỏ sao vàng vòng tràng một tuần, biểu đạt chính mình đối với tổ quốc nhiệt tình yêu thương chi tình. Mặc dù là vài thập niên về sau, trường đua thượng vận động viên nhóm đều là một đám tương đối là đơn thuần người, huống chi là hiện tại, cho nên đều xem nàng như anh hùng đối đãi, cuối cùng càng là tại dưới yêu cầu của nàng, cùng một chỗ biểu diễn tổ quốc của ta bài hát này. Ta cảm thấy bài hát này hợp xướng cảm giác rất tốt. Đường trở về phía trên, Tiểu Hiền nâng lấy Quách Lan Anh lão sư đĩa nhạc, nhìn trái nhìn phải nói. Người yêu thích là tốt rồi, Lý Húc ha ha cười đáp lại nói. Cái gọi là thuận theo cảnh ca hát tổ quốc, nghịch cảnh tổ quốc của ta, tuyệt cảnh nghĩa dũng quân khúc quân hành, tổ quốc của ta mị lực ngay tại ở giai điệu tao nhã mà ca từ giản dị, chỉ cần hơi chút có chút ra tình hình trong nước ngực người, chỉ cần nhận thức có thể trung hoa văn minh người, hát lên bài hát này thời điểm đều sẽ có tiếp xúc động. Los Angeles Thế vận hội Olympic rất nhanh đạt tới khúc cuối, xem như lần thứ nhất lợi nhuận Thế vận hội Olympic, nghi lễ bế mà cũng là biến thành vô cùng náo nhiệt. Trung Quốc đội như nhau một cái khác thời không như vậy, bắt lại 15 mai kim bài. Như vậy kế tiếp chính là tiểu ái Đức Hoa Lý hôn lễ, Trương Hạo Hiên xem như bằng hữu của hắn nhất định là muốn tham gia, mà Trương Hạo Hiên muốn tham gia lời nói, vài cái nữ nhân cũng đều có lấy cớ để lại, chẳng sợ có thể tham dự chỉ có Lâm Thanh Hà. Lý Húc cũng chỉ có thể tùy vào các nàng, dù sao dựa vào lẫn lộn thuật, trước mắt còn không có quay ngựa khả năng, chẳng sợ trực giác của nữ nhân có đôi khi rất chuẩn. Hôn lễ tự nhiên là tại tiểu ái Đức Hoa Lý gia gia trang viên cử hành, đến tân khách cũng là không phú thì quý, tân tiền lão tiền, thung lũng điện tử Wall Street, Rockefeller, khắc lợi Phu Lan, Buffett, cái tì, tư tân bỏ vào, ôn toa, cái gì cần có đều có. Lời nói không khách khí lời nói, nếu có nhân tại hôn lễ phía trên phóng cái bom, nước Mỹ thị trường chứng khoán tuyệt đối lập tức cắt kim loại. Nga, bây giờ còn chưa cái này cơ chế, Chicago buôn bán nơi giao dịch tại 82 năm thời điểm làm quá cùng loại quy định, sau đó lại tiếp tục 83 năm thời điểm bị phế trừ, kế tiếp phải chờ tới 87 năm cổ tai sau mới có thể. Cho nên, nếu thật tại hôn lễ phía trên phóng cái bom, nước Mỹ thị trường chứng khoán chỉ sợ muốn té đáy cốc. Xem như tân nương, Diana tự nhiên là người khoác theo Anh quốc hoàng thất chuyên dụng may chỗ đó định chế trắng nọn áo cưới, tại gian phòng bên trong cùng đến từ các thượng lưu xã hội gia tộc phù dâu nhóm chờ, mà tiểu ái Đức Hoa Lý nha. Phu chồng, ô, ia, bí ẩn gian phòng nhỏ bên trong, dựa vào bức tường caro Lâm Kenny địch, đem hai chân quấn tại Lý Húc trên người, tùy theo hắn va chạm không ngừng ngửa đầu dâm dãng kêu la rên rỉ. Đoan trang màu đen váy bị kéo đến thắt lưng, màu da tất dây đeo ở giữa không có quần lót, chỉ có một cây hung ác ra vào côn thịt. Giày tây Lý Húc, khoảnh khắc đều không ngừng lại, ôm lấy caro Lâm không ngừng xung kích, thẳng đến đem nàng địt đến cao trào. Đáng chết, Eddie, người tên hỗn đản này, ngươi lại bắn ở bên trong. Khó khăn theo dư vị khôi phục lại caro Lâm, chuyện thứ nhất chính là oán giận, chẳng sợ hai chân của nàng nếu bán kẹp ở hắn eo phía trên. Bắn tại bên trong không tốt sao? Lý Húc cười tiếp tục liếm nàng nga gáy, liếm lấy nàng run. Đừng nữa lấy, ngươi còn muốn cử hành hôn lễ đâu? Caro Lâm thở gấp nói. Yên tâm, ta chuẩn bị tốt, Lý Húc lại lần nữa hoạt động hạ thể, mà ở trước đó, trước hết để cho ta cho ngươi mang thai hài tử của ta. Không, Eddie, không nên như vậy. Caro Lâm từ chối, về sau ta kết hôn rồi, lại cho ngươi sinh con, hiện tại không được. Ngươi không có quyền cự tuyệt, thân ái. Lý Húc hắc hắc cười, hưởng thụ nàng bởi vì kháng cự mà bắt đầu co giật huyệt, lại lần nữa bắt đầu quất cắm, cũng tại nàng khoái hoạt nức nở tiếng chung lại một lần nữa bắn tại thân thể của nàng bên trong. Caro Lâm làm sao có khả năng kết hôn rồi, đều bị hắn địt qua rồi, hơn nữa không chỉ một lần, tự nhiên đã là hắn đồ chơi. Lần này không để cho nàng mặc quần lót tới tham gia hôn lễ, nàng sẽ không mặc quần lót tới tham gia hôn lễ. Làm nàng tại hôn lễ phía trước đến một pháo, nàng ngay tại hôn lễ phía trước đến một pháo. Bất qua Lý Húc cũng không có ý định làm nàng mang thai, kia lần lý do thoái thác cũng chỉ là hù dọa nàng, đồ chơi cùng thịt tiện khí là không giống với, Caro Lâm thân phận quyết định có rất nhiều có thể lợi dụng địa phương. Dù sao, Kenny địch hai huynh đệ tuy rằng bị chết kỳ quái, tốt xấu lão tam ái Đức Hoa Kenny địch còn kiến phong sử đà sinh hoạt, Kenny địch gia tộc vẫn có một chút lực ảnh hưởng. Dĩ nhiên, hôn lễ trước tình yêu đối tượng không chỉ như vậy một cái, tại Caro Lâm bên này thích qua sau đó, Lý Húc lại tìm cơ hội đem ai lị Nora đến một cái khác gian phòng. Ta biết ngay, người hỗn đản này, nhất định phải ta tới tham gia hôn lễ nguyên nhân. Hai tay chống đỡ tại bức tường phía trên, bị Lý Húc bị đâm cho ba rung động ai lị nặc, tại trong thờ gấp hận nói. Sau đó, Lý Húc đột nhiên đi phía trước va chạm như vậy, người thích không, eo? No. Ta một điểm đều không yêu thích, ngươi tên hỗn đản này. Ai lị riêng lớn tiếng thét chói tai, sau đó đem chính mình mông nhô lên rất cao, cũng tùy theo hắn xung kích lật lên ánh mắt. Bất quá khi Lý Húc run thân thể chuẩn bị phát lúc bắn, nàng lại lần nữa kêu đi ra không muốn. Không muốn bắn tại bên trong, ta còn không nghĩ, mang thai. Lý Húc vốn là tính toán giống đối đãi Caro Lâm như vậy trêu đùa nàng một phen, nhưng là cẩn thận nghĩ. Vẫn là đem dương vật rút đi ra, ta đây muốn bắn tại miệng của ngươi bên trong. Ai lị nặc không chút do dự nào, chợt xoay người quỳ xuống, đem ướt sũng côn thịt nuốt vào miệng bên trong, sau đó phối hợp chấn động yết hầu đem ẩm ướt trượt tinh dịch toàn bộ nuốt xuống, một giọt cũng chưa lộ ra. Cứ việc người đường tỷ này bình thường làm việc vẫn là hấp tấp, đang không ngừng dạy dỗ cùng ám chỉ bên trong, đã ở trên giường trở nên thập phần dâm đãng còn không tự biết. Đáng tiếc, bởi vì điều kiện khách quan, dạy dỗ Caro Lâm số lần so dạy dỗ Ai Lị Nặc số lần thiếu thượng rất nhiều, nếu không Caro Lâm. Như vậy sẽ không đủ thú vị, từng cái nữ nhân đều có như vậy điểm khác biệt mới có ý tứ. Lý Húc sở dĩ nội bắn Caro Lâm lại làm cho Ai Lị Nặc nuốt tinh, chính là nghĩ tại khác biệt nữ nhân trên người ngoạn khác biệt xiếc, đúng vậy, trừ bỏ Ai Lị Nặc, hắn tại hôn lễ phía trước còn có cái thứ ba mục tiêu. Bất quá. Cho nên, tiểu P tại mã phía trên liền muốn cử hành hôn lễ dưới tình huống, còn nghĩ tiến vào mẹ trong lòng. Bú sữa mẹ, mẫu thân đại nhân ngồi tại trên sofa, cười mà không cười nhìn hắn hỏi. Đúng vậy à, đúng vậy. Lý Húc ra mặt dày liên tục gật đầu, hình như không biết cái gì gọi là liêm sỉ. Thật đáng tiếc, mẹ không cho phép, mẫu thân đại nhân ung dung nói. Mẫu thân đại nhân, Lý Húc một chút nhào vào nàng trong lòng, còn lập tức liền muốn chính thức kết hôn rồi, chẳng lẽ ở trước đó, liền như vậy cái tiểu tiểu nguyện vọng đều thực hiện không được sao? Đối mặt hắn làm nũng, mẫu thân đại nhân có chút hắc hàn kéo ra khóe miệng thực đáng tiếc, tiểu P, chuyện này không có thương lượng. Vì sao à, Lý Húc muốn làm ra nước mắt giàn giụa bộ dáng, kết quả bị mẫu thân đại nhân một cái tát đem khuôn mặt đẩy lên bên cạnh. Đây là tiểu P lần thứ ba kết hôn rồi chứ, Mỹ Trí tự vỗ tay hừ nói, cũng không gặp ngươi hai lần trước kết hôn thời điểm truy đuổi ta muốn nãi ăn. Không giống với a, mẫu thân đại nhân, Lý Húc cười hắc hắc nói. Có cái gì không giống với, ta nhìn ngươi tại Diana cùng Lâm Thanh Hà trước mặt, trong chốc lát sắm vai cái này. Trong chốc lát sắm vai cái kia, chơi được thực vui vẻ nha. Mẫu thân đại nhân tiếp tục hừ nói. Cũng liền ở trước mặt các nàng như vậy, Lý Húc cũng tiếp tục hắc hắc cười, ta dù sao không có phân thân thuật. Dựa vào lẫn lộn thuật, hắn cùng giao tiếp thời điểm chơi không ít đa dạng, một giây trước vẫn là tiểu ái Đức Hoa Lý, một giây kế tiếp liền biến thành Trương Hạo Hiên rồi, hơn nữa còn làm như là trước mặt người khác đổi thân phận. Thậm chí còn giống phía trên nói như vậy phân biệt lấy tiểu ái Đức Hoa Lý cùng Trương Hạo Hiên thân phận đem Diana cùng Lâm Thanh Hà gọi vào cùng một chỗ, trong chốc lát lấy tiểu ái Đức Hoa Lý thân phận nói chuyện, trong chốc lát lấy Trương Hạo Hiên thân phận nói chuyện, xa xa nhìn, hãy cùng tinh thần phân liệt tựa như, sự thật phía trên, tại khắc ấn ra chỉ miễn dịch loại pháp thuật mẫu thân đại nhân trong mắt, hắn chính là tinh thần phân liệt. Tốt lắm, nhanh đi thu thập một chút, đợi lát nữa hôn lễ nghi thức thượng nếu sai lầm. Ta cũng không có khả năng vì tiểu P nói chuyện. Mẫu thân đại nhân đang hắn trên hai má đâm xuống. Mắt thấy vậy, Lý Húc cũng chỉ đành đứng dậy chuẩn bị rời đi, được rồi, cũng không trông cậy vào nhất định thành công. Sau đó, mẫu thân đại nhân gọi hắn lại đợi một chút. Đi theo nàng cũng đứng lên, đi đến trước mặt hắn, không có chút nào tạm dừng nhón chân lên, tại môi hắn phía trên hôn một cái. Chương 756. Hôn lễ không có một chút ngoài ý muốn, một thân thánh khiết áo cưới Diana đang trả lời ta nguyện ý sau đó, Lý Húc tại cha xứ chỉ thị phía dưới, nhấc lên mặt của nàng xa, trước mặt mọi người cùng nàng hôn tại cùng một chỗ, sau đó là nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Ai nha, đêm nay cuối cùng cho ngươi khai nụ rồi, mang na, bây giờ là tâm tình gì? Tại đem các tân khách đuổi đi sau đó, cáo từ phụ mẫu Lý Húc, tại kéo Diana sau khi lên xe, cười như thế chiêu nói. Có thể ngoạn địa phương đều bị ngươi chơi đùa rồi, còn kém như vậy một cái. Còn có thể có tâm tình gì? Diana khuôn mặt ửng hồng hồi đáp. Vẫn có, Lý Húc hắc hắc cười xấu xa, mặc tối nay bộ kia áo cưới khai nụ tốt lắm. À, Diana mở to hai mắt. Dù sao bộ kia áo cưới về sau cũng không có khả năng lại dùng, đem ngươi đồng trinh máu vẩy tại phía trên, tỏ vẻ này hoàn toàn thuộc về ngươi, chính hợp thích à. Lý Húc mở ra tay. Kỳ thật ngươi chính là nghĩ tới ta mặc lấy áo cưới cho ngươi. Cho ngươi đi, Diana nói thô tục thời điểm lúc nào cũng là thực đáng yêu. Đồng thời hoàn thành hai chuyện không phải là vừa vặn à. Lý Húc lúc này đem nàng ôm tại trong ngực một trận hôn môi. Rất nhanh, xe trở lại hắn chính mình trang viên, vừa mới xuống, Diana liền không nhịn được thở dài. Phân trái phải hai nhóm đứng ở tiền đình thiếp thất nhóm, chỉnh tề cúi đầu cung nghênh phu nhân. Trên cơ bản, sở hữu tiểu ái Đức Hoa Lý các nữ nhân, bất kể là sớm nhất Đặng Lệ Quân, Trương Nghệ Gia, Hồ Theo Mộng, vẫn là gần nhất phá thân Lý Linh Ngọc, nào cuộc so tài phi, hay hoặc là nước Mỹ bên này giản Tây Ma Nhĩ, Michelle Phỉ Phật, cùng với nhất định chấp trưởng Hong Kong Hà Siêu Quỳnh, đều đứng ở chỗ này chờ chính cung nương nương. Duy nhất có thể ngoại lệ chỉ có Lý Xây Đàn. Tốt lắm, Diana rất nhanh thu thập xong biểu cảm, Túc Mục gật gật đầu, ấn Lý Húc trước kia giáo nàng nói, ta chỉ có một câu, các ngươi xem như lão gia vật phẩm, nhất định phải thành thật bổn phận. Vâng, phu nhân, các nữ nhân lại lần nữa cúi đầu đồng thanh trả lời. Đợi giả vờ giả vịt lên lầu, vào rộng thùng thình phòng ngủ về sau, Diana mới lại trợn mắt nhìn Lý Húc liếc nhìn một cái thật sự là thật lớn phô trương, người bây giờ hài lòng. Đáng tiếc Lý Húc hoàn toàn không có tiếp lời, trực tiếp làm Lý gia tỉ muội đem áo cưới đưa vào gian phòng đến, giúp đỡ Ingrid, Grace hai cái nữ quản gia cấp nàng mặc lên. Diana tức muốn chết, lại không thể làm gì, chỉ có thể thành thật thật đem cái này Anh quốc hoàng thất ngự dụng may thủ công chế tác, tương kim cương vỡ, khảm bảo thạch tơ tằm áo cưới xuyên đến trên người, lại bị hắn từ phía sau ấn nằm sấp tại bức tường phía trên. Eddie, a nha, nàng chỉ tới kịp ủy khuất kêu phía trên một câu, sớm đã mong chờ tiểu huyệt đã bị côn thịt nhồi vào, bảo tồn đến nay màng trinh cũng bị không lưu tình chút nào đâm phá. Bất quá, có lẽ là bởi vì cốc mắt đã bị khai khẩn vô số lần, Diana sớm thích ứng Lý Húc cự vật, cho nên cũng liền rất nhỏ đau đớn một chút, sẽ không có cảm giác. Nàng cứ như vậy bị hắn thật tốt địch một phen, thẳng đến cao trào sau đó, huyệt trung tinh dịch chảy xuôi tại hôn váy mỏng phía trên, cùng lạc hồng lan lộn tại cùng một chỗ về sau, trận này giao cấu mới tính kết thúc. Như thế nào, áo cưới vẫn là thật tốt nha, ôm chính thức gọi là chính mình, hoặc là nói chính thức gọi là tiểu ái đức hoa Lý thê tử Diana, Lý Húc dương dương đắc ý nói. Nhưng mà Diana chính là mỏi mệt ừ đáp lại. Hắn biết nàng vì sao có chút không tình nguyện, dù sao cũng là tốn công lớn phu chế tác áo cưới, hơn nữa cả đời đại khái sẽ mặc một lần như vậy, nếu ân ái thời điểm quá mức hưng phấn, đem một vài chỗ làm phá, vậy quá mất nhiều hơn được. Lý Húc tự nhiên không có khả năng làm loại chuyện này xảy ra, dù sao, hỗn hợp dâm thủy, tinh dịch cùng xử nữ màu áo cưới, hiện tại chỉ có một kiện, mà thôi sau cũng chỉ có một kiện. Hắn tạm thời cũng không có lại tính toán như vậy, chỉ ngoạn miệng cùng lỗ đít, sau đó tại hôn lễ sau lại phá thân. Vân vân, tiểu hiền về sau vợ trước giường như cũng có thể cứ như vậy. Tính một lần, Trương Mạn Ngọc còn không có ăn, tiểu trinh cũng chỉ là chơi khẩu kỹ, Hứa Tình càng là chỉ mò hôn. Lại tăng thêm còn không có xác định thứ 9 vợ trước nhân tuyển, dường như cũng có thể chơi như vậy. Bất quá cẩn thận nghĩ hắn liền bỏ đi, dựa theo kế hoạch, Tiểu Trinh sẽ là Trương Hạo Hiên thứ 9 nhậm thê tử, mà kết hôn thời gian không sai biệt lắm chính là Thiên Hy năm trước về sau, mười mấy năm không chạm vào phía trước động thịt, chỉ chơi mặt cùng mặt sau động thịt. Thời gian quá dài, chẳng sợ hắn có thể để cho các nữ nhân thân thể bảo trì trạng thái tốt nhất, thời gian còn là quá dài. Trừ phi hắn làm Tiểu Trinh một mực bảo trì tại đơn giản sung sướng cảm xúc trong đó, nhưng này dạng liền sẽ phá hư nhân cách. Càng huống chi, sở dĩ đem nam tính bộ phận sinh dục cùng nữ tính bộ phận sinh dục kết hợp tên là ân ái, cũng là có nguyên nhân, cho dù là nam đồng, cũng không có khả năng ngày ngày đi đường bộ. Như thế, lại nghĩ Diana là hắn bổ nhiệm chính cung nương nương, có nữ nhân khác không thể có được tính chất đặc biệt, cũng là chuyện rất bình thường, cho nên cứ như vậy đi. Dĩ nhiên, mặc dù đại bộ phận xử nữ máu đều rơi vào áo cưới váy phía trên, vẫn có một số ít bị Lý Húc nhận lấy tại khăn tay trắng phía trên. Oh my god a, Eddie, ngươi như vậy, không biết là thực biến thái sao? Ngày hôm sau khi đứng lên, Diana tại nhìn thấy hắn chế tác xử nữ sau tường, phát ra như vậy kinh ngạc thán phục. Xử nữ bức tường đều không phải là chỉ có một đơn treo phiếu, các lái qua bao nữ nhân lưu xử nữ máu khăn tay trắng. Đồng thời cũng đều phối thêm tương ứng tiểu huyệt cận cảnh ảnh chụp. Này đều còn có một chút đơn sơ, Lý Húc là chuẩn bị, chờ sau này dành riêng điêu khắc ra bồi dưỡng được đến về sau, những cái này tiểu huyệt cận cảnh đều phải đổi thành cũng có lập thể cảm điêu khắc tác phẩm, đồng thời lại phối hợp các nữ nhân xinh đẹp nhất ảnh chụp, như vậy liền càng thêm đồ sộ. Bất qua đối với này mặt công huân bức tường, Diana bao nhiêu vẫn có một chút không chịu nhận có thể, không kiêng nể gì như thế bày ra. Cũng xác thực quá xấu hổ điểm. Hani, mỗi cá nhân bao nhiêu đều có một chút biến thái, Lý Húc ôm eo của nàng, đem miệng tiến đến nàng bên tai, người cũng không ngoại lệ. Diana lỗ tai lập tức hồng, đêm qua thoát áo cưới về sau, nàng trực tiếp triển đi lên muốn lại muốn không nói, còn tại thích quá sau đó, thói quen xoay người đẩy ra chính mình mông, lộ ra mặt sau nâu nếp gấp như thế nào còn không địt lỗ đít ta. Lý Húc cười ha ha một tiếng, sau đó giơ lên cằm. Ingrid cùng Grace chợt cùng một chỗ đem đã phiếu tốt, Diana xử nữ huyết thủ khăn treo đi lên, hơn nữa còn là treo tại cao nhất trung tâm vị trí. Diana cơ hồ phải đầu vùi vào ngực của hắn. Bất quá đợi đi đến nhà ăn về sau, nàng liền khôi phục tối hôm qua phía dưới xe khi thúc mục biểu cảm, mà nguyên bản có chút líu díu bàn ăn, cũng chợt dừng lại, phân hai bên tỏa các nữ nhân cùng một chỗ đứng lên. Lão gia, các nàng trước cùng một chỗ cùng Lý Húc cúi đầu. Phu nhân, lại cùng một chỗ cùng Diana cúi đầu. Nhìn Lý Húc liếc nhìn một cái, chờ hắn ngồi xuống, Diana mới lại đối với các nữ nhân gật gật đầu ngồi đi. Đợi nàng rơi tọa rồi, các người làm mới lại nhao nhao tiến lên, đỡ lấy riêng phần mình nữ chủ nhân tọa ỷ, làm cho các nàng cũng tọa đến trên ghế dựa. Bàn ăn rất dài, dù sao tiểu ái Đức Hoa Lý đại bộ phận nữ nhân đều ở nơi này, lại tăng thêm các nàng nữ hầu, toàn bộ nhà ăn oanh oanh yên yến, tư thái ngàn vạn bộ dáng làm người ta cho rằng tiến vào muôn hoa đua thắm khoe hồng mùa xuân. Hani, người có vẻ không quá hài lòng. Tại các người làm đem bữa sáng bưng đi lên thời điểm Lý Húc thấp giọng hỏi Diana. Tình cảnh này để ta nhớ tới một chỗ. Diana phiêu mặc không ra âm thanh các nữ nhân trả lời. Là địa phương nào? Lý Húc biết rõ còn cố hỏi. Tỷ tỷ theo ta oán giận quá Bạch Kim Hán cung nhà ăn. Diana lườm hắn liếc nhìn một cái. Lý Húc nhẹ nhàng cười, vừa nhìn về phía ngồi ở Diana đối diện, cũng chỉ có nửa thân thể đối với Tề Hà Siêu Quỳnh Phan Tây. Người có cái gì muốn nói sao? Ta cũng không có muốn nói, lão gia, Hà Siêu Quỳnh làm bộ cười, hoàng hậu nương nương cuối cùng vào cung, đây là chuyện thật tốt, chúng ta đều thích đến nhanh đâu. Nàng cố ý dùng quốc ngữ nói, cho nên Trương Nghệ Gia, Hồ Theo Mộng, Lý Linh Ngọc, nào cuộc so tài phi mấy người các nàng nghe hiểu được, cũng không nhịn được hướng đến nàng bên này liếc mắt nhìn. Vậy là tốt rồi, như vậy phô trương về sau phải thường xuyên cử hành. Lớn như vậy ra mới sẽ biết cao thấp tôn ti. Lý Húc cười dùng quốc ngữ chiêu tức hồi đáp. Hà Siêu Quỳnh lập tức trở nên có chút lúng túng khó xử, oán hận nhìn hắn liếc nhìn một cái, cúi đầu tiếp tục uống cháo. Ăn sáng xong, Lý Húc liền mang theo Diana ly khai, còn có một chút chóp áo dấu vết phải xử lý, sau đó liền là tuần trăng mật thời gian. Mà những cái này chóp áo dấu vết cũng không có gì đặc biệt, muốn để ý đúng là hai điểm. Một là đưa Lâm Thanh Hà các nàng hồi Hong Kong, hai là cùng Diệp Tam bọn hắn cáo biệt. Người trước kỳ thật tương đối đơn giản, hơi chút hò hét liền xong việc, Trương Hạo Hiên lại không phải là không làm như vậy quá, nhưng là người sau nha. Trên tổng thể kỳ thật không có gì, qua như vậy hai ngày, Diệp Tam tâm hư cũng cần phải chậm tới rồi. Sở dĩ nói như vậy, là bởi vì Lý Húc mời hắn tham gia trước hôn nhân độc thân party. Hơn nữa còn là đang tại Lạp Tư Duy ra cử hành trước hôn nhân độc thân party. Đổ thành Diệp Ba là chơi đùa, Hong Kong cùng Macau gần như vậy, hắn đã có không đến Hong Kong ngoạn, lại làm sao có khả năng không đi qua Macau. Càng huống chi Hong Kong cũng là có sòng bạc, chính là không hợp pháp mà thôi. Nhưng là độc thân party loại vật này, hoặc là cứ gọi làm phóng túng party thậm chí dâm loạn party, hắn là tuyệt đối chưa từng thử qua. Quốc nội nhị đại tại 80 niên đại cũng không phải là không muốn làm qua loại này party, sau đó liền bị bắn chết, xem như Diệp gia hậu đại, nhìn chằm chằm Diệp Tam ánh mắt còn chưa phải thiếu. Hắn muốn chơi mấy tiểu cô nương, tự nhiên không thành vấn đề, nhưng muốn học Hồ Hiểu Dương, Trần Tiểu Mông, tính là hắn là hoa xuất thân nhi tử, khẳng định không có khả năng giống Hồ Hiểu Dương loại này con nuôi, hay hoặc là Chu Quốc Hoa loại này vợ trước tôn tử như vậy bị xử phạt mức cao nhất theo pháp luật. Nhưng không thiếu được tại ngục giam bên trong ngây ngô thượng rất nhiều năm. Nhưng ở nước Mỹ sẽ không cái này cố kỵ, bên này không có khả năng có quốc nội người tùy thời nhìn chằm chằm, càng huống chi tiểu ái Đức Hoa Lý lấy nước Mỹ truyền thống làm lý do chỉ mời hắn một người, cho nên đi đến Lạp Tư Duy ra về sau, hắn liền không tự chủ buông ra rất nhiều. Như thế, lại tăng thêm một chút cồn cùng một điểm ám chỉ, Diệp Tam liền ôm lấy ba cái cố ý tìm đến. Phù hợp quốc dân cư vị tóc vàng đại dương mã hồ thiên hồ địa một đêm phía trên. Chương 757. Ngày hôm sau khi thức dậy, Diệp Tam xác thực có chút chột dạ, đối với hắn mà nói loại chuyện này thật sự quá hoang đường. Bất qua ba cái giá cả xa xỉ ứng triệu nữ lang vẫn là thực chi kỷ, mặc dù Diệp Tam tiếng Anh không tốt như vậy, vẫn là võ mồm cùng sử dụng làm hắn buông lỏng xuống. Sau Lý Húc cũng là trấn an một phen, tỏ vẻ đây là người Mỹ truyền thống. Lại tăng thêm làm đều làm, hiện đang hối hận cũng không có gì, vì thế lại lần nữa buông ra ngoạn, ban ngày nơi nơi đánh bạc, buổi tối liền kỵ tam thất đại dương mã, đầy đủ biết một phen tư bản chủ nghĩa viên đạn bọc đường. Cũng may Lý Húc cho hắn ra chỉ thể lực, nếu không không đúng đã bị tam thất đại dương mã cấp áp bức làm. Nhưng là đợi trở lại Los Angeles về sau, Diệp Tam lại bắt đầu lo được lo mất. 3 ngày nay thời gian nhưng hắn là nếm thử cả đời đều chưa có thử qua đồ vật. Nói là không có người biết, có thể vạn nhất đâu này. Thế cho nên tại tiểu ái đức hoa lý hôn lễ phía trên, hắn đều có một chút không yên lòng. Cho nên Lý Húc mượn đưa hắn về nước cơ hội, lại lần nữa tiến hành vỗ về yên tâm. Diệp ca, ngươi không nói ta không nói, liền chắc chắn sẽ không có nhân biết. Cho nên, ngươi nhất định phải trấn tĩnh, vạn nhất Diana nhìn ra chút gì, kia liền không tốt, ngươi cũng không nghĩ tới ta vừa kết hôn liền nháo mâu thuẫn à. Khéo léo thông qua nói thuật làm cho đối phương cho rằng lẫn nhau tại cùng một sợi dây thừng phía trên, lại dùng thượng một chút ám chỉ thuật, cuối cùng làm Diệp Tam lo lắng cấp bình ổn xuống ta biết, ta chết cũng không có khả năng lộ ra một chữ. Tùy theo cùng cao tầng thành lập được củng cố quan hệ, Diệp Tam tầm quan trọng cũng bắt đầu giảm xuống, ám chỉ thuật sử dụng đến cũng sẽ không dùng nhiều cố kỵ như vậy, đợi hoa suất ngày nào đó đi. Cái này đến lúc đó nói sau, dù sao cần phải hoa suất sống lâu vài năm. Đáng tiếc Diệp Tình Tử chưa cùng nàng thúc thúc cùng một chỗ, Lý Húc đối với con này tiểu loli vẫn rất có hứng thú, lần trước ăn qua sau còn có một chút nhớ mãi không quên. Nhưng hắn là trường tình hảo nam nhân, đi lập tư duy ra ngoạn độc thân party thời điểm hắn cũng không kêu lên ứng triệu nữ lang, ngực lớn thư ký một mực đi theo bên cạnh, lại càng không nói còn có nhà mình nữ tài xế. Sau đó, Lý Húc tự nhiên là mang theo Diana một đường ngoạn đến New York, lại từ New York ngoạn đến Âu Châu. Trên đường không thiếu được thông qua truyền tống trận truyền tống về Hong Kong cả cả tồn tại cảm. Nói là tuần trăng mật, trên thực tế cũng không có tầm một tháng nhiều như vậy, mới vừa khởi nghiêng ngán nửa tháng, Lý Húc liền lấy cớ có việc muốn bận rộn, bắt đầu 3 ngày 2 ngày ngoạn biến mất. Bất quá, mặc dù là ngoạn biến mất, hắn xuất hiện số lần cũng so trước kia phải nhiều, cho nên Diana cũng không nói thêm gì, tại bên người nữ hầu Elizabeth Hackley làm bạn phía dưới, vây quanh địa trung hải du ngoạn. Lý Húc chi như vậy, tự nhiên là bởi vì Trương Hạo Hiên bên này sự tình lại thêm, không nói khác, Hong Kong nhân vật nổi tiếng nhiều như vậy, là hắn một người được thỉnh mời tham gia tiểu ái đức hoa lý hôn lễ, Anh Quốc mọi người không này đãi ngộ. Đương nhiên, mọi người đều biết, đây là chuyện rất bình thường, dù sao. Cùng cha khác mẹ nha. Nhưng là hào phóng làm tư sinh tử tham gia trưởng nam hôn lễ, này không nghi ngờ cũng nói cái này tư sinh tử tại gia tộc bên trong địa vị. Càng huống chi. Trương Hạo Hiên còn bồi dưỡng được Á Châu tia chớp, Tiểu Hiền chạy nhanh thành tích truyền khắp thế giới về sau, mặc dù nàng vẫn là Đài Loan người, Hong Kong tiểu thị dân nhóm vẫn là thực hưng phấn một phen. Thác ngày ngày nhật báo phổ cập khoa học phúc, bọn hắn hiện tại cũng biết, Bạch Nhân Hòa người da đen tại chạy nhanh phía trên thống trị địa vị bao lớn, mà Tiểu Hiền một lần trận đấu phá một cái ghi lại hành vi lại đến cỡ nào kinh người. Mà Đông Phương Nhật Báo khi lấy được sau khi cho phép, đem Tiểu Hiền cùng Trương Hạo Hiên quan hệ cũng phi lộ ra, theo lúc trước hắn cứu nàng, sau đó mang nàng đi đến Hong Kong, cùng với phát hiện thiên phú sau đưa đi nước Mỹ huấn luyện chuyện xưa biên được phi thường cảm người. Ta cũng không biết, bà ba đưa ta đi nước Mỹ phía trước, cư nhiên còn có nhiều như vậy tâm lý hoạt động ai. Tiểu Hiền tại điện thoại phía trên thật tốt điều khản Lý Húc một phen. Ân, cũng không biết Đông Phương Nhật Báo theo bên trong thế nào tìm đến viết lách. Đem cái này đơn giản chuyện xưa viết tiếng tình cũng tốt, các loại chi tiết nhìn xem Lý Húc bó tay cuốn chiếu, chính mình có như vậy đa sầu đa cảm sao. Bất quá nếu là ám hiệu có thể đưa tin, đây cũng là theo hắn nhóm đi thôi, dù sao tiểu thị dân nhóm là tốt rồi này một ngủ. Vấn đề duy nhất chính là, này đưa tin hơi có chút hướng đến cha và con gái chi tình phía trên ạc, nếu như thế Tiểu Hiền muốn lập gia đình, không thiếu được có người nói nhàn thoại. Lý Húc cũng không thèm để ý. Là một cái tình thánh, cùng thu dưỡng bé gái mồ côi phát triển ra cảm tình, đó là tất nhiên địch làm. Hơn nữa, hắn cùng Tiểu Hiền xã hội quan hệ từ trước đến nay đều là giám hộ cùng bị giám hộ, mà không phải là dưỡng phụ cùng dưỡng nữ. Cho nên trở lại Hong Kong về sau, ứng phó rồi vài cái mời, lại băng còn tại Đài Loan Tiểu Hiền đẩy xuống một chút sau, nàng quốc tịch dù sao vẫn là Trung Hoa Dân Quốc, hồi Hong Kong sau đó, Đài Loan bên kia liền mời nàng đi qua làm tuyên truyền. Hiện tại quốc phủ đúng là bấp bênh, quá cần phải một điểm tình lại lòng người tin tức, mà Tiểu Hiền tại chạy nhanh phía trên đánh vỡ 2 hạng ghi lại, thành tựu người da vàng chưa bao giờ đạt tới sự nghiệp to lớn, tuyệt đối là trọng đại lợi tốt. Bởi vậy, tựa như Lý Húc phía trước đoán trước cái kia dạng, từ Ni Cổ Lạc, cho tới hành chính viện, không có người đối với Tiểu Hiền cử cờ đỏ sao vàng, cùng với tham gia đại lục lãnh sự quán tiệc tối sự tình làm ra bất kỳ bày tỏ gì, thật giống như căn bản không tồn tại. lại tăng thêm Trương Hạo Hiên tiến thêm một bước tỏa thực tư sinh tử danh tiếng, mà tiểu ái Đức Hoa Lý cũng hoàn toàn không che giấu, hy vọng hai bờ sông ở hòa bình trạng thái tâm tư, hoàn toàn không cần lo lắng Tiểu Hiền gặp được cái gì làm khó dễ, càng huống chi còn có Lâm Thanh Hà bồi tiếp. Lâm Thanh Hà không có giống Lâm Phượng Kiều như vậy hợp nhau tịch, lại tăng thêm cũng coi như Tiểu Hiền nửa dám hộ người, hơn nữa các nàng quan hệ cũng rất tốt, tại bên cạnh đó coi chừng nàng chính hợp thích. Tóm lại, Lý Húc bắt đầu bận rộn khởi thứ hai thần thám chiếu phim sự tình, cái này kỳ thật cũng rất đơn giản, tại Thiệu Thị bên kia đều đã hình thành lưu trình rồi, từ chiếu phim đến phát hành, một đầu long phục vụ. Cũng là Thiệu Nhân Mai còn chưa có chết, nếu không lời nói, Thiệu Giật Phu khẳng định sẽ đem Thiệu Thị viện tuyến hai tay dâng lên, mà không phải là giống một cái khác thời không đối với Phan Địch Sinh như vậy chỉ thuê không bán. Tuyên truyền liền đơn giản hơn, Trương Hạo Hiên bản thân chính là lớn minh tinh, đạo diễn điện ảnh cũng một mực bán tỏa, phía trước càng là tại cái gọi là phim Hồng Kông Kim Tượng Thường thượng cầm đến tốt nhất đạo diễn giải thưởng, mới cử hành tam giới Kim Tượng Thường, xa không có 10 năm sau như vậy nổi danh cùng được hoan nghênh. Nếu như Trương Hạo Hiên không có tài trợ bọn hắn mà nói, còn muốn mặc ba cồn đả 2 năm mới có khả năng trở thành Hong Kong có chút nổi tiếng giải thưởng, sau đó thừa dịp 80 cuối thập niên 90 đầu thập niên Đông Phong trở thành Đại Trung Hoa Vòng nổi danh nhất điện ảnh giải thưởng, lại một đường hướng xuống trượt. Cái này cũng bình thường, theo Kim Tượng Thường quyết định chỉ bình chọn Hong Kong điện ảnh bắt đầu từ ngày đó, liền nhất định đi không lâu. Mà Kim Mã Thường mặc dù có thể một mực có ép cách, chính là bởi vì Đại Trung Hoa Vòng điện ảnh đều có thể cuộc đấu, chẳng sợ Kim Mã Thường thiết lập vài đầu hạn chế. Sự thật phía trên, một cái khác thời không bên trong, nếu như không phải là Kim Mã Thường muốn chết, quốc nội giới giải trí sẽ còn tiếp tục quỳ liếm, Kim Kê Thường thật sự quá kéo hông một chút, nhìn giả nhợt nhạt sẽ biết Kim Kê Thường cái này vòng tròn là bộ dáng gì. Lý Húc mặc dù ở điện ảnh song tuần san chạy đến kéo tài trợ thời điểm cho một số tiền lớn, còn nói ra không ít đề nghị, ví dụ như gia tăng nam phụ cùng nữ phụ bình chọn, hay hoặc là đem cúp thiết kế thành 90 niên đại sau mới có phong cách. Giống như, chính là cái lấy Trịnh Văn Nhã dáng người chế tác, nữ thần cuốn lấy phim ảnh nâng lên tinh cầu tạo hình. Phía sau Kim Tượng Thường còn văn thanh thật sự, cúp mỗi giới đều không giống với, lần thứ nhất là đơn giản kim loại hình người, thứ hai giới là dơ lên cao tinh cầu nam nhân, lần thứ ba biến thành màu lam thủy tinh, lần thứ tư sau tuy rằng cố định mô hình, cũng là cái vẫy tay bay về phía trước bôn bắp thịt nam, hơn nữa vì biểu hiện nhân vật động thái, nhân vật có một trước một sau hai cái đầu, lấy Lưu Vân vậy đường nét liên nhận lấy, bởi vậy gọi đùa vì song đầu quái. Cố tình cứ như vậy một cái ngoạn ý, còn liên tục ban phát vài giới, dẫn tới cuối cùng kháng nghị rồi, mới tại 90 năm một lần nữa thiết kế, có phía trên nói cái kia cốt. Lý Húc hiện tại trước tiên làm ra đến, so với làm song đầu quái đi ra cay ánh mắt tốt, đương nhiên. Trịnh Văn Nhã đã là hắn tiểu nữ nô, sẽ không tham khảo vóc người của nàng mà trực tiếp dùng chung sở hồng. Bất quá, hắn tuy rằng đối với Kim Tượng Thường can thiệp nhiều như vậy, cũng không có đưa ra đem Đại Trung Hoa địa khu điện ảnh đều nhét vào bình chọn đề nghị như vậy. Lấy Hong Kong những người này tiểu thị dân tâm thái, trừ phi hắn đem các loại công tác cầm, thành lập cái nói 102 tổ ủy, nếu không sớm hay muộn muốn trở về đến nguyên lai quỹ đạo phía trên đi. Không nói khác. Lý Húc mất như vậy tâm tư, còn tiêu một số lớn tiền, cư nhiên mới cầm cái tốt nhất đạo diễn. Được rồi, tốt nhất điện ảnh là Thành Long Cảnh Sát Chuyện Xưa, tốt nhất nam chính là Buông Rèm Chấp Chính Lương Gia Huy, tốt nhất nữ nhân vật chính là Mùa Thu Đồng Thoại Lâm Thanh Hà, tốt nhất nam phụ là Thiên Nếu Có Chút Tình Ngô Mạnh Đạt, tốt nhất nữ phụ là Phú Quý Dọa Người Quan Chi Lâm. Trừ lần đó ra, Thiên Nếu Có Chút Tình còn bắt lại tốt nhất điện ảnh âm nhạc và tốt nhất nguyên sang điện ảnh ca khúc. Mà Lê Tư bắt lại tốt nhất người mới diễn viên, nguyên bản tại thứ ba giới Kim Tượng Thường thượng bắt tốt nhất điện ảnh cùng tốt nhất đạo diễn nửa bên nhân, chỉ có một cái tốt nhất biên kịch cùng tốt nhất cắt nối biên tập. Có thể nói, bọn hắn vẫn là thực nể tình, phải biết Trương Hạo Hiên, Lâm Thanh Hà, Quan Chi Lâm đều không có trình diện, cái này không thể trách đến Lý Húc trên đầu, ai thực biết điện ảnh xong tuần san kia một chút đầu người như thế nào nghĩ, một cái đối đầu một năm phân quay chụp điện ảnh trao giải điển lễ. Cư nhiên đặt ở một năm này tháng 8 sơ cử hành. Cho nên, thật đáng tiếc, khi đó Trương Hạo Hiên chính mang theo Lâm Thanh Hà, Quan Chi Lâm tại Los Angeles cấp Vương Tổ Hiền cố lên, nơi nào có thời gian tham gia ngươi như vậy cái phá trao giải điển lễ. Bất qua Lý Húc bao nhiêu vẫn là trở về chút mặt mũi, trước tiên thu băng ghi hình, làm thích Mỹ chân tại trao giải điển lễ thượng truyền phát. Trở lại chính để đi lên, Hong Kong này địa phương rách nát muốn làm không được điện ảnh công nghiệp. Nghĩ phải làm như vậy, vẫn phải là đợi phía Bắc sửa mở sau mới được, cho nên tại Hong Kong làm cái muốn làm danh tiếng giải thưởng. Quên đi, sau này hãy nói, dù sao Hong Kong sớm hay muộn đều là hắn. Tóm lại, có như vậy một đống lớn tăng thêm, lại tăng thêm gần nhất cùng Tiểu Hiền chuyện xưa cũng là thịnh hành Hương Cảng, dưới loại tình huống này làm sao có khả năng không có người mong chờ Trương Hạo Hiên tân điện ảnh muốn lên ánh đâu này. Chương 758. Nhân thật đúng là nhiều a, đều ngồi đầy a. Hướng xuống ngoéo một cái kính dâm từ khắc, nhìn ngồi đầy rạp chiếu phim, nhịn không được phát ra như vậy cảm thán, đây chính là đêm khuya chàng. Đêm khuya chàng lại như thế nào, nhân ra chính là lợi hại như vậy. Hoàng Trâm Minh tại bên cạnh nhún nhún bả vai. Đúng vậy, nếu không là A Vĩ, chúng ta liền đêm khuya chàng phiếu đều không lấy được. Teddy Latin nói đẩy một cái Từng Chí Vĩ. Cái gì, đang tại chào hỏi Từng Chí Vĩ cái gì đều không nghe thấy. Người tại với ai ngoắc đâu này? Thạch Thiên Thuận theo nhìn sang. Ai nha, hai cái thường xuyên tại Đông Phương Nhật Báo thượng phát biểu bình luận điện ảnh người, Từng Chí Vĩ một bộ tiếu di lạc bộ dáng, các ngươi không phải nói nha, muốn cùng Đông Phương Nhật Báo đánh tốt quan hệ. Bây giờ là muốn cùng ngày ngày Nhật Báo đánh tốt quan hệ a? Teddy La Tân hỏi. Đều giống nhau, Đông Phương Nhật Báo muốn đánh tốt quan hệ, ngày ngày Nhật Báo cũng muốn đánh tốt quan hệ, Minh Báo, Thành Báo đồng dạng muốn đánh tốt quan hệ. Mạch Gia sờ chính mình đầu chọc nói. Một đoàn người rất nhanh tìm được vị trí của mình, thừa dịp điện ảnh còn chưa bắt đầu, Từ Khắc lại lần nữa trêu chọc Từng Chí Vĩ nói lên, vị kia Trương tiên sinh giống như lại tìm người đóng phim, lần này cái gì đề tài, có thể tiết lộ một chút sao? Chính là trôi chảy nói một câu, liền kịch bản cũng không thấy. Từng Chí Vĩ lắc lắc đầu, sau đó liếc mắt nhìn Từ Khắc, nói lên, người Tân Thục Sơn kiếm hiệp truyền hệ liệt chuẩn bị được thế nào? Nghe nói vị kia nước Mỹ Lý tiên sinh, cấp sự tính của ngươi đều không có ngừng phát triển đâu. Làm sao có khả năng, Từ Khắc cười ha hà, cũng liền so bộ không một hơi chút nhiều một chút, hơn nữa ta còn tại bận bịu Lâm Thanh Hà diễn viên chính cái kia bộ song mặt nhân sinh hậu kỳ đâu. Nhìn hai người lẫn nhau thổi phồng, khác vài cái đều có một chút khó chịu, nhất là Thạch Thiên, Mạch Gia, Hoàng Trâm Minh này ba cái lão bản. Tuy rằng bởi vì Từ Khắc quá giang nước Mỹ đại lão bản, Từng Chí Vĩ dựa vào lên Trương tiên sinh, làm Tân Nghệ Thành không có giống một cái khác thời không đồng kỳ như vậy xuất hiện phân liệt manh mối, nhưng cũng là sớm hay muộn sự tình. Dù sao, vô luận miệng đã nói được bao nhiêu tốt, Teddy La Tân mấy người bọn hắn thủy chung chính là công nhân viên. Gây dựng sự nghiệp thời điểm các lão bản cũng không ngại cùng các công nhân viên xưng huynh gọi đệ, có thể đến chia của thời điểm thật có lỗi, lão bản chính là lão bản, công nhân viên chính là công nhân viên. Đáng tiếc vô luận Thạch Thiên vẫn là Mạch Gia, Hoàng Trâm Minh, đều không có gì hay biện pháp giải quyết, muốn bọn hắn cầm lấy lợi ích đi ra, đều là muôn vàn khó khăn, cho nên. Vẫn là như vậy qua a, ngày nào đó muốn mỗi người đi một ngả nói sau. Sau đó điện ảnh bắt đầu, lúc ban đầu gần 10 phút cũng không có quá nhiều điểm sáng, nam chính Tần Phong tại Đài Loan bởi vì thi trường cảnh sát thi rớt, bị nãi nãi đưa đến Hong Kong biểu cữu đường nhân bên kia giải sầu, đến lần thứ nhất đầu đường truy đuổi diễn phía trước. Cũng liền Tần Phong đem đường nhân các loại hành vi phân tích ra khi kiểu đoạn có thể làm người ta không rõ thấy lệ, sau đó nghe khôn câu kia ta cùng với tội ác không đội trời chung tương đối khá cười. Làm khán giả bắt đầu có chút chán ghét thời điểm đầu đường truy đuổi diễn vừa đúng xuất hiện, lại làm bọn hắn nhắc tới tinh thần, mà sau ngõ nhỏ đoạn kia đối thoại cùng với cùng cướp bóc tổ ba người tranh đấu diễn, càng làm cho nhân cười nghiêng ngửa thiên. Dù sao Hong Kong sự tử hình cũng không có khả năng chấp hành. Tùy tiện tọa 40 mấy năm tù liền đi ra. Ta mà là ngươi cậu, thân cữu cữu a, máu mủ tình thâm a. Biểu hiện, ngươi vừa rồi đánh lén cảnh sát rồi, đánh lén cảnh sát tội danh rất lớn. Ít nhất quan ngươi mười mấy năm tù a. Ta không biết chuyện. Ngươi nhân tại Hong Kong, ai quản ngươi a? Ngươi nói đều nói bất lợi rơi, ai nghe ngươi? Bắt được trước bạo đánh một trận, quản ngươi mọi việc, ném vào tù nói sau. Biết tù cái gì người nhiều nhất, chỉ ngươi này tư sắc, sau khi đi vào trước bị mười mấy đại hán, cưỡng gian mấy chục biến á. Từng Chí Vĩ đem đường nhân cái loại này du trượt, di động khen lại gian rào bộ dáng thuyết minh được phi thường xuất sắc, thế cho nên khán giả thật sự buồn cười, sau cắm vào mắt, đào đang, thiên nhiên sát mạc gia quyền càng là cười vang tiếng một mảnh. Theo bên trong này bắt đầu, điện ảnh tiết tấu cảm rõ ràng lên một cấp bậc, các loại hài hước ùn ùn. Lại cùng tra án đầu mối chính một chút cũng không xung đột. Nhất là một đám người tụ tập tại A Hương trong nhà đoạn kia diễn, thay nhau ra trận, không ngừng cuốn, làm người xem cơ hồ cười bể bụng. À, kế hoạch phần tiếp theo phía sau còn không có đi ra, hiện tại cũng không giống Internet thời đại, cái gì ít lưu ý điện ảnh đều có thể nhảy ra đến cũng nhanh chóng truyền bá đi ra, cho nên như vậy hài kịch tình tiết tại phim Hồng Kông bên trong cũng coi như đầu một lần. Sau cũng không cần nói, cao trào một đợt nhận lấy một đợt, làm chiếu phim thính tiếng cười sẽ không đoạn quá. À, yêu, crazy. Cục trưởng nếu biết lão bà hắn ngươi cũng dám. Kế hoạch chúng ta một chút ha. Hay hoặc là, đường nhân, chảo nhân. Còn có, ngươi liền muốn thay lòng đổi dạ giống thời gian làm khó hồi, ta chỉ có tại mộng gắn bó tựa. Nhất là bệnh viện đoạn này, tại chuyện cũ chỉ có thể trở về chỗ cũ âm nhạc bên trong, khán giả tiền phủ hậu ngưỡng, so với trước tại A Hương trong nhà đoạn kia còn muốn hài lòng. Cứ việc bài hát này hiện tại phát hình đến, xa không có 30 năm sau tới càng thú vị, nhưng cùng tràng cảnh này hình thành tương phản vô cùng hài kịch hiệu quả. Phải biết, bài hát này là một lần nữa biên khúc, cũng từ Quan Chi Lâm biểu diễn, chuyện cũ chỉ có thể trở về chỗ cũ phát hành ở 1970 năm, nguyên hát là Đài Loan ca sĩ Vưu Nhã, Hàn Bảo Nghi là đang tại 93 năm lật hát. 70 niên đại ca khúc tiết tấu, 80 niên đại, 90 niên đại người nghe không nhất định yêu thích. Một lần nữa biên khúc cũng chính là tất nhiên, mà Hàn Bảo Nghi hiện tại mới xuất đạo, Lý Húc đối với nàng lại không có gì hứng thú, tự nhiên cũng không có khả năng tìm nàng thu, cho nên giao cho Quan Chi Lâm. Sở dĩ không cho tại thứ hai thần thám vai diễn A Hương Diệp xinh đẹp văn đến, chủ yếu vẫn là bởi vì, nàng có thể rầm rộ, có thể ôn nhu động lòng người, lại không pháp ngọt ngào xinh đẹp. Hoặc là nói, Diệp xinh đẹp văn có thể dùng ngọt ngào xinh đẹp giọng hát ca hát. Nhưng là cùng ngoại hình của nàng cùng nhân thiết không hợp, điểm ấy vẫn là Quan Chi Lâm thích hợp hơn. Tóm lại, cẩn thận thăm dò tra án đồng thời, hài kịch nguyên tố cũng một điểm không rơi, thật sự làm người xem ăn no thỏa mãn. Đem so với lúc, bình luận điện ảnh Nhân Hòa Tân Nghệ Thành làm đại biểu điện ảnh người, bọn hắn càng chú ý điện ảnh quay chụp thủ pháp. Ví dụ như xem vụ án đoạn kia, lấy thâm trầm màu đen làm cơ sở điều, hủy bỏ sở hữu bối cảnh, sau đó đánh cường quang đánh một chút quang. Chế tạo ra tựa như vũ đài thâm thúy không gian cảm giác, lại xông ra nam chính, dễ dàng đã đem người xem theo hài kịch phía trên kéo về đến huyền nghi kịch phía trên. Về phần bệnh viện bên trong cái kia trường màn ảnh, kia liền càng không cần phải nói, tại Hong Kong này phê điện ảnh mắt người bên trong, vậy cũng chỉ có thể dùng kinh diễm hai chữ để hình dung. Thực xuất sắc, cùng bài hát đó đơn giản là tuyệt phối. Từ khắc than thở nói, xem như Tân Nghệ Thành kỳ quái bên trong có năng lực nhất đạo diễn. Hắn như thế nào nhìn không ra cái này màn ảnh đặc sắc trình độ. Tuyệt phối đúng không, Từng Chí Vĩ kéo ra khóe miệng, biết lúc trước chụp thời điểm chúng ta luyện bao nhiêu lần sao. Ai nha, hiệu quả tốt là được nha, Teddy La Tân an ủi nói. Hiệu quả tốt là được, Từng Chí Vĩ liếc mắt nhìn hắn, ta là muốn nói a, nhân ra theo chúng ta không giống với, là một cái màn ảnh có thể nhiều lần lặp đi lặp lại chụp thượng mười mấy lần, muốn là chúng ta chụp, nhiều nhất ngũ biến. Chúng ta cùng vị kia Trương tiên sinh không giống với nha, Teddy La Tân cũng không phải để ý, nhân gia không thèm để ý chút nào cấp vợ trước 10 ức phụng dưỡng phí siêu cấp phú hào. Bọn hắn phía dưới lải nhải, đại màn ảnh thượng điện ảnh tắc đi đến khúc cuối, nguyên bản phá án Tần Phong, tại chuẩn bị rời đi nơi này thời điểm đồ chung nhìn đến mỗ quán rượu bên ngoài, hai người nam nhân câu bả vai đáp lưng, dễ gọi hỏi đường nhân một câu. Đó là gay phía dưới quán ba á, đường nhân như thế hồi đáp. Tần Phong này mới tỉnh ngộ, phát hiện chính mình suy luận xuất hiện lỗ hổng, vì thế chạy về bệnh viện. Kẻ xấu, là không phải nên là như vậy cười. Ngồi ở trên giường bệnh tiểu nữ hài lộ ra khiếp người nụ cười, cùng với đột nhiên âm thanh, đem rất nhiều người xem đều dọa một cái rất lớn nhảy. Đáng tiếc, án tử đã kết liễu, hơn nữa Tần Phong không có chứng cứ chứng minh Tư Nặc xúi dục chính mình dưỡng phụ sát nhân, cho nên hắn hiện tại bất lực. Nhưng là hắn tin tưởng có một ngày sẽ cùng Tư Nặc lại tiến hành đánh giá. Điện ảnh đến trong này cũng liền kết thúc, tiếng vỗ tay tự nhiên là không thiếu, vô luận là muốn nhìn hài kịch đại chúng, vẫn là muốn nhìn suy luận tiểu chúng, đều được đến thỏa mãn. Như thế nào đây, ra rạp chiếu phim, Hoàng Trăm Minh hỏi như vậy nói. Còn có thể như thế nào, nhân gia hiện tại liền đêm khuya chàng đều không thèm để ý, đều là trực tiếp chiếu phim, mạch ra chua xót nói, Thiệu Thị Viện tuyến tùy tiện dùng. Không có biện pháp, Lôi lão bản cũng chưa người khác có tiền. Thạch Thiên thở dài. Đừng nói Lôi lão bản, chính là Lôi lão bản, Châu lão bản, Thiệu Lục Thúc, thêm lên đều không nhất định có người ra có tiền. Teddy Latin lắc đầu, ta phía trước nghe người ta nói, vị này Trương tiên sinh, hiện tại vẫn là cái này thân gia. Nói giơ lên hai cây ngón trỏ, so cái 10 chữ. Qua, nói như vậy, Lâm Phượng Kiều phân hắn một nửa thân gia. Từng Chí Vĩ có chút ngạc nhiên. Nhưng mà Teddy Latin lườm hắn liếc nhìn một cái nghĩ gì thế, ta nói đúng đô la. Những người khác cùng một chỗ hút lên lãnh khí. Thật giả có người tỏ vẻ hoài nghi. Dù sao, Trương Hạo Hiên lý lịch, người Hong Kong đều coi như rõ ràng, thành danh bất quá 4 năm, mà phía trước là chạy thuyền. Cũng không nghĩ nghĩ nhân gia ca ca là ai. Teddy Latin tiếp tục phiên nhãn tình. Vì thế một đám người đều không nói lời nào rồi, nếu có thể lời nói, bọn hắn cũng đều nghĩ có người có tiền ca ca, cùng với siêu cấp có tiền ba ba. Tốt lắm, mặc kệ vị kia Trương tiên sinh là người nào, ít nhất tại điện ảnh chế tác phía trên, chúng ta vẫn là có thể học rất nhiều thứ, ví dụ như thứ hai thần thám bên trong cái kia trưởng màn ảnh, từ khác lên tiếng hòa giải, còn có, nhân gia mặc dù có tiền, nhưng là không phung phí, phí tổn khống chế được tốt lắm, mỗi bộ phim cơ bản đều là buôn bán lời. Cái này ngược lại, nhân ra sức tưởng tượng, một cái có thể đỉnh chúng ta 6 cái. Hoàng Trâm Minh gật đầu nói phải. Vẫn là câu nói kia, các ngươi thật không biết là, hắn điện ảnh khuyết thiếu một loại. Hong Kong tính chất đặc biệt sao? Teddy Latin lúc này lại nói. Kia, cái gì lại là Hong Kong tính chất đặc biệt, Teddy? Từ khắc hỏi lại. Này còn không đơn giản, là được, Teddy Latin kẹt. Từ khắc nhún nhún bả vai. Kéo lấy hắn cùng những người khác cùng lên xe đi người. Chương 759. Phim Hồng Kông phải có cái dạng gì khí chất, cái này kỳ thật rất khó tổng kết, tiểu thị dân. Cái này khẳng định có, nhìn nhìn Phú Quý Dọa Người hệ liệt sẽ biết, nhưng khẳng định không phải là toàn bộ, ít nhất cảnh sát chuyện xưa có thể không có nhiều tiểu thị dân khí tức. Động tác, đây là tất nhiên, Thành Long đã thành danh thiếp, hơn nữa Lý Liên Kiệt cùng Chân Tử Đan cũng là theo bên trong này đi ra. Nhưng đồng dạng không phải là toàn bộ A, trừ bỏ tiểu thị dân bên ngoài, còn có linh dị, công phu vân vân nhãn. Cho nên, cái gọi là phim Hồng Kông khí chất, kỳ thật chính là một cái món thập cẩm, chẳng qua lịch sử phú dư hắn đoạn thời gian này trọng trách, tại vài thập niên sau đều bị nhân nói chuyện say xưa, này mới khiến món thập cẩm biến thành phim Hồng Kông khí chất. Lý Húc vấn đề ngay tại ở, hắn điện ảnh đều chế tác được quá hoàn mỹ, vô luận theo sắc thái vẫn là chi tiết. Đều vượt qua hiện tại phim Hồng Kông vài cái bậc thang. Mặc dù những cái này sao đến điện ảnh đều đã làm bản thổ hóa xử lý, ví dụ như thứ hai thần thám bên trong câu kia dù sao Hong Kong xử tử hình cũng không có khả năng chấp hành, Hong Kong hiện tại tuy rằng còn có tử hình, nhưng chỉ cần xử, đều có khả năng lấy Elizabeth nhị thế danh nghĩa tiến hành đặc xá, nhưng mà chuyển thành cả đời giam cầm, theo 66 năm bắt đầu vốn không có lại chấp hành quá tử hình. Nhưng ở điện ảnh cảm xúc phía trên, lại kém cũng là Vô Gian Đạo kia cấp độ, tự nhiên khó tránh khỏi làm người ta cảm thấy không hợp nhau. Bất quá đây đều là phim Hồng Kông nhân ý tưởng, về phần phổ la đại chúng, điện ảnh dễ nhìn liền xong việc, ai quản nhiều như vậy. Như vậy thứ hai thần thám xem được không? Đây là một bộ đem huyền nghi cùng hài kịch kết hợp được vừa đúng điện ảnh, cũng là Hong Kong bộ không một chân chính ý nghĩa thượng suy luận điện ảnh. Đông Phương Nhật Báo Việt Nhân Đức không nhường ai nhảy ra hát tán ca. Cái khác bình luận điện ảnh Nhân Hòa báo chí tạp chí, cũng đều cho ra không sai đánh giá, tựa như Đông Phương Nhật Báo nói như vậy, đây coi như là Hong Kong bộ không một chứng thực ý nghĩa thượng suy luận điện ảnh. Dù sao cũng là đại đế quốc Anh thuộc địa, quân không thấy da xanh ở Bắc Kinh bình minh, liền bởi vì đi vòng Anh quốc đến Hong Kong, liền bị đóng gói thành quý công tử. Cứ việc yêu luân pha mới tính tiểu thuyết trinh thám thủy tổ, nhưng là nhờ vào lúc ấy đại đế quốc Anh thực lực cường đại, g. K. Thiết Tư Đặc Đốn, Conan Đạo Ngươi, A Gia Toa Khắc Lý Tư Đế, những cái này Anh quốc tiểu thuyết trinh thám ra danh tiếng mới là lớn nhất, mà Bố Lãng Cha Xứ, Hôm, Ba La cũng trở thành trinh thám giới nhân vật đại biểu. Hong Kong này phiến văn hóa hoang mạc, tuy rằng dựa vào 49 năm xuôi nam cái kia phê nhân cuối cùng đúc ra đóa hoa, nhưng này một vài người viết thần tiên ma quái viết linh dị viết võ hiệp không thành vấn đề, làm bọn hắn viết suy luận liền không khỏi có chút ép buộc. Cứ việc cũng không phương có người đã nếm thử phương diện này ảnh thị tác phẩm, nhưng là thẳng đến TVB tại Thiên Hy năm trước về sau, chiếu vào nước Mỹ phạm tội kịch chép một lần, mới tính miễn cưỡng học, hơn nữa vẫn như cũ đơn sơ phải nhường nhân lắc đầu, cùng chính thống suy luận kịch không dính một bên. Cho nên thứ hai thần thám xem như cấp Hong Kong loại hình phiến điền vào một cái trống chỗ. Như vậy, cẩn thận suy tính một chút, mặt sau hai bộ cũng không phải là không thể khuôn vác. Tỏa tại văn phòng bên trong Lý Húc, cầm lấy báo chí sờ soạng cầm nói như thế nói. Tuy rằng phố người Hoa tra án mặt sau hai bộ có chút kéo hông, nhất là bộ ba, tuy rằng trước sau có chút cắt đứt, so bộ không hai đều còn kém cấp bậc, nhưng chỉnh thể thượng coi như hoàn chỉnh, ít nhất có thể để cho người xem vui lên. Có thể cái gì Hòa Bình Tinh Anh Ngũ Đại Linh Đồng vừa ra tràng, trực tiếp làm toàn bộ bộ phim lại kém một cái cấp bậc, làm người ta chỉ muốn che ạc. Bất quá những thứ này đều là có thể để tránh cho, bộ không hai liền không nói, mặc dù bị công kích, là bởi vì chỉnh thể án kiện chính là trực tiếp đem Song Đồng khuôn vác. Nhưng là hiện tại cái này thời gian điểm, Song Đồng bộ này giảng thuật cái gọi là thi giải tiên loại này bằng môn tả đạo thành tiên phương thức điện ảnh bây giờ còn chưa đi ra. Khán giả đối với loại này quỷ dị gây thủ pháp cũng không hiểu, hoàn toàn có thể đưa đến nhất minh kinh người hiệu quả. Lại đem kia một chút lòe loẹt tình tiết cắt bỏ cùng sửa chữa, cũng không nhất định đem cảnh tượng phóng tới New York, Đài Bắc cũng là thực thích hợp, đạt được đánh giá tuyệt đối không có khả năng so bộ không một thấp nhiều lắm. Về phần Ha Chô Ngơ nhân vật này, thay thành cường đại nhất não là được, nàng có thể nhớ kỹ sở hữu xem qua tin tức, nhưng là tại suy luận phía trên rất yếu, cho nên cùng Tần Phong vẫn có khác biệt. Chủ yếu vẫn là bộ ba, kỳ thật cái này cũng đơn giản, gây thủ pháp mặc dù có một chút lâu, nhưng đó là tương đối 30 năm sau tra án hoàn cảnh tới nói. Tại lỗ mễ nạc phản ứng kỹ thuật thượng vị hoàn toàn thành thục, các loại camera cũng còn chưa trải rộng phố lớn ngõ nhỏ hiện tại, tiểu lâm tương gây phương pháp lý luận thượng vẫn là có thể làm, đơn giản chính là lại ưu hóa một chút. Còn có chính là, quy tổ chức án tử, cùng tiểu lâm tương án tử liên hệ quá nhỏ bé. Đây là dẫn đến trước sau tình tiết cắt đứt thủ phạm, cho nên còn tốt hơn tốt xử lý một chút. Đương nhiên, cái này không vội vàng, tính là thật muốn chụp, cũng phải trải qua 3-4 năm, không thấy A kế hoạch phần tiếp theo cùng A kế hoạch cách không sai biệt lắm 4 năm sao. Hơn nữa đến lúc đó nhất định phải tìm cái khác đạo diễn tới đón, vạn nhất chụp đập, cũng sẽ không liên lụy đến Trương Hạo Hiên chiêu bài. Lý Húc đối với cái này hệ liệt kỳ thật cũng không như thế nào để bụng. Phải biết phố người Hoa tra án bộ không một tuy rằng xem như xuất sắc, nhưng là mở đầu tiết tấu thong thả, dễ dàng làm người ta không vào được diễn điểm ấy cũng là vấn đề lớn. Nhưng hắn tại khuôn vác quá trình bên trong, cơ bản không như thế nào ưu hóa, nhiều lắm chính là đổi mới dưới hài hước, sau đó đưa tay cơ tương quan màn ảnh đổi mới thành BP cơ. Đương nhiên, hắn đối với cái này hệ liệt không phải là thực để ý, lại đối với diễn viên vẫn là thực để ý, bất quá không phải là Trương Vệ Kiện cùng Từng Chí Vĩ. Mà là quả đen ca Trương Diệu Dương. Hắn tại thứ hai thần thám mà biểu hiện được không tệ, đem Nghe Khôn Di Động khen thuyết minh được rất sống động, một chút cũng không thua cấp nguyên bản Tiếu Ương. Lý Húc là cho hắn ra chỉ plug-in, nhưng lực độ cũng không so cấp Trương Vệ Kiện bọn hắn kiên trì nhiều hơn bao nhiêu, điều này nói rõ hắn vẫn rất có thiên phú. Đã như vậy, Lý Húc dùng quả đen ca thế thân một cái u buồn tiểu sinh nắm chắc liền lớn hơn nữa, tại Hong Kong này địa phương rách nát. Lấy hài kịch nhân vật nổi danh, đều so lấy nhân vật phản diện nổi danh mạnh hơn. Hài kịch diễn viên truyền hình lại như thế nào khó khăn, cũng so phản diện diễn viên truyền hình mạnh hơn, nhất là Hong Kong loại địa phương này, nhìn ngươi diễn phản diện xuất sắc, như ong vỡ tổ tìm ngươi diễn phản diện, sau đó hình tượng của ngươi đã bị cố định. Cho nên, chỉ sợ hắn không thể giống Tiếu Ương giống nhau, tiếp tục tại bộ không hai bên trong vai diễn Tống Nghĩa rồi, kia dù sao cũng là nửa phản diện. Không sao cả, đến lúc đó rồi nói sau. Lý Húc lắc lắc đầu, đem tờ báo trong tay buông xuống, sau đó nhắm hai mắt lại, rất nhanh hắn liền lộ ra một tia nụ cười. Quả nhiên, mấy phút sau đó, Mang Lương Thuần gõ cửa tiến đến lão bản, Diệp tiểu thư đến đây. Nàng lại tới nữa à? Lý Húc làm ra một bộ đau đầu, không đợi hắn diễn thôi, Diệp Ngọc Khanh liền đã hướng tiến đến, hoan hỉ chào hỏi Hiên ca. Nàng hóa trang hóa thật sự thành thục. Tóc dài đánh đại cuốn nhi rũ xuống, một thân âu eo đồng phục, hào nhũ, eo con ong, mông cong đều bị buộc được đường cong lộ, phá lệ gợi cảm trêu chọc người, tuyệt không giống mới 17 tuổi. Khanh khanh à, ngươi còn không có ý định bỏ đi sao? Lý Húc phất phất tay, ý bảo Mang Lương Thuần đi ra ngoài. Tại sao muốn bỏ đi? Diệp Ngọc Khanh mở to hai mắt, Hiên ca chẳng lẽ về sau cũng không chiêu nữ bí thư sao? Đương nhiên không phải là... Lý Húc làm ra đau đầu bộ dáng, ta nói rồi, ta với ngươi ca ca dù sao có sinh ý thượng đến hướng đến, ngươi đến ta nơi này làm thư ký, truyền ra ngoài, ca ca ngươi trên mặt không dễ nhìn. Có cái gì không dễ nhìn, Diệp Ngọc Khanh ủy khuất nhếch lên miệng, đừng cho là ta không biết, ta làm cho ngươi thư ký, bên ngoài người biết, chỉ biết hâm mộ, sao có thể nói nhảm. Nếu Hiên ca lo lắng lời nói, để ta đi làm chuyện khác, không cho ta phụ trách cùng ca ca ta sinh ý không được sao? Lý Húc có chút ngoài ý muốn nhíu mày, tuy rằng chọn chúng Diệp Ngọc Khanh làm Trương Hạo Hiên lâu dài nữ bí thư, tựa như lợi trí như vậy, lại đối với năng lực của nàng cũng không có quá nhiều kỳ vọng. Dù sao hắn bên người có rất nhiều nữ bí thư, lâu dài nữ bí thư kỳ thật chính là cuộc sống thư ký, không cần nhiều lắm hành chính năng lực. Nhưng nàng lúc này lại nói như vậy một phen, điểm ra biết quyền thế của hắn, cùng với cho ra tiềm tại mâu thuẫn phương án giải quyết, mặc dù còn có một chút non nớt, nhưng liền một cái 17 tuổi, cẩm y ngọc thực trung trưởng thành tiểu cô nương, đã rất tốt. Cho nên, vốn là đã quyết định tốt Lý Húc, theo phía sau bàn làm việc đứng lên. Khanh Khanh à, người phải biết, thư ký phải làm công tác, có thể không đơn giản chính là kia một chút. Hắn nói như vậy nói. Ta có thể học à? Diệp Ngọc Khanh lúc này hồi đáp. Phải không? Lý Húc cười cười, hình như lơ đễnh. Diệp Ngọc Khanh lập tức có chút chọc giận, vô luận công việc gì, ta đều nhất định có thể làm, hơn nữa nhất định có thể làm tốt. Lý Húc không tiếp tục nói chuyện với nàng, đè xuống trên bàn máy điện thoại miễn sách, làm Mang Lương Thuần tiến đến. Nữ bí thư sau khi đi vào, không nói hai lời đi đến lão bản trước mặt quỳ xuống, rớt ra đũng quần khóa kéo, đem dương vật lấy ra đến đưa vào miệng của mình bên trong. Diệp Ngọc Khanh lập tức mở to hai mắt, nếu như không phải là bản năng che kín miệng, chỉ sợ đã kêu đi ra. Mang Lương Thuần lại hoàn toàn không có tạm dừng, một bên dùng tay khuấy sục, một bên đem quy đầu chứa tại miệng bên trong dùng đầu lưỡi kích thích, đồng thời còn dùng tay kia thì kéo lấy hai khỏa túi chứa trứng vuốt ve vân vê. Như thế phục vụ một lát, nàng dứt khoát đem hai tay đều đặt tại trên đất, giống như cầu nằm bò trên đất, đem toàn bộ côn thịt đều nuốt vào miệng bên trong, trước sau lắc đầu, cố gắng dùng miệng khang bức tường cùng yết hầu bức tường ma sát côn thịt, phát ra xì xì âm thanh. Lý Húc trên cao nhìn xuống sờ Mang Lương Thuần đầu, liếc liếc nhìn một cái Diệp Ngọc Khanh, đầy đủ hưởng thụ nữ bí thư khẩu kỹ, đợi kia trương miệng nhỏ qua lại đem côn thịt đầy đủ liếm nhiều lần về sau, hắn mới lại chụp chụp nàng khuôn mặt. Nữ bí thư chợt đem dương vật nhổ ra, không nói hai lời đứng dậy đi đến trước bàn làm việc, kéo lên chính mình váy ôm mông, lại đem quần lót cùng tất chân cởi đến chân hóa, hai tay về phía sau đẩy ra mông, lộ ra đã trở nên ướt sũng khe thịt. Lý Húc tiến lên đỡ eo của nàng, thúc một cái hạ thân, to lớn dương vật sẽ không nhập kia đói khát khe thịt, cũng tại hạ thể đụng lên cặp mông đi sau ra thanh thúy ba một tiếng. Cùng lúc đó, trơ mắt nhìn một màn này phát sinh Diệp Ngọc Khanh, hai chân mềm nhũn, cả người đều ngồi vào sofa phía trên, ngực càng là dồn dập phập phồng lên. Chương 760. Lý Húc nhìn tại trong mắt, cũng không có dừng lại chính mình động tác, vẫn như cũ đến đỡ Mang Lương Thuần vòng eo, đem nàng giàu có co giãn mông bị đâm cho ba ba rung động. A, a nha, a nha, a nha, a nha, Mang Lương Thuần cũng đồng dạng không chút nào che giấu khoái hoạt dâm đãng kêu la, kia âm thanh vừa tao vừa đãng lại mất hồn. Giống như bị khống chế được Diệp Ngọc Khanh, nhìn căn kia thô to côn thịt phốc phốc tại trong lỗ thịt ra vào, không chỉ có ngực phập phồng được càng thêm lợi hại, đôi mắt cũng hiện đầy hơi nước, hai chân càng là kẹp tại cùng một chỗ không tự giác nhẹ nhàng cọ sát. Đường Mang Lương Thuần tại trong cao trào ngửa đầu thét chói tai thời điểm, nàng càng là hoàn toàn kẹp chặt hai chân nhẹ nhàng run rẩy, khuôn mặt thượng càng là mơ hồ hiện ra phiêu phiêu dục tiên biểu cảm. Nhưng mà, đến lúc này, Lý Húc vẫn không có dừng lại. Đợi lỗ thịt bởi vì cao trào mà sinh ra co giật bình ổn về sau, hắn mới lại từ một chút đem dương vật rút đi ra, tại Mang Lương Thuần tiểu cúc mắt thượng lau một cái dâm tùy lại đào khoét mấy phía dưới, mới lại đem quy đầu chống đỡ ở tại cái kia động thịt phía trên, cũng tại dừng lại mấy giây sau chen vào. À nhé, à nhé, ấy ra ra, Mang Lương Thuần có chút thống khổ kêu. Tại Lý Húc chi phối phía dưới, các nữ nhân cũng không cần lo lắng cúc mắt bị quá độ khai phá sau vấn đề xuất hiện. Thậm chí mỗi lần khai khẩn đều cùng lần thứ nhất khác biệt không lớn. Thiên, trời à, Diệp Ngọc Khanh kêu, chỗ đó cũng có thể à. Trả lời nàng vẫn là ba ba va chạm âm thanh, Lý Húc bừa bãi va chạm Mang Lương Thuần mông, làm dương vật tải ấm áp trực tràng bên trong ra vào, thẳng đến lại lần nữa đem chính mình nữ bí thư địch đến cao trào. Không hề nghi ngờ, tại hắn kích thích phía dưới, ngồi tại trên sofa Diệp Ngọc Khanh, lại một lần nữa ướt quần lót. Nhưng mà này vẫn như cũ còn không có ngoạn, đợi nằm sấp tại bàn phía trên Mang Lương Thuần thở gấp đều đều về sau, Lý Húc mới lại rút ra dương vật, mà nữ bí thư cũng một cách tự nhiên lại lần nữa quỳ xuống, dùng ẩm ướt khăn tay đem căn kia côn thịt lau sạch sẽ về sau, lại lần nữa trương miệng ngậm chặt mút hút lên. Mấy lần phun ra nuốt vào sau đó, Lý Húc cuối cùng thả ra tinh quan, tại mang lương thuần miệng bên trong nhất tiết như chú. Cứ việc thanh thuần nữ bí thư cố gắng nuốt ăn, nhưng vẫn là không sánh bằng hắn xuất tinh tần suất, thế cho nên theo khóe miệng tràn ra không ít. Vì thế Lý Húc dứt khoát lại bạt đi ra, đem còn lại toàn bộ xuất tại nàng khuôn mặt phía trên, mà nữ bí thư cũng nhắm mắt lại, mặc cho những cái này trắng đục tanh hôi chất lỏng rơi xuống. Sau đó, nhìn đầy mặt tinh dịch mang lương thuần, Diệp Ngọc Khanh lại lần nữa một trận run nhẹ, quần lót lần thứ ba ướt. Thấy được chưa, làm thư ký của ta, không chỉ có rất nhiều công tác, còn muốn mặc cho ta trêu đùa. Đợi đầy mặt tinh dịch mang lương thuần dọn dẹp không sai biệt lắm, Lý Húc mới lại đối với vẫn như cũ thở gấp, trong mắt đều là mê ly Diệp Ngọc Khanh nói như thế nói. Tốt lắm, nghỉ ngơi một chút liền trở về đi, ta nơi này không thích hợp ngươi. Hơi chút dừng lại, hắn chợt lại nói như vậy nói. Ta có thể, Diệp Ngọc Khanh bỗng nhiên gọi như vậy nói. Nàng một chút đứng lên, không để ý chính mình quần lót ướt sũng, đùi bên trong tất chân đều thay đổi sâu, mang theo quật cường biểu cảm đi đến trước mặt hắn quỳ xuống, duỗi tay liền muốn kéo khóa kéo. Nhưng mà Lý Húc nắm tay nàng chờ một chút, Khanh Khanh, thư ký của ta, vẫn như cũ không thôi những cái này nha. Còn có cái gì, ta một loạt ứng. Diệp Ngọc Khanh ưỡn ngực bô nói. Lý Húc không nói gì, quay đầu nhìn về phía bên cạnh mang lương thuần, đã lau sạch sẽ khuôn mặt người sau, hướng về Diệp Ngọc Khanh mỉm cười chúng ta đồng thời cũng là lão bản tình nô, chỉ cần lão bản muốn địch chúng ta liền muốn nhếch lên mông, bộ phận thời gian điểm cùng trường hợp. Cho nên, người nguyện ý trở thành thư ký của ta kiêm tình nô ư, Khanh Khanh. Lý Húc cười híp mắt hỏi. Ta, Diệp Ngọc Khanh trong mắt lóe lên mê mang chi sắc, đôi mi thanh tú hơi hơi nhíu lên, hình như có chút hơi khó. Nhưng dẫy dụa một lát sau, nàng biểu cảm liền trở nên thuận theo lại kiên định ta có thể. Ta có thể làm hiên ca tình nô. Lớn hơn nửa tiếng một điểm, lại chính thức một điểm. Lý Húc hướng dẫn từng bước. Ta, Diệp Ngọc Khanh, tại nơi này tuyên thệ. Diệp Ngọc Khanh trực tiếp giơ tay lên cũng dựng lên ba ngón tay, từ nay về sau chính là hiên tiểu tình nô, hiên ca. Muốn như thế nào địch ta, liền như thế nào địch ta, bất cứ lúc nào chỗ nào. Ta đều thứ nhất thời thỏa mãn hiên ca yêu cầu. Nàng thở gấp, càng ngày càng mông lung đôi mắt lập lờ vẻ hưng phấn, khuôn mặt thượng khát cầu đã che lấp không được. Tốt lắm, nhìn cái này đã nhập ngô bẫy tiểu khả ái, Lý Húc vừa lòng gật gật đầu. Diệp Ngọc Khanh lúc này hoan hô một tiếng, tựa như vừa rồi mang lương thuần như vậy, lấy ra dương vật đưa vào miệng của mình, ngậm quy đầu một sát na kia, nàng là như vậy hài lòng, lại rất mau trở nên phá lệ túc mục, thật giống như đang làm một kiện thực thần thánh sự tình. Cho nên mặc dù miệng của hắn cùng đầu lưỡi đều thực ngây ngô, mặc dù hàm răng thường thường muốn tại côn thịt phía trên cạo lau một chút, Lý Húc vẫn như cũ vẫn là rất hài lòng. Vì thế hắn đè xuống Diệp Ngọc Khanh đầu. Bắt đầu trước sau lay động hạ thân, làm dương vật có thể rất tốt nhanh hơn tại nàng miệng nhỏ quất cắm, có thể càng đầy đủ cảm nhận lần đầu tiến hành khẩu kỹ khoang miệng bức tường là như thế nào. Cứ việc Diệp Ngọc Khanh có chút gian nan a a kêu, nhưng vẫn là cố gắng nuốt cùng phối hợp, chẳng sợ bị nghẹn được lật lên bạch nhãn, nước bọt loạn tích. Cũng may, Lý Húc cũng không có tại nàng miệng nhỏ bên trong ngoạn quá lâu, rất nhanh đem ướt sũng dương vật rút đi ra, đợi nàng nằm bò trên đất ho khan một lát chậm về sau. Mới lại kéo lấy nàng úp sấp trên bàn làm việc. Nhấc lên váy, phía trước liên tục ba lượt tiểu cao chiều đã để quần lót ướt đẫm, kéo xuống đến thời điểm cũng không thiếu sền sệt dính sợi tơ cùng phấn nộn hũ thịt dính liền tại cùng một chỗ. Xử nữ tiểu huyệt lúc nào cũng là xinh đẹp như vậy. Sở trường ngón tay điều khiển mép thịt Lý Húc không khỏi như thế thở dài nói. A, lâm vào mê loạn Diệp Ngọc Khanh vô ý thức kêu, lại nhẹ nhàng lắc lư bờ mông, phát ra cầu hoan tín hiệu. Lý Húc lại làm sao có khả năng làm tiểu mỹ nhân nhi đợi lâu, lúc này giơ cao dương vật cắm vào, không lưu tình chút nào xâm nhập thiếu nữ non nớt miệng âm đảo, cũng phá khai rồi kia mỏng manh màng trinh. A nha, Diệp Ngọc Khanh thống khổ kêu đi ra, cả người dùng mình, hình như theo bên trong tình dục thanh tỉnh lại. Nhưng miệng chợt bị chặn phía trên, mang lương thuần theo bên cạnh hôn lên nàng, bắt đầu xì xì mút hút. Đưa tay khăn nhiễm lấy xử nữ máu tươi Lý Húc. Dứt khoát làm mang lương thuần ngồi vào trên bàn làm việc, lại để cho Diệp Ngọc Khanh úp sấp nàng trên người, làm cho các nàng có thể rất tốt hôn môi cùng âu yếm lẫn nhau. Cứ việc Diệp Ngọc Khanh khẳng định không có khả năng cùng Mang Lương Thuần xứng đúng, nhưng bây giờ là nước chảy thành sông sự tình, Lý Húc lại làm sao có khả năng ngăn cản. A, à, cô Tư, xì xì, a à nha, thừa nhận kịch liệt xung kích Diệp Ngọc Khanh, vong tình cùng Mang Lương Thuần hôn lấy, hình như vậy có thể quên khai nụ thống khổ. Nhưng mà Lý Húc làm sao có khả năng khinh địch như vậy buông tha nàng, rất nhanh lại đem nàng ban trở về, tựa vào Mang Lương Thuần trên người, sau đó chính diện làm công việc bỏ vào vận động. Hơn nữa quá trình này bên trong, hắn cũng không có đem dương vật rút ra, cho nên Diệp Ngọc Khanh vốn là chặt khít tiểu huyệt, lần này càng là đầy đủ hưởng thụ một phen nghiền nát khoái cảm, vì thế nàng cả người đều run run, nếu như không phải là Lý Húc thấp xuống nàng độ nhạy cảm, chỉ sợ đã cao trào. Bất quá hắn cũng không làm tiểu tử này thịt bắn đợi đợi quá lâu, bóp nàng cặp kia hào nhũ, tại hôn nồng nhiệt chung như đóng cọc quất cắm hơn 10 phía dưới sau đã đem nàng đưa lên đỉnh phong. Ấy ra ra, chết a, phải chết nữa à, Diệp Ngọc Khanh khoái hoạt cuồng hô, dãy dụa thân thể giống như thật thăng thiên. Như thế rằng có đã lâu, nàng mới mềm xuống, nhưng vẫn như cụ quấn quýt si mê tại Lý Húc trên người không chịu buông tay. Còn có một cái động. Nàng mơ mơ màng màng nói. Không thành vấn đề, thỏa mãn ngươi. Lý Húc cười ha ha một tiếng. Vốn là hắn còn do dự muốn hay không thuận thế đem cúc mắt cũng mở, dù sao vẫn là tiểu cô nương, bất quá nàng đều đã nói như vậy, từ chối nữa hiển nhiên không tốt lắm. Vì thế hắn làm Mang Lương Thuần nằm chết dí phía trên, lại đem tiểu thịt bắn phóng tới nữ bí thư trên người, sờ dâm thùy trơn trượt quá tiểu cúc mắt về sau, đồng dạng không chút khách khí đem dương vật đưa vào. Ấy ra ra, Diệp Ngọc Khanh có một lần hét thảm lên. Bất qua Lý Húc vẫn là thực vì nàng nghĩ, cũng không có làm nàng đau đến quá lợi hại, cùng khai nụ không kém bao nhiêu đâu, cho nên nàng rất nhanh liền thích ứng, muốn đang rên rỉ thời điểm hồ ngôn loạn ngữ. Tốt thô, thật lớn, đều muốn nứt ra, hiên ca, Diệp Ngọc Khanh như thế rên rỉ, sau đó liền lại lần nữa bị Mang Lương Thuần chặn miệng. Bất quá lần này Lý Húc cũng bỏ thêm tiến đến. Tại Piston vận động chung khi thì cùng Diệp Ngọc Khanh hôn tại cùng một chỗ, khi thì cùng Mang Lương Thuần hôn tại cùng một chỗ, không ngừng trao đổi nước bọt. Rất nhanh, sơ kinh nhân sự thiếu nữ liền khóc thút thít lại lần nữa cao trào, nhưng ngay tại Lý Húc cũng chuẩn bị xuất tinh thời điểm lại bị nàng bắt lại, mặc dù lật lên ánh mắt, cả người đều tại trong cao trào co giật, nàng vẫn như cũ kiệt lực dao động đầu. Tuy rằng nói không ra lời đến, nhưng Lý Húc vẫn là minh bạch ý của nàng, không có yên lặng bật cười. Lúc này đem nàng theo Mang Lương Thuần trên người ôm lên, thẳng đến trực tràng co giật đình chỉ về sau, mới rút đi ra. Sau đó, Mang Lương Thuần tiến lên lại lần nữa đem căn này thật cao đứng thẳng côn thịt thanh lý sạch sẽ, Diệp Ngọc Khanh thực nghĩ chính mình đến, đáng tiếc nàng lúc này thực tại không có khí lực. Đợi tiểu thịt bắn khôi phục một chút khí lực về sau, Lý Húc mới ấn đầu của nàng, đem dương vật lại lần nữa cắm vào nàng miệng nhỏ bên trong. Hơi chút đút vào hai cái, hắn liền bắn đi ra. Mà Diệp Ngọc Khanh hôm nay cuối cùng lần đầu nếm thử tình yêu, bú liếm là lần đầu, tính giao là quất thứ, chơi cửa sau là lần đầu, nuốt tinh cũng là lần đầu, hoàn toàn không có kinh nghiệm, cho nên chỉ nuốt một chút liền nôn đi ra. Cứ việc nàng lập tức muốn lại lần nữa ngậm quy đầu, nhưng bị Lý Húc ngăn trở, đem còn lại tinh dịch toàn bộ phun bắn vào kia trương xinh đẹp khuôn mặt phía trên. Không cần để ý, Khanh Khanh, về sau có người ăn. Hắn nói như vậy nói. Đã biết. Hiên ca, còn có một chút không phục Diệp Ngọc Khanh tùy tiện trở nên dịu dàng ngoan ngoãn lên. Tốt lắm, hôm nay cứ như vậy đi. Đợi Mang Lương Thuần lại lần nữa đem dương vật vệ sinh sạch sẽ về sau, Lý Húc khoát tay áo, ngày mai bắt đầu đi làm, bất quá lúc ban đầu 3 tháng ngươi chính là thư ký trợ lý, đái thư ký hội giáo ngươi nên làm như thế nào, chờ ngươi quen thuộc những cái này, mới có thể là ta chính thức thư ký kiêm. Tình nô. Chương 761. Tiểu muội. Người hôm nay lại đi nơi nào? Xuống lầu đến Diệp Chí Minh đúng dịp thấy nhà mình tiểu muội chính lén lút chui vào bên trong, lúc này lên tiếng quát lớn. Diệp Ngọc Khanh dọa nhảy dựng, có chút chột dạ liếc nhìn ca ca, lập tức lại giơ cao cặp kia vĩ ngạn đi ra ngoài có việc a. Có việc, có chuyện gì? Diệp Chí Minh nghi ngờ quan sát phía dưới tiểu muội, thấy nàng này một thân âu eo trang bị, trong lòng càng ngày càng nghi hoặc, lông mày cũng cau lên đến, làm sao mặc thành như vậy? Ta đi nhận lời mời, đương nhiên phải mặc thành như vậy a. Diệp Ngọc Khanh đúng lý hợp tình. Nhận lời mời, ngươi nhận lời mời cái gì? Diệp Chí Minh ngạc nhiên. Nhận lời mời Huy Hoàng ảnh nghiệp thư ký trợ lý a. Diệp Ngọc Khanh thực nghiêm túc nói, phía trước nhìn đến bọn hắn có đăng báo thông báo tuyển dụng thư ký, cho nên ta liền đi nhận lời mời. Huy Hoàng có đăng báo thông báo tuyển dụng thư ký. Diệp Chí Minh lông mày nhăn sâu hơn, sau đó phản ứng đợi một chút, người đi Huy Hoàng nhận lời mời thư ký làm gì? Đương nhiên là cấp chủ, cấp Hiên ca làm thư ký A, Diệp Ngọc Khanh đương nhiên nói. Không phải là, người đi cấp Trương Hạo Hiên làm bí thư, Diệp Chí Minh tốn tốt mấy giây mới phản ứng. Đúng vậy, Diệp Ngọc Khanh gật đầu, ta yêu thích Hiên ca, cho nên ta đi hắn bên người làm bí thư. Diệp Chí Minh không thể không huy động liên tục vài cái tay, mới từ tiểu muội kia không hiểu được ăn khớp bên trong tránh thoát đi ra ngươi mới bầu lớn, liền đi nhận lời mời. Nhận lời mời thư ký công tác, ngươi có thể làm sao? Ta như thế nào không thể làm? Diệp Ngọc Khanh hỏi lại, ta đều 17 tuổi, coi như là trưởng thành. Dù sao đọc không đi vào thư, không bằng sớm một chút đi ra ngoài làm việc. Sau đó lộ ra kiêu ngạo bộ dáng, ta hôm nay đã thông qua Hiên ca kiểm tra, chính thức trở thành bí thư của hắn rồi. Ngươi, chấm than, Diệp Chí Minh mở to hai mắt, hắn làm sao dám? Cái gì có dám hay không? Diệp Ngọc Khanh nhíu lên lông mày, ta đây cũng là vì muốn tốt cho ngươi, ca. Ta, nhưng là, Diệp Chí Minh có đầy bụng lời muốn nói, có thể đến bờ môi như thế nào cũng ra không được. Tốt lắm, ca, dù sao, ta đã là Hiên ca thư ký phụ tá, ngày mai sẽ bắt đầu chính thức đi làm, ngươi có thể không nên ngăn cản ta. Diệp Ngọc Khanh nói, cũng không quay đầu lại đi lên lầu. Diệp Chí Minh vài lần há mồm muốn nói chuyện, cũng chưa có thể chân chính nói ra chút gì, cuối cùng chỉ có thể chán nản thán thượng một hơi, cũng bỏ quên tiểu muội đi đường khi không tự nhiên bộ dáng. Chẳng sợ tại một năm phía trước, hắn cũng dám đi tìm Trương Hạo Hiên, yêu cầu hắn không nên đụng nhà mình tiểu muội, nhưng là hiện tại. Diệp Chí Minh tin tức là rất linh thông, đúng là bởi vì tin tức linh thông, hắn có thể nhiều lần bắt lấy cơ hội leo lên đỉnh sóng, đáng tiếc tiến thủ có thừa, gìn giữ cái đã có không đủ, tăng thêm mỗi lần đi lên liền mình tăng lên. Thực dễ dàng đắc tội người, đắc tội một chút Hong Kong chỗ này lão tiền, cho nên nhân sinh lúc nào cũng là thay đổi rất nhanh. Mà lần này, hắn được đến tin tức là, tại Hong Kong phía trên thị đã bị điên thưởng không còn vạn ngà có thể, độc quyền quyền sẽ ở cái Trương Hạo Hiên tay phía trên, đối phương 10 ức đô la thân gia liền tin tức tại đây hạng độc quyền phía trên. Xem như buôn bán khứu giác cực kỳ nhanh nhạy người, Diệp Chí Minh không phải không biết, thứ này độc quyền giá trị tuyệt đối không thôi 10 ức đô la. Mà vị kia làm sở hữu vô luận Trung Tây nhân vật nổi tiếng đều phải tôn kính một chút tiểu ái đức hoa lý, khẳng đem như vậy kinh người sản nghiệp giao cho một cái đệ đệ cùng cha khác mẹ, đủ để thuyết minh cấp đối phương lớn bực nào duy trì. Diệp Chí Minh tuy rằng cuối cùng cũng sẽ tại thành công thời điểm kiêu ngạo, nhưng là không kiêu ngạo đến, có thể cảm thấy mình có thể cùng dạng người này vật đối kháng, càng huống chi đối phương vừa mới thu mua hắn tân tân ảnh nghiệp, giá cả còn cấp được đỉnh công bằng. Như vậy, đừng nói đối phương nạp hắn tiểu muội. Tính là chơi cái gì cũng không tỏ vẻ, hắn cũng không thể tránh được. Con gái lớn không dùng được, hồi tưởng Diệp Ngọc Khanh kia hưng đến bừng bừng, đã hoàn toàn bị Trương Hạo Hiên sở khuynh đảo bộ dáng, Diệp Chí Minh chỉ có thể cảm khái như thế. Đương nhiên, nếu như hắn biết lúc này nhà mình tiểu muội tại phòng ngủ bên trong làm cái gì, chỉ sợ. Còn là cái gì đều không làm được. Ha, ta, ta, có chút đau đớn, còn là muốn. Hồi phòng ngủ liền kéo lên váy tiến hành tự an ủi Diệp Ngọc Khanh một bên thở gấp một bên hừ nhẹ. Tuy rằng mép thịt cùng với mép thịt mặt sau cốc mắt đều có một chút sưng đỏ, nhưng là hạt đậu vẫn là có thể mài mài một cái. Hơn nữa mặc dù chỉ vỗ về chơi đùa viên kia đậu đậu, đã đầy đủ làm nàng tại trong khoái hoạt run rẩy. Hiên ca, chủ nhân, lão bản, chủ nhân, Diệp Ngọc Khanh ở trên mặt đất không ngừng vặn vẹo, hình như vậy liền có thể làm cho chính mình khoái cảm càng nhiều. Thậm chí, nàng còn ôm lấy chân giường, đem hình như đưa đến góc cạnh phía trên nhẹ nhàng mài, cứ việc thường thường vẫn như cũ đau đớn truy cập, hơn nữa đau đến nàng thẳng run run, lại vẫn là làm không biết mệt. Cuối cùng, tại một tiếng chủ nhân phấn khích thở gấp bên trong, nàng lại nhỏ tiểu cao trào thứ, sau đó than mềm xuống, mặc cho dâm thủy vẩy tại thảm phía trên. Lại sau một lúc lâu, có điều khôi phục Diệp Ngọc Khanh ngồi dậy, si ngốc nhớ lại một lát, tay lại đang đùi bên trong ma xa. Sau đó bị bỗng nhiên gõ đồng hồ treo tường dọa nhảy dựng. Ai nha, đợi lát nữa muốn ăn cơm tối, Diệp Ngọc Khanh do dự một chút, có chút tiếc nuối đứng lên, quên đi, buổi tối lúc ngủ lại làm a. Nàng chợt ngâm nga tiểu khúc vào phòng tắm, có vẻ thập phần dễ dàng cùng khoái trá, mơ hồ còn có thể nghe thấy nếu đái thư ký lần sau cùng một chỗ thì tốt linh tinh lẩm bẩm. Không thể không nói, Lý Húc hiện tại đối với nữ nhân dạy dỗ, càng ngày càng thuận buồm xuôi gió, lúc ban đầu trêu đùa Quan Chi Lâm thời điểm không nghĩ qua là thiếu chút nữa chơi hỏng, hiện tại sao, chế định một cái giản giáo người kế nhiệm bằng nữ nhân chính mình trưởng thành. Tựa như Diệp Ngọc Khanh, bị như vậy một phen dạy dỗ về sau, tại chỉ cần có thể gọi là hiên ca thư ký cái gì đều có thể làm cái này giản giáo bên trong, đã kéo dài ra dâm đãng cùng không bài xích loạn giao hai cái tính chất đặc biệt. Ba người rất lợi hại nha, ôm lấy nữ nhi dỗ Lý Húc đắc ý nói, sau đó nữ nhi đem phao phao ói càng mừng hơn. Thứ hai thần thám phòng vé số liệu không cần nhìn, lại phá ghi lại là ván đã đóng tuyển sự tình, lần đầu sau rất nhanh liền xuất hiện một chuyến khó cầu tình huống. Rất bình thường, nguyên bản phố người hoa tra án bộ không một tại trần cầu xem như đạo diễn không chút nào ra minh dưới tình huống vẫn như cũ cầm đến không sai biệt lắm 8 ước phòng vé. Cũng tại 15 năm toàn diện phòng vé chung đứng hàng thứ 13, chất lượng tuyệt đối không thành vấn đề. Trương Hạo Hiên trước lúc này cũng đã là 3.000 vạn đạo diễn tác phẩm chưa từng có mệt quá, mặc dù lần này không có biểu diễn nhân vật, cũng có chừng đủ kêu gọi lực, cho nên phòng vé thực tế đối lập hẳn là phố người hoa tra án 2 mới đúng. Bởi vậy, vấn đề duy nhất chính là, bộ phim này có thể hay không tại Hong Kong phá 4.000 vạn tuyến. Lý Húc tự hiểu là có khả năng không cao. Lấy một cái khác thời không đồng kỳ phim Hồng Kông làm tham khảo, 80 niên đại phòng vé cao nhất chính là 88-58 sau báo tin vui, bắt lại 3.700 vạn, sau đó đến 90 năm mới dựa vào Đổ Thánh vừa mới đột phá 4.000 vạn. Trừ bỏ Hong Kong kinh tế liên tục phát triển bên ngoài, cũng có Anh quốc nhân mở cống nhường nguyên nhân, phải biết 80 niên đại hậu kỳ, băng ghi hình đã tại tiểu phá đảo hoàn toàn thông dụng, cũng ảnh hưởng đến vé xem phim phòng. Tối điển hình ví dụ chính là 89 năm, cả năm 8.7 ước phòng vé, còn có Đổ Thần loại này bắt 3.600 vạn phòng vé kinh điển tác phẩm, muốn so sánh với 88 năm vẫn là thiếu 1.3 ước. Cho nên, muốn tại Anh quốc nhân mở cống nhường phía trước đột phá đơn bộ phim 4.000 vạn phòng vé ghi lại, có khả năng thật không quá cao, đương nhiên, nếu có cái kia khả năng, Lý Húc Đổ sẽ không để ý ở phía sau đẩy lên một phen. Bởi vậy, đem thứ hai thần thám sự tình thôi cấp trước mắt đảm nhiệm, hắn bắt đầu chuẩn bị chính mình năm nay bộ không hai điện ảnh, chính là cùng chung sở hồng màn ảnh tình lữ điện ảnh á. Ta cảm thấy cái này chuyện xưa, nói như thế nào đây, có chút lạ quái, không giống là ngươi viết. Lật hoàn trong tay kịch bản, chung sở hồng nghiêng đầu nhìn Lý Húc nói như thế nói. Vẫn như trước đây, nàng liền mặc một bộ rộng thùng thình kiểu nam áo sơ mi ngồi ở phiêu cửa sổ phía trên. Bên ngoài chính là tại dưới nắng chiều ba quang lăn tăn Victoria Loan. Bất quá lần này không phải là tại trung vòng Shangri-La tửu điếm, mà là Cửu Long bán đảo tửu điếm, thường xuyên tại một chỗ ước hội thực dễ dàng chán nản, tăng thêm tùy theo Hạ Mộng hai đứa con gái thất thủ cùng với nàng chính mình hoàn toàn khuất phục, trường thành tam công chúa tam phi hình như cũng mất điểm hương vị, cho nên lần này cũng liền đổi địa phương. Vì sao? Lý Húc cười đi qua đến, ôm lấy nàng hôn một cái. Lấy ta đối với ngươi hiểu biết, nam chính hẳn là vạn trong bụi hoa quá, phiến lá không dính thân, hắn sẽ thay những tình lữ khác giải quyết vấn đề, nhưng tuyệt đối sẽ không để cho chính mình lâm vào cái loại này hoàn cảnh. Trung sở hồng nhíu mày nói. Lý Húc không khỏi ha ha cười như vậy lời nói, người xem sẽ không yêu thích rồi, một bộ phim muốn đại bán, nhất định phải làm người xem có đại nhập cảm. Ví dụ như ta gần nhất chiếu phim cái kia bộ thứ hai thần thám. Đại bộ phận khán giả khẳng định không có cách nào đem chính mình thay vào Tần Phong, nhưng nhất định có thể thay vào Đường Nhân. Nói xong lại đang chung sở hồng khuôn mặt thượng hôn một cái này chuyện xưa tuy rằng kêu toàn dân tình địch, bản chất thượng vẫn là nam nữ ở giữa như thế nào câu thông chuyện xưa. Đã biết, chung sở hồng lườm hắn liếc nhìn một cái, sau đó hôn trả lại miệng, nhảy đến trên mặt đất thu thập quần áo chuẩn bị rời đi. Hiện tại bước đi a, Lý Húc cười hì hì kêu lên. Đương nhiên, trong nhà chờ đợi ăn cơm chiều đâu, Trung sở hồng hừ nói, chân mày ở giữa lộ vẻ kiều mị ý cười. Không bằng ăn trở về nữa, Lý Húc hắc hắc đi đến phía sau nàng, duỗi tay ôm vòng eo. Người ăn một chút ngọ còn không có đủ à, Trung sở hồng hướng đến hắn trên bắp chân đá phía dưới, mấy ngày nay ta muốn thuộc kinh bản, đừng tới tìm ta, dù sao nhà ngươi nhiều nữ nhân phải là, gần nhất cái kia Olympic quán quân chỉ sợ đã trên giường à. Nàng này ghen bộ dáng xác thực đáng yêu, làm Lý Húc nhịn không được lại giở trò một phen, nghiêng ngán tốt một lát, mới đưa nàng tặng ra ngoài. Giống như, Lần này tình lữ điện ảnh, Lý Húc Sao chính là sử mật Tư Uy Nhĩ tại một cái khác thời 005 năm chiếu phim tình yêu điện ảnh toàn dân tình địch. Chuyện xưa đại khái giảng đúng là một người tuổi còn trẻ khi bởi vì không có khả năng yêu đương, bởi vậy bị bạn gái thương quá nam nhân, vì thế trở thành một cái danh tiếng lừng lẫy ước hội chuyên gia, chuyên môn bang nam nhân theo đuổi nữ nhân, bởi vậy dẫn một loạt tranh cãi chuyện xưa, chỉnh thể kết cấu thú vị, buồn cười lại ấm áp. Chương 762. Lý Húc vì năm nay cùng chung sở hồng tình lữ điện ảnh nhưng là vắt hết não chất lỏng, chọn nhiều kịch bản đều cảm thấy không quá thích hợp. Kỳ thật, Julia Roberts mấy bộ tình yêu điện ảnh đều phi thường thích hợp chung sở hồng, nhưng là một mặt nữ nhân vật chính thích hợp chung sở hồng, nam chính không nhất định thích hợp Lý Húc. Ví dụ như Ta Bạn Tốt Nhất Hôn Lễ, Khuân Vác Lời Nói, Lý Húc là diễn cái kia cha nam bạn trai trước, vẫn là diễn cái kia đồng tính luyến ái nam khuê mật đâu này. Về phương diện khác, tổng còn muốn cấp Hollywood lưu như vậy mấy bộ a. Tổng không có khả năng đến lúc đó đều là phục chế phim Hồng Kông a. Về phần tương lai đại Trung Hoa vòng điện ảnh, mãn hán toàn tịch kỳ thật cũng rất không sai, nhưng là hai bờ sông hiện tại thượng vị hoàn toàn tuyết tan, Trương Hạo Hiên đi nội địa phỏng vấn không thành vấn đề, nhưng đi nội địa đóng phim, Đài Loan bên kia bao nhiêu phải làm ra phản ứng, không thấy Lương Gia Huy hiện tại còn bị hạn chế sao? Dĩ nhiên, nhìn tại Tiểu Ái Đức Hoa Lý mặt mũi phía trên, Đài Loan bên kia không dám đối với Trương Hạo Hiên làm ra cái gì hạn chế, nhưng khẳng định nhằm vào hắn người bên cạnh. Nhất là sau vay tiền cấp đại lục mua F14 trung đội tin tức truyền sau khi ra ngoài, Đài Loan bên kia nếu một điểm phản ứng đều không có, vậy quá đánh mặt. Lý Húc cũng có thể đem mãn hán toàn tịch đại lục tình tiết khuôn vác đến Đài Loan, có thể như vậy nói liền thiếu điểm hương vị, dù sao hắn là hưởng qua quốc yến. Vì thế lại truyền tới Hollywood phía trên, Thụy Thiên Huy Sắc Thư Bành mấy bộ tình yêu điện ảnh ngược lại rất tốt, Luật Chính Thiếu Giai Nhân, Tình Về Alabama, tựa như thiên đường đều có thể khuôn vác. Vấn đề là, thứ nhất lời nói, nam chính vẫn là cái vấn đề, hơn nữa bộ phim này đặt ở ông Tĩnh Tinh đánh thắng một cái đại quan tư sau hiển nhiên thích hợp hơn. Cái thứ hai nam chính vẫn như cũ có vấn đề, dù sao Lý Húc hiện tại thân gia cụ thể con số đều còn không làm người biết, nhưng ở phú hào giai tầng là ván đã đóng thuyền sự tình, không là người nào đều có thể tùy tiện lấy ra $1 ức cấp vợ trước đương phụng dưỡng phí. Mặc dù người xem coi như tương đối ăn Trương Hạo Hiên, chung sở hồng đôi này màn ảnh tình lữ, nhưng hắn muốn diễn chính là cái tiểu tử nghèo, vẫn như cũ khó tránh khỏi sẽ có thay vào khó khăn vấn đề. Muốn chụp bộ phim này, ít nhất cũng phải tiếp qua cái chừng 1 năm thời gian mới thích hợp. Về phần cái thứ ba, chụp cái này còn không bằng trực tiếp thượng Nhân Quỷ Tình Chưa Xong đâu. Tả Tư bên phải nghĩ, cuối cùng chọn Sử Mật Tư Uy Nhĩ bộ này toàn dân tình địch, dù sao Lâm Phượng Kiều hiện tại là cùng hắn ở cùng một chỗ, việc này đã không là bí mật gì. Lại tăng thêm $100 triệu phụng dưỡng phí, cùng với lúc trước Song Lâm Đoạt Hiên vân vân, tình thánh danh tiếng đã tỏa thực, diễn như vậy một bộ vét xây điện ảnh lại không quá thích hợp. Càng huống chi, tựa như Lý Húc cùng chung sở hồng nói như vậy, bộ phim này trung tâm vẫn là nam nữ ở giữa câu thông, sẽ không để cho người xem quá phản cảm. Tóm lại, liền bộ phim này. Đợi chung sở hồng rời đi một trận, Lý Húc mới theo bên trong tửu điếm đi ra, cứ việc kỳ thật không cần như vậy kiêng dè. Nhưng cuộc sống dù sao cũng phải có chút nghi thức cảm giác. Không trở về nhà, đi chỗ đó. Sau khi lên xe hắn đối với Ngô Gia Lệ nói một cái địa chỉ. Vâng, lão gia. Ngô Gia Lệ gật gật đầu, phát động xe. Lý Húc cũng không cấp bách trở về, hắn hiện tại còn muốn đi bái phỏng một chút toàn dân tình địch nam nữ phụ. Nam phụ, cũng chính là cái kia ôn hòa vô hại mập mạp, hắn trước hết suy nghĩ chính là Hồng Kim Bảo. Tam Mao mặc dù là lấy công phu điện ảnh thành danh, nhưng là hành động vẫn là có thể, tại Long Tâm bên trong vai diễn nhược trí cũng ra dáng, hài kịch Thiên Phú đã ở Ngũ Phúc Tinh đợi một loạt điện ảnh ở bên trong lấy được thừa nhận. Nhưng mà vấn đề ở chỗ, Hồng Kim Bảo vẫn là quá tăng lên, cùng Lý Húc muốn béo, thủy chung có chút khác biệt. Hơn nữa Long Tâm bây giờ còn chưa trình diễn, người xem đối với hắn ấn tượng cơ bản vẫn là dừng lại tại Mập Long Sang Sông, Quỷ Đuổi Tà Ma Linh Tinh điện ảnh phía trên. Nhiều lắm lại thêm cái ấm trà, hiện tại đi diễn một cái ôn hòa mập mạp, khó tránh khỏi sẽ có thay vào không thể tình huống. Cho nên nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là lựa chọn Từng Chí Vĩ, này nhóc béo đồng dạng có thai kịch thiên phú, hơn nữa thực biết làm người, đối mặt so chính mình lợi hại nhân vật, tư thái từ trước đến nay thả rất thấp. Lý Húc tại thứ hai thần thám trong đó cùng hắn hợp tác được coi như không tệ, cho nên loại bỏ Hồng Kim Bảo về sau, đầu tiên nghĩ đến chính là hắn. Bất qua Lý Húc hiện tại địa phương muốn đi, không phải là từng chí vĩ chỗ đó, mà là biểu diễn danh viện nữ phụ Triệu Nhã Chi chỗ đó. Phía trước không có thể làm Triệu Nhã Chi vai diễn A Hương, đều xem trọng Phục Studio ngoạn người vợ kiều đoạn, hơi có chút khó chịu, hiện tại toàn dân tình địch danh viện chính hợp thích nàng, vậy khẳng định chạy không được. Chính là, Triệu Nhã Chi trước mắt cũng không tại nhà mình bên trong, nàng đang tại bạn tốt trong nhà làm khách. Đến, chúng ta lại uống một chén, Hoàng đại ca, thật sự là nghe vua nói một buổi, thắng đọc sách 10 năm A. Trên bàn ăn Trần Trăm Tường nâng lấy chén rượu đối với Hoàng Hán Vĩ nói như thế nói. Không dám, lão đệ mặc dù là diễn viên, nhưng là việc buôn bán cũng là một tay hảo thủ. Hoàng Hán Vĩ liên tục xua tay. Hai người nam nhân lẫn nhau thổi phồng người, mặt bởi vì cồn tác dụng mà hiện lên màu hồng, Triệu Nhã Chi ngồi ở chồng mình bên cạnh, biết vâng lời, mang theo nhợt nhạt nụ cười lại không lên tiếng phát, hình như đem phát huy dỗi rảnh ở giữa đều nhường cho trượng phu. Nhưng là cẩn thận nhìn nói liền sẽ phát hiện, mắt của nàng phá lệ mê ly, chóp mũi thượng còn có một chút tinh mịn mồ hôi, ngực nâng lên hạ xuống, hình như tại hơi hơi thở gấp, hai chân cũng kẹp chặt thực nhanh. Đúng rồi, người phu nhân như thế nào còn tại phòng bếp bên trong? Hai người nam nhân lại tán gẫu vài câu, Hoàng Hán Vĩ bỗng nhiên hỏi như vậy nói, không cần làm tiếp rồi, đã đủ, làm phu nhân lên bàn A. Trần Trăm Tường còn chưa kịp nói chuyện, Triệu Nhã Chi đã chạm ta đi xem một chút đi, A Tú đã mau làm xong rồi. Thật tốt, đi nhanh về nhanh, Hoàng Hán Vĩ không nghi ngờ gì liên thanh nói. Triệu Nhã Chi chợt đứng dậy đi đến chỉ có mấy bình phương phòng bếp A Tú, đồ ăn cũng đủ, cùng một chỗ lên bàn A. Ta liền muốn, liền tốt, khí than trước lò mặt Hoàng Hạnh Tú, hai tay chống đỡ tại thất phía trên, một bên thở gấp một bên nói, trước mặt hoa bên trong. Thức ăn chính tại trong tiểu hỏa bị nấu được xì xì rung động. Cái kia, cần ta giúp đỡ sao? Triệu Nhã Chi khuôn mặt đỏ càng thêm lợi hại, thân thể đã ở hơi hơi run rẩy, thế cho nên không thể không dựa vào tại khung cửa phía trên. Nàng không biết chính mình thì sao, đầu óc hình như có một đoàn tương hồ tại quấy, làm người ta có chút không có cách nào tự hỏi vấn đề, vì sao Hoàng Hạnh Tú cổ áo bị rớt ra, váy bị mò lên đến, vú cùng mông lõa lộ ở bên ngoài. Vì sao hai chân của nàng ở giữa không ngừng có chất lỏng hướng xuống nhỏ giọt rơi. Nhưng là cẩn thận nghĩ, đây hết thảy hình như lại rất bình thường, nàng tại phòng bếp bên trong nấu cơm, tất nhiên là phải như vậy. Giúp ta đem bảo tốt canh, mang sang đi, có thể chứ, không ngừng run rẩy Hoàng Hạnh Tú dùng mê ly giọng điệu nói. Tốt, không thành vấn đề, Triệu Nhã Chi không hề suy nghĩ liền đi tới, phá lệ khẩn cấp không chờ được không nói. Khuôn mặt còn hồng đến cơ hồ muốn chảy ra nước. Sau đó, ngay tại nàng bắt lấy bị tiểu hỏa hầm chén lớn bên cạnh thời điểm, nàng cả người đều rung, đồng phát ra đầy ắp tình dục rên rỉ. Đây là vì sao nàng vài lần chủ động đến phòng bếp giúp đỡ, không biết vì sao, chỉ cần đứng ở Hoàng Hạnh Tú bên cạnh, thật giống như có hai bàn tay to vuốt ve vân vê vú của mình, vòng eo cùng mông, hơn nữa tại chỗ kín của mình phía trên đào khoét liên tục không ngừng. Bởi vậy mang lên từng cổ điện lưu, làm nàng phá lệ sung sướng, thật giống như đang bị chủ nhân trêu đùa. Ngươi đang làm gì a, Nhã Chi? Như thế nào, bất chính đi ra ngoài. Miễn cưỡng cầm lấy cái sẻng tại oa đào cổ hai cái Hoàng Hạnh Tú lúc này lại hỏi. Ta, có chút nóng, a, Triệu Nhã Chi bỗng nhiên kêu, cả người cũng giống Hoàng Hạnh Tú như vậy, bắt đầu đi phía trước nhất đưa tiễn. Không biết vì sao, chính mình huyệt giống như bị nhét vào một cây nóng bỏng côn thịt. Hơn nữa cấp tốc quất cắm, địt được nàng cơ hồ muốn cao trào. Triệu Nhã Chi không tự chủ được ít khai quần áo nút thắt, lại kéo xuống áo ngực, làm cho vú của mình lộ ở bên ngoài, hình như. Đây là rất bình thường hành vi. Ngươi dùng này nọ điếm một chút đi. Hoàng Hạnh Tú âm thanh giống như từ trên trời truyền đến, nàng tuy rằng đứng ở đó, tuy rằng cấp nhân một loại đã sụi lơ thành bùn cảm giác, hơn nữa hai chân bên trong lưu mảng lớn vệt nước. Trên mặt đất cũng khắp nơi nước tiểu cốt. Triệu Nhã Chi giống như không nhìn thấy giống nhau, tại dùng mình bên trong mê loạn hít thở sâu nhiều lần, mới run rẩy mang lên nấu canh hoa, rót tiếp nhập chén lớn bên trong, sau đó gắt gao kẹp hai chân, vặn vẹo mông bưng lấy chén canh đi ra ngoài. Lão công, canh đến đây, Triệu Nhã Chi run rẩy đem chén canh đặt tại trên bàn. Bởi vì gắt gao kẹp hai chân lại xoay mông đi đường, thế cho nên căn kia tưởng tượng chung côn thịt, không ngừng tại nàng hũ thịt chung trên dưới trái phải ma sát, thế cho nên nàng khoái hoạt phải tùy thời cũng cao hơn chiều. Không muốn, đừng ở chỗ này, không muốn, thừa nhận tưởng tượng chung côn thịt xung kích Triệu Nhã Chi, tại trong lòng như thế ai oán lại hưng phấn kêu lên. Nhưng mà Hoàng Hán Vĩ cùng Trần Trăm Tường đối với nàng bộ dạng này dục nói còn nghỉ dâm đãng bộ dáng không hề tỏ vẻ, Trần Trăm Tường còn chủ động đứng dậy bưng canh, nói này làm sao có ý tứ linh tinh nói. Mà đợi nàng sau khi ngồi xuống, trực tiếp căng thẳng thân thể, tưởng tượng chung côn thịt tại lấy tốc độ cực nhanh đỉnh sổ phía dưới hoa tâm về sau, trực tiếp đem nàng đội lên thiên phía trên đi. A nha, nha nha, xinh đẹp người vợ cũng không nhịn được nữa, ngay trước trượng phu cùng bằng hữu mặt nhỏ tiếng kêu. Như thế căng thẳng thân thể co giật tốt một lát, Triệu Nhã Chi mới vừa hạ sủi lơ tại ghế dựa phía trên, tùy theo tưởng tượng chung côn thịt bị rút ra ngoài rồi, hũ thịt chất lỏng cũng bôn trào ra ngoài, làm hai chân của nàng bên trong cùng với ghế mặt cùng mặt đất đều hiện đầy vệt nước. Cứ việc đậm đặc hương vị tại không khí bên trong phiêu tán, Hoàng Hán Vĩ cùng Trần Trăm Tường vẫn là một bộ cái gì đều không chú ý đến bộ dáng, thẳng đến Hoàng Hạnh Tú bưng lấy mâm đi ra. Tốt lắm, đây là một món ăn cuối cùng. Nàng cười híp mắt nói, trong mắt vẫn như cũ tất cả đều là mê ly thần sắc, giữa hai hàng lông mày cũng hiện đầy kiều mị cùng diễm lệ, sau khi ngồi xuống chợt tựa như Triệu Nhã Chi như vậy, bắt đầu nhẹ nhàng cao thấp run chuyển động. Chương 763. Ai nha, đều đã trễ thế này, chúng ta cũng nên đi. Nhìn bức tường thượng kim đồng hồ đã chỉ hướng 9 điểm Hoàng Hán Vĩ, lúc này đối với Trần Trăm Tường nói như vậy nói. Trần Trăm Tường không có giữ lại Hoàng đại ca có thể cùng phu nhân rất hân hạnh được đón tiếp, thật sự là ta cùng A Tú vinh hạnh. Đừng nói như vậy, ta phía trước cùng Trần lão đệ lại không phải là chưa thấy qua, Hoàng Hán Vĩ liên tục xua tay, sau đó quay đầu nhìn về phía thê tử, Nhã Chi, chúng ta nên đi. Tốt, tốt, thỉnh chờ thêm chút nữa. Triệu Nhã Chi tràn ngập thở gấp âm thanh truyền qua. Xinh đẹp người vợ chính đem một cái khác thanh lệ người vợ đè ở dưới người. Một cây plastic song đầu long liên tiếp huyệt của các nàng, cũng tùy theo Triệu Nhã Chi lay động mông, tại Hoàng Hạnh Tú hũ thịt chung ra vào. Sau đó, Lý Húc từ phía sau nâng Hoàng Hạnh Tú hai chân, đem dương vật nhét vào nàng cúc trong mắt quất cắm không thôi. Cùng phía trước giống nhau, Hoàng Hán Vĩ cùng Trần Trăm Tường giống như căn bản không thấy như vậy một màn, trên mặt vẫn như cũ treo nụ cười. A Tú cùng Nhã Chi quan hệ vẫn luôn tốt như vậy. Trần Trăm Tường còn đối với Hoàng Hán Vĩ nói như vậy nói. Lập tức liền tốt, thay phiên cùng Triệu Nhã Chi, Lý Húc trao đổi nước bọt Hoàng Hạnh Tú, thở gấp bổ sung hai câu, chợt tại liên tục giáp công hạ hét lên đi ra. Cao như vậy chiều rằng có vài giây, Triệu Nhã Chi cùng Hoàng Hạnh Tú run rẩy cùng co giật mới dừng lại, sau đó, các nàng lại tại trong thở gấp trao đổi một lát nước bọt, người trước mới đưa plastic xong đầu long từ sau người huyệt trung rút đi ra, lắc lư đứng lên. Lão công, chúng ta, đi thôi, Triệu Nhã Chi đôi mắt hiện đầy hơi nước, khuôn mặt thượng treo cười ngớ ngẩn, lắc lư thân thể, giống như bị chơi hỏng. Nàng ngực quần áo lộn xộn, là tốt rồi giống như dưa muối, vú nửa chắn nửa che. Hỗn độn váy còn có một thiếu bán tại eo phía trên, ướt sũng hũ thịt mơ hồ có thể thấy được, hai chân bên trong dính đầy chất lỏng, cũng không thiếu theo phía trên hũ thịt chảy xuống, mà giày cao gót cũng không có thiếu trắng đục chất lỏng theo giày khâu ra bên ngoài tràn đầy. Các ngươi, đi thong thả, Hoàng Hạnh Tú mềm nhũn tựa vào đứng lên Lý Húc trên người, hai chân vẫn như cũ bị hắn từ phía sau thật cao nâng lên, khuôn mặt phía trên kia còn tại cao trào dư vị trung mờ mịt phá lệ rõ ràng, chỉ sợ căn bản không biết chính mình đang nói cái gì. Mà từ phía sau ôm lấy nàng Lý Húc, một bên đưa Hoàng Hán Vĩ, Triệu Nhã Chi vợ chồng đi ra ngoài, một bên tiếp tục quất cắm nhét vào nàng cúc mắt dương vật. Không nghĩ tới vị này Hoàng tiên sinh còn rất tốt ở chung. Đợi đóng cửa lại sau đó, Trần Trăm Tường cùng chính mình thê tử nói như thế nói. Đúng vậy a, lần này, mời bọn hắn để làm khách, thật tốt, Hoàng Hạnh Tú tĩnh mờ mịt đôi mắt, dùng có chút máy móc giọng điệu nói. Ngươi hôm nay cực khổ, Trần Trăm Tường nói Trần An nói. Không, cái gì, ta phải làm, ngươi đi trước, tắm rồi a, trong phòng bếp, còn có ít đồ, ta thu thập, liền đến, Hoàng Hạnh Tú lộ ra cái si ngốc nụ cười. Tốt, ta đi trước, Trần Trăm Tường nói vào phòng tắm. Cùng lúc đó, Lý Húc kêu rên một tiếng, tại Hoàng Hạnh Tú cúc trong mắt buông ra tinh quan. Nha, nha, ta còn muốn, nha, thu thập phòng bếp, bởi vì trực tràng rót vào nóng bỏng tinh dịch mà bị kích thích được lại lần nữa co giật Hoàng Hạnh Tú, không chỉ có ánh mắt đều có một chút loạn chuyển, ngữ khí càng thêm cơ giới hóa. Cũng may, Lý Húc không có bảo trì tư thế này quá lâu, chợt đem côn thịt theo cốc trong mắt rút đi ra, vì thế kia một chút trắng đục dịch thể liền từ Hoàng Hạnh Tú bờ mông ở giữa viên động tích táp rơi xuống phía trên, hình thành từng đạo dâm mỹ dấu vết. Thở dài ra một hơi, hắn đem này hỗn loạn thanh lệ người vợ phóng tới trên ghế sofa, lại huýt sáo đỡ lấy dương vật tại khuôn mặt nàng thượng lau lau rồi hai cái, lúc này mới thu thập quần áo ly khai nhà của nàng. Tuy rằng Hoàng Hạnh Tú một bộ có chút bị chơi hỏng bộ dáng, nhưng là không cần lo lắng, đợi Trần Trăm Tường sau khi ra ngoài, nàng dĩ nhiên là mà nhiên đi rửa mặt, sau đó trên giường đi ngủ nghỉ ngơi. Lý Húc đối với lần này trêu đùa coi như vừa lòng, song phi Triệu Nhã Chi cùng Hoàng Hạnh Tú là đã sớm định ra, Hoàng Hạnh Tú là đã định ra Tiểu Thanh, như thế nào cũng so Trần Mỹ Kỳ mạnh hơn. Bất quá Hoàng Hạnh Tú thân thể khắc ấn là Triệu Nhã Chi cảm nhiễm đi qua, Lý Húc vẫn muốn ưu hóa tại trong nhìn thân thể nữ nhân bên trong lưu khắc ấn thủ đoạn, nếu không lúc nào cũng là chính mình một đám đi tiếp xúc thân thể, cũng thật sự quá phiền toái. Cho nên, đang làm nhiều lần thí nghiệm về sau, Lý Húc cuối cùng tại khắc ấn ngõ ra một cái tên là cảm nhiễm công năng, có thể thông qua lưu hữu khắc ấn nữ nhân, đang cùng nữ nhân khác tiếp xúc thời điểm, ở thân thể đối phương lưu lại tân khắc ấn. Một khi có khắc ấn, Lý Húc liền có thể tùy ý, không nhìn khoảng cách địch túng cái này nữ nhân, lần này làm Hoàng Hạnh Tú mời Triệu Nhã Chi vợ chồng để làm khách, sau đó hắn song phi hai người bọn họ, trừ bỏ muốn ngoạn điểm kích thích, cũng là vì kiểm tra thí nghiệm hiệu quả. Hiện tại sao, tin tức tốt là, cắm vào khắc ấn tiêu hao coi như tốt, cùng bình thường khắc ấn không có biến hóa, mà tin tức xấu là, cắm vào loại này khắc ấn pháp thuật, hiệu quả rơi chậm lại. Nói cách khác, cấp lưu lại loại này khắc ấn nữ nhân thêm bắp lời nói, muốn cho năng lực của các nàng cùng bỏ thêm bình thường khắc ấn nữ nhân giống nhau, như vậy pháp thuật phải càng thêm cường lực mới được. Dưới loại tình huống này, tất nhiên sẽ có ngoài định mức ảnh hưởng xuất hiện, cao cấp ám chỉ thuật linh tinh mang tương đối mạnh đi bắp liền không nói, cao cấp ý nghĩ nhanh nhẹn loại này bắp sẽ làm nữ nhân càng thêm lý tính, thế cho nên khả năng tại sử dụng thời điểm tạm thời mất đi cảm tính cái kia một mặt. Khẳng định không được tốt lắm việc, nhưng là tính không lên chuyện xấu. Đầu tiên, Lý Húc bình thường rất ít cấp nhà mình nữ nhân sử dụng cao cấp ám chỉ thuật, đều là dùng vô hại thứ cấp ám chỉ thuật quanh năm suốt tháng tẩy não. Tiếp theo, Hoàng Hạnh Tú như vậy cũng không thể tính trung tâm nữ nhân, hắn cũng không ngại xuống tay nặng một chút, mặc dù là đồ chơi, cũng phân là cấp bậc. Hơn nữa, cảm nhiễm thứ đẳng khắc ấn cũng có khả năng lấy thông qua tứ chi tiếp xúc tiến hành thay, đơn giản chính là phiền toái một điểm, hơn nữa nữ nhân sẽ có một đoạn hỗn loạn thời kỳ. Nếu không lời nói, Lý Húc liền trực tiếp tại Trần Trăm Tường ra qua đêm, đem Hoàng Hạnh Tú làm đến hưng tẫn nói sau. Về phần Trần Trăm Tường, cái này nhân còn chưa phải sai, nhưng là ai bảo hắn cùng Hoàng Hạnh Tú kết hôn sớm như vậy, cư nhiên 79 năm cũng đã lén lút đăng ký, thế cho nên hắn cũng không kịp cắt râu. Cùng lắm thì, về sau nhiều cấp một chút bồi thường tốt lắm, ví dụ như thân thể khỏe mạnh hay hoặc là càng nhiều thân gia vân vân. Hơn nữa, nếu không là Lý Húc lời nói, Hoàng Hạnh Tú năm trước muốn vài lần tiến bệnh viện, bởi vì cuối cùng giải phẫu mất đi sinh dục năng lực. Không sai cái này. Toàn dân tình địch rất nhanh bắt đầu đã được duyệt cùng chuẩn bị, bất quá phi thường điệu thấp, hiện tại thứ hai thần thám còn tại chiếu phim, không thể rời đi người xem lực chú ý. Lý Húc Kỳ thật cũng không phóng nhiều lắm tinh lực tại này phía trên, hắn cấp thích Mỹ chân bỏ thêm không ít bắp, hiện tại đã bắt đầu có thể mình gánh một phương rồi, chuẩn bị sự tình giao cho nàng liền có thể. Đợi mang Lương Thuần đem Diệp Ngọc Khanh mang ra về sau, thích Mỹ chân liền có thể chính thức nhậm chức đảm nhiệm Huy Hoàng Ảnh nghiệp tổng giám đốc rồi. Mà mang Lương Thuần tác khứ phụ trách chế tác. Cho nên hắn còn có chuyện khác phải xử lý, ví dụ như Hollywood bên kia nước Mỹ chuyện cũ cùng huynh đệ chiếu phim. Nước Mỹ chuyện cũ kỳ thật đã chiếu phim, tuy nói Olympic thời kỳ, không có bất kỳ cái gì giải trí hoạt động có sức cạnh tranh, nhưng lúc kết thúc cũng là cái không đương kỳ, đang nhìn hơn nửa tháng nội tiết tố phóng thích về sau, cũng đổi lại về bình thường sinh hoạt, ví dụ như đi ra ngoài lữ cái du, hoặc là cùng một chỗ nhìn xem phim cái gì. Phía sau chiếu phim nước Mỹ chuyện cũ, bởi vì là 2 giờ bản cũ, thành tích coi như không tệ, so một cái khác thời không lần đầu chiếu phim khi tình huống đã khá nhiều. Lai ngang nội vốn là còn có một chút oán giận, nhìn đến đơn quan số liệu sau cũng ngậm miệng, vì để tránh cho gia hỏa kia lải nhải, Lý Húc cố ý thông qua nhân mạch, tại một chút chuyên môn truyền phát nghệ thuật loại rạp chiếu phim phía trên ánh bản đầy đủ nước Mỹ chuyện cũ, cũng tại trong tuyên truyền cố ý vạch quá. Cứ việc có rất nhiều người mộ danh tiến đến quan sát, dù sao bản đầy đủ nước Mỹ chuyện cũ tại tham gia năm nay kết nạp liên hoan phim thời điểm được đến rất cao đánh giá, hơn nữa còn lấy một chuyến chi kém lạc tuyển kim cây cỏ, dẫn phát rồi rất nhiều người lòng hiếu kỳ. Đáng tiếc chính là, đơn quan số liệu thật sự khó coi không nói, cũng không thiếu nhân nhìn đều chưa xem xong liền lối ra. Rất bình thường, mặc dù là một cái khác thời không 30 năm sau, cái gọi là chát khắc thi nại đức bản chính nghĩa liên minh, sau khi lên nét danh tiếng nổ tung, vô số người đặt mua bộ này dài đến hơn 4 giờ, làm bán điệp hoa online tốt nhất dễ kiếm một khoản, sau đó mở ra số liệu vừa nhìn, chỉ có 36% nhân thứ nhất thời hoàn toàn xem xong. Khi trưởng vĩnh viễn là viện tuyến đại địch, nếu như không phải là thái thản ni khắc hào loại này tại buôn bán cùng đặc hiệu hoàn mỹ kết hợp, hay hoặc là A Phàm đạt loại này đột phá hiện hữu kỹ thuật điện ảnh, vượt qua 2 giờ điện ảnh, muốn theo viện tuyến chỗ đó cầm đến cao sắp xếp phiến dẫn thị phi bình thường nan. Mặc dù là online thượng quan sát, mặc dù là ngươi tùy thời có thể dừng lại, làm phim lui về phía sau hoặc là đi tới dưới tình huống, một bộ tứ giờ trường điện ảnh đều chỉ có 36% người có thể thứ nhất thời nhìn xong, càng huống chi tỏa tại rạp chiếu phim bên trong người xem. Cho nên muốn chế tác ra một bộ sang hèn cùng hưởng điện ảnh, đối với đạo diễn yêu cầu là phi thường cao, dù sao, tại đề tài không sai biệt lắm dưới tình huống, chuyện ngắn vĩnh viễn so chuyện dài khó tả. Lý Húc ngay từ đầu hãy cùng Lai Ngang Nội nói được rành mạch, tự nhiên không có khả năng nhất thời mềm lòng hay hoặc là bởi vì một ít bình luận điện ảnh nhân kêu gào, mà sửa đổi an bài của mình. Mặc dù công chiếu bản nước Mỹ chuyện cũ bình dị, nhưng chuyện xưa hoàn chỉnh, tình tiết cũng tràn ngập gợn sóng, tổng tới nói vẫn là có thể nhìn, hắn tại tư nhân rạp chiếu phim quan sát cũng đồng thời làm chiêm ni phất khang nạp lợi tại chính mình thân thể phía trên phập phồng thời điểm, cảm giác vẫn là thực khoái trá. Nhất là thiếu niên mỉ sợi nhìn trộm thiếu niên Deborah khiêu vũ đoạn kia, tiểu loli huyệt chen ép được phá lệ hăng hái. Huynh đệ là gần nhất chiếu phim, bởi vì phí tổn giống như, xem như trung thượng quy mô chế tác, không đến cấp độ A, nhưng là tính không lên cấp độ B, cho nên chọn tại vạn thánh tiết phía trước chiếu phim. Sau đó nha, sơ, ta không làm đại ca, đã thực nhiều năm, ta chờ 3 năm, chính là muốn đợi một cái cơ hội, ta muốn tranh một hơi. Không phải là nghĩ chứng minh ta rất giỏi, chính là muốn chứng minh ta mất đi đồ vật, ta nhất định phải đoạt lại đến. Người mở to hai mắt nhìn nhìn, đây là người thân đại ca. Hắn có dũng khí đi sửa đổi, ngươi vì sao không có dũng khí đi tiếp nhận nó? Chương 764. Diễn rất tốt nha, vẫn là tại trang viên tư nhân rạp chiếu phim, Lý Húc vuốt phẳng vùi đầu tại chính mình giữa hai chân phun ra nuốt vào đầu mái tóc, dùng khen ngợi giọng điệu nói. Ta. Cảm ơn chủ nhân, trả lời cũng không phải là đang tại liếm dương vật nữ nhân. Trần Sung đang theo Ô Quân Mai tại dưới màn ảnh trên mặt đất lấy 69 thức ôm làm một đoàn, nàng một bên nở một nụ cười quyến rũ liếm Ô Quân Mai tiểu huyệt, vừa lái tâm chủ nhân khích lệ. Trần Sung tại huynh đệ biểu diễn chỉ có thể nói chung quy chung củ, dù sao phần diễn cứ như vậy điểm, không có nhiều có thể cho nàng phát huy được địa phương. Đương nhiên, đối với cái này niên đại Trung Quốc đại lục nữ diễn viên tới nói, chỉ cần có thể tải Hollywood điện ảnh bên trong xuất cảnh, cũng đã là thắng lợi. Trần Sung cùng Ô Quân Mai hiện tại cũng vẫn là Trung Quốc quốc tịch, mà không giống một cái khác thời không như vậy, đến nước Mỹ không mấy năm liền lấy thẻ xanh sau đó nhập tịch. Một cái khác thời không, Trần Sung hồi đi tham gia 95 năm Tết âm lịch liên hoan giả hội thời điểm, một câu các ngươi người Trung Quốc nhưng là chọc hiên nhiên đại sóng. Cho nên, Lý Húc thật sự là vì đại lục siêu nát tâm, kỳ thật cũng không quan hệ. Trần Sung, Ô Quân Mai đều là liền mặt bàn đều lên không được đồ chơi, liền tham gia chính cung nương nương tư cách đều không có, tự nhiên không cần để ý ý nghĩ của các nàng. Dù sao có hắn thi triển bắp thêm vào, các nàng muốn đi đâu liền đi nơi nào, không cần lo lắng hộ chiếu có vấn đề gì. Mấy ngày nữa các ngươi liền cùng một chỗ đi Nhật Bản báo danh A, Lý Húc lúc này lại nói, kinh kỳ công ty phát cho các ngươi tài liệu tương quan, đều hẳn là nhìn rồi A. Vâng, chủ nhân. Vẫn như cũ lẫn nhau liếm láp Trần Sung cùng Ô Quân Mai cùng một chỗ hàm hàm hồ hồ đáp. Thật tốt cùng Hắc Trạch Minh đạo diễn hợp tác, lấy ra các ngươi 120% tiêu chuẩn, này thực có khả năng là các ngươi đời này diễn quá, tràng diện lớn nhất điện ảnh. Hưởng thụ dưới người nữ nhân khẩu kỹ Lý Húc, thở phào nhẹ nhõm. Hắc Trạch Minh đã đem hắn cấp tư liệu tiêu hóa được không sai biệt lắm, mà đại lục bên kia cũng chuẩn bị được không sai biệt lắm, nghe nói Nhật Bản điện ảnh hoàng đế muốn tới cố cung lấy kinh nghiệm. Còn muốn chụp về Trung Quốc điện ảnh, đại lục phương diện đã cao hứng không biết thành dạng gì, về phần cái gì nội dung. Không phải là phổ nghi cuộc đời sao, chỉ cần không bôi đen Trung Quốc là được. Về phần như thế nào mới tính bôi đen Trung Quốc, vậy còn không là quan tự hai tờ miệng, anh Như Thành phía sau tuy rằng còn tại Mật Tô Lý Đại học đương giảng sư, một cái khác thời không là 86 năm mới được vị Bộ Văn hóa Phó Bộ trưởng, nhưng ở văn nghệ vòng cũng là có nhất định lực ảnh hưởng. Mãn Di Nha, diễn viên cũng đã định ra, vẫn là Tôn Long, Trần Sung, Ô Quân Mai cùng với bị đắc áo đồ, bất quá giám ngục trưởng nhân vật khẳng định được đổi người. Nói thật, không để cho anh Như Thành giống Bối Thác Lỗ Kỳ như vậy triền miên giường bệnh, Lý Húc đã coi như là phi thường nhân từ. Bất quá, hắn kỳ thật thực muốn cho Bối Thác Lỗ Kỳ như vậy đi đời nhà ma, đỡ phải ra hỏa kia về sau khoe khoang hàng lậu. Đem Trác Đừng Lâm theo ảnh sử chung lấy xuống, phim Câm Thành tựu cùng lực ảnh hưởng không có khả năng cao như vậy, đem Đặc Lữ Phất theo ảnh sử chung lấy xuống, tần sóng chiều thời kỳ điện ảnh sang tân không có khả năng tới nhanh như vậy, đem Bối Thác Lỗ Kỳ theo ảnh sử chung lấy xuống. Ảnh hưởng gì đều không có. Sở dĩ còn không có làm như vậy, mấu chốt ở chỗ Lý Húc đối với mình hạn chế, một khi cái này cổ áo mở ra, hắn muốn giết ai có thể giết ai, kia sẽ rất khó nói hắn về sau sẽ biến thành bộ dạng gì. Chính là, cố tình ngay tại gần nhất, hắn vừa mới giết chết một cái gia hỏa, Giang Nam án nhân vật chính Lưu Nghi Lương. Đến, Cung Tuyết, đem mông vểnh lên, Lý Húc lúc này vỗ vỗ còn tại mút hút chính mình dương vật nữ nhân khuôn mặt. Vâng, lão gia, phun ra dương vật Cung Tuyết dịu dàng ngoan ngoãn hồi đáp, rất nhanh xoay người sang nhếch lên chính mình mông tròn, cũng kéo lên váy, lộ ra không có quần lót che chắn, ướt sũng hũ thịt. Lý Húc giơ cao dính đầy nước bọt dương vật, như vậy cắm vào Cung Tuyết ấm áp mà ướt át, hơn nữa chặt khít thực vừa phải hũ thịt bên trong, cũng tại nàng ngọt ngào rên rỉ chung làm lên pít tông vận động. Lưu Nghi Lương là một ba mặt gián điệp, đồng thời vì Đài Loan tổ chức tình báo. Đại lục tổ chức tình báo cùng với FBI cung cấp tin tức, cố tình gia hỏa kia lại là cái văn người, yêu thích viết chút gì kinh thế hãi tục đồ vật. Vì thế, gia hỏa kia liền lấy Giang Nam làm bút danh, tại truyền thông phía trên viết không ít thường thị cha con thống trị Đài Loan tin tức, cuối cùng bị ca ký cơ quan tình báo ám sát tại gara. Nhưng mà ca ký vạn vạn không nghĩ tới, lần này ám sát lại thọc tổ ong vò vẽ, dù sao đã là 80 niên đại. Đại hòa bình hoàn cảnh phía dưới liền CIA đều thu liễm rất nhiều, các ngươi lại còn tại muốn làm ám sát. Vẫn là tại nước Mỹ 33 địa bàn phía trên muốn làm ám sát. Tay vẫn đoạn như vậy thô ám sát. Một cách tự nhiên, cái này ám sát đã bị tuyên truyền được mọi người đều biết, còn nghĩ Nico Lạp thứ 4 con trai Tưởng Hiếu Võ cũng liên lụy vào đến. Hắn lúc ấy là cơ quan tình báo cục trưởng Uông Hy Linh Lệ thuộc trực tiếp phía trên tư, Nico Lạp cuối cùng bách vô các phương diện áp lực. Dẫn độ cơ quan tình báo bao gồm Uông Hy Linh tại nội mấy viên đại tướng, Tưởng Hiếu Võ cũng bởi vậy rời khỏi chính đàn. Tưởng Hiếu Võ tuy rằng cũng là hỗn đàn, có thể ải từ bên trong cất cao cái, chung quy so ca ca hắn Tưởng Hiếu Văn tốt một chút như vậy, miễn cưỡng xem như vào Nico Lạp mắt, vì thế 79 năm thời điểm an bài vào an ninh quốc gia hội nghị, sau lại an bài vào tổ chức tình báo, hiển nhiên là phải đi tình báo, quân đội chiêu số. Nhưng mà bởi vì Giang Nam án, hắn không thể không lui ra, bị đày đi đến đảo bên ngoài, Tưởng gia đệ tam đại từ nay về sau cùng chính đàn cách biệt. Trừ lần đó ra, Nico Lạp vẫn không thể không ra phóng đảng cấm, hủy bỏ giới nghiêm lệnh, cũng hứa hẹn tiến hành dân chủ hóa. Sau sự tình liền không cần nhiều lời, thừa dịp Tưởng gia đệ tam đại rời khỏi chính đàn, nhằm chính nam nhân cơ hội thượng vị, mà ở Nico Lạp sau khi, không có cộng chủ ca ký nội bộ cũng là một đoàn hỗn loạn. Cuối cùng làm nham chính nam tại 91 năm 2 tháng chính tranh bên trong, lợi dụng Tưởng Hiếu Võ tướng cái khác phái hệ nhất quân, hoàn toàn cướp lấy ca ký đại quyền. Có ý tứ chính là, Tưởng Hiếu Võ tại đây sau rốt cuộc lấy trở lại Đài Loan, chuẩn bị tiếp nhận chức vụ Hoa thị chủ tịch, ăn một bữa tiếp phòng yến về sau, ngày hôm sau liền đột tử. Càng có ý tứ chính là, Nico Lạp tứ tử Tưởng Hiếu Dũng, vốn là tại 88 năm Nico Lạp sau khi qua đời. Thông qua các loại thủ đoạn chen vào ca ký thứ 13 giới trung ương ủy viên, mà khi thượng trung ương ủy viên không bao lâu, hắn xin mời nghỉ dài hạn xuất ngoại tiến tu, khi cách một năm sau càng là trực tiếp di dân Canada. Mà khi nham chính nam lộ ra thật mặt lộ vẻ, chuẩn bị muốn làm đài độc thời điểm Tưởng Hiếu Dũng liên tiếp phản đài, thay đổi trường kỳ đến nay điệu thấp thư thái, thông qua truyền thông mãnh liệt công kích nham chính nam Nhật Bản tình kết cùng phân liệt Trung Quốc mưu đồ, sau đó liền bởi vì thực quản nham tại Đài Bắc Vinh Dân Tổng Bệnh viện thế. Được rồi, này có chút quá mức âm mưu bàn về, dù sao nham chính nam là 95 hàng năm trung khi lộ ra khuôn mặt thật, mà Tưởng Hiếu Dũng tại 96 hàng năm sơ chẩn đoán chính xác, 96 hàng năm để qua đời, tính là cố ý hạ độc cái gì, cũng cần thời gian a. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, đều có thể nhìn ra được, Tưởng Gia tại Đài Loan băng bàn, là từ Giang Nam án bắt đầu. Nói cách khác, nếu như không có Giang Nam án lời nói, Tưởng Gia cùng ca ký tính là suy sụp, cũng không có khả năng suy sụp được nhanh như vậy. Cái này giống như Liên bang Xô Viết, mặc dù không có đất đổ đầu, các phương diện cũng là thói quen khó sửa, không cải cách lời nói, sớm hay muộn đi đến giải thể con đường này phía trên. Nhưng mà, nếu như không có bản đồ đầu kia một chút tao thao tác lời nói, đổi một cái tương đối bảo thủ lãnh đạo nhân phía trên, chẳng sợ dập theo khuôn cũ bảo trì không thay đổi, Liên bang Xô Viết cũng hoàn toàn khả năng kéo dài hơi tàn đến thiên hy năm. Phía trên nói qua, chính bởi vì không có một cái cộng chủ, cho dù là trên danh nghĩa, ca ký mới có thể lâm vào nội loạn, cuối cùng tứ phân ngũ liệt, không nói khác, có cộng chủ tại đầu phía trên, Tống Sở Du dám trốn đi muốn làm thân dân đảng. Nếu như có thể bảo trì một cái cộng chủ lời nói, tương lai hướng đi liền trở nên thực có ý tứ, Nham Chính Nam chỉ sợ ít không thể muốn tại Ni Cổ Lạp trước khi chết lấy ra tế cờ. Đây là Lý Húc nhúng tay Giang Nam án nguyên nhân. Chính là, hắn vốn là định dùng ám chỉ thuật làm Lưu Nghi Lương không đi viết Tưởng Gia chuyện hư hỏng, nhưng mà nếu như pháp thuật cường độ không đủ, rất khó nói hắn có khả năng hay không tại các loại dưới sự kích thích một lần nữa nhớ tới. Lý Húc tại một cái khác thời không đã từng nghe một câu trả lời hợp lý. Ni Cổ Lạp kỳ thật cũng không có tính toán muốn Lưu Nghi Lương mệnh, nhưng là gia hỏa kia viết đồ vật, có một bộ phận bí ẩn dính đến Tống Mỹ Linh. Vì thế cái kia tác uy tác phúc quen, dám yêu cầu nước Mỹ hướng đến đại lục quang đạn hạt nhân lão nữ nhân khó chịu rồi, kiên trì yêu cầu xử lý xong Lưu Nghi Lương, mà Ni Cổ Lạp tuy rằng từ trước đến nay cùng nàng bất hòa, lại cũng không dám tại loại chuyện này phía trên chống đối, cuối cùng làm cơ quan tình báo suy nghĩ cái biện pháp, thông qua Hắc Bang đi làm chuyện này. Cho nên, pháp thuật cường độ không cao lời nói, có chút không quá bảo hiểm, có thể cường độ nếu quá cao, quá vài năm gia hỏa kia không hiểu được thay đổi ngu ngốc, người Mỹ không thể lại muốn mượn đề tài để nói chuyện của mình, vậy còn không như giết chết quên đi. Thở phào nhẹ nhõm, Lý Húc run run thân thể, tại cung tuyết huyệt bên trong bắn một phát, cũng làm nàng sau cao trào, lại đánh cái hưởng chỉ, làm bên kia hai cái nữ nhân cũng ở a a run run. Tiếp lấy, đem dương vật rút ra về sau, hắn nhấn xuống trên ghế sofa rung chuông, rất nhanh thay phiên công việc từ ra tìm muội ngay tại mẫu thân dẫn dắt phía dưới đi vào, cho hắn làm lên vệ sinh phục vụ. Cùng một chỗ tiến đến còn có công tuyết bên người nữ hầu, theo Đài Loan tìm đến Châu Lâm Lâm, cũng đem chính mình nữ chủ nhân đỡ. Lý Húc vẫn là quá yêu thích nàng kia dịu dàng ngoan ngoãn hiền thục khí chất, cùng Chu Lâm đích xác rất xứng, cho nên cũng cho nữ hầu. Phía trước cùng Diana kết hôn thời điểm nàng cũng là lên bàn ăn, cùng Trần Sung các nàng loại này đồ chơi không giống với. Theo tư nhân ảnh thính sau khi đi ra, hắn lại đi đã bình thường ở nước Mỹ Trương Nghệ ra, Hồ Theo Mộng lên tiếng chào hỏi, kiểm tra các nàng bài tập về sau, mới mang theo Từ Gia tỉ muội cùng với Lợi Mỹ Nhân ly khai bên này. Tuy rằng phía trước kết hôn thời điểm trước mắt hậu cung trên cơ bản có thân phận đều tới, nhưng sau lại nhao nhao rời đi, các nàng đều có chính mình sự tình muốn bận rộn. Hà Siêu Quỳnh đã bắt đầu tại Hong Kong nếm thử làm đầu tư, Tiểu Bách Hợp các nàng tại Nhật Bản còn có điện ảnh muốn chụp, Lý Linh Ngọc, nào cuộc so tài phi vừa mới tại đại lục phát hành album, mà Âu Mỹ bên này tự động ôm đoàn ở tại nơi khác, cho nên trước mắt trang viên liền mấy người các nàng. Bất quá, Lý Húc sở dĩ rời đi là lại không phải là bởi vì cái này, Diana hiện tại vừa lúc ở San Francisco. Nàng hiện tại đã là hắn chính thức thê tử. Mặc dù còn có Luân Đôn Hoàng gia múa bêu đoàn danh dự cố vấn danh hiệu, trên cơ bản gọi điện thoại là có thể giải quyết, bình thường cũng không có chuyện gì cần phải quan tâm. Chương 765. Cho nên, ngươi lại để cho ta phụ trách mấy cái này quỹ từ thiện. Diana ngồi ở thư phòng ghế dựa bên trong, che lấy trán rất là bất đắc dĩ nói. Hani, ngươi chung quy vẫn là muốn làm chút chuyện. Lý Húc cười nhún bả vai, tuy rằng có mấy cái quỹ từ thiện, nhưng là lại không muốn ngươi phụ trách vận doanh, chính là giám sát mà thôi, lượng công việc cũng không tính lớn. Dừng lại, hắn lộ ra cái bất đắc dĩ nụ cười hơn nữa, chuyện khác ngươi lại không nghĩ quản. Lời còn chưa nói hết, Diana liền ngạo kiều hất cằm lên, ta mới không cần lo cho chuyện này đâu. Ta đây chỉ có thể theo nữ nhân khác trong đó chọn một cái tới quản lý, Lý Húc ung dung nói, như vậy lời nói, ngươi cũng muốn phục tùng quản lý, mang na. Vì sao? Diana có chút bất mãn, ta không là hoàng hậu của ngươi sao? Giống như, có thể hoàng hậu cũng muốn tuân thủ nhất định quy củ, không phải sao? Lý Húc nhẹ cười nói, Theo lý thuyết, quy củ này hẳn là từ hoàng hậu đến chế định, có thể hoàng hậu không muốn làm loại sự tình này, ta đây chỉ có thể tìm người khác. Ta, Diana muốn nói lại thôi, cuối cùng khí phình phình quay đầu đi không nhìn hắn. Tốt lắm, thân ái, nếu như ngươi muốn trở thành chân chính hoàng hậu, những thứ này đều là muốn học. Lý Húc đi qua đến tại khuôn mặt nàng phía trên hôn một cái, tốt lắm, ta muốn đi đừng gian phòng ngủ. Diana tiếp tục cài đầu nâng cằm, bãi làm ra một bộ ngạo kiều bộ dáng. Có đôi khi, ngươi cần phải cùng Y Lệ Toa nhiều hơn trao đổi. Đi tới cửa Lý Húc lại nói như vậy câu, sau đó tại nàng phát tác phía trước ha ha cười ly khai. Ý tứ của hắn rất đơn giản, phải biết, đến nay mới thôi, Diana đều còn không có bị song phi quá. Rồi sau đó công nhóm cùng riêng phần mình nữ hầu có phi bình thường cảm tình, cũng là định tốt lắm sự tình, chính cung hoàng hậu cũng trốn không thoát. Bất quá, xem như chính cung, Diana nữ hầu cũng không chỉ một cái, tuy rằng nàng còn chưa nói rốt cuộc là Liên Hiệp Quốc hình thức vẫn là thân mật quốc gia hình thức, Lý Húc đều đã bắt đầu xem xét, cũng đã chuẩn bị tốt lắm Nhật Bản tịch nữ hầu. Chẳng qua Nhật Bản nữ hầu tuổi còn quá nhỏ, thu là nhận, cũng đã bắt đầu dạy dỗ, dù sao mới 11 tuổi. Tính là làm tới rồi cũng không có khả năng đi cho nàng ấm giường. Càng huống chi, Nhật Bản nữ hầu còn có an bài khác, cho nên trước mắt nàng bên người vẫn như cũ chỉ có Elizabeth Hách Lị hầu hạ. Về phần khôi phục tuổi trẻ Ingrid Bao Mạn cùng Grace Kelly, các nàng là Yasuko Sawaguchi phía dưới nữ quản gia, phụ trách các trang viên cùng biệt thự phản ứng, tự nhiên không có khả năng lúc nào cũng là đi theo Diana phía sau. Cho nên, muốn tại nước Mỹ sẽ tìm một cái thích hợp nữ hầu, sau đó cùng Elizabeth cùng một chỗ, sớm một chút đem Diana câu đến trên giường, hưởng thụ một phen đồng tính ở giữa tuyệt vời tình yêu. Trừ lần đó ra, một cái đồng tính bạn lữ cũng phải cần, bất quá cái này đổ là có người tuyển, nhưng bây giờ vẫn là 10 tuổi cũng chưa tới tiểu loli, còn cần chờ một chút. Bởi vậy, cái nào nước Mỹ nữ hầu thích hợp đâu này? Như vậy suy nghĩ Lý Húc. Tại Đại Mễ Ma Nhĩ cùng Mang An Liên Ân bên kia quá một đêm phía trên. Nhưng mà Lý Húc liền thật buồn bực, bởi vì hắn chợt phát hiện, Âu Mỹ bên này các nữ nhân, trừ bỏ Diana bên ngoài, cơ bản đều còn không có an bài thế nào bên người nữ hầu. Này có lẽ chính là Diana thả bên kia đại trang viên không được, càng muốn đến bên này hơi ít một chút trang viên đến ở nguyên nhân, Á Châu Hậu Cung chung quy muốn nhiều một chút, lại tăng thêm kia một chút nữ hầu, liền có vẻ càng nhiều. Lý Húc cũng là bởi vì cái này, mới tạm thời đem Á Châu Hậu Cung cùng Âu Mỹ Hậu Cung tách ra, Diana khẳng định cùng Âu Mỹ bên này thân thiết hơn gần một chút, hơn nữa trước mắt chỉ có nàng mang theo nữ hầu, cái loại này tài trí hơn người cảm giác cũng rõ ràng hơn. Cho nên, tại cấp Âu Mỹ Hậu Cung bên này xứng nữ hầu phía trước, còn phải cấp Diana nhiều xứng một cái mới được. Tin tức tốt là, cái thứ hai nữ hầu chọn người hắn đã có, tin tức xấu là, cấp Âu Mỹ Hậu Cung nữ hầu chọn người còn không có. Cũng may, Duy Nhị không có ở kết hôn hôm đó đến đây yết kiến chính cung A Giai Ni, phía trước đã xứng Sophie Maso, mà Meryl Streep, Katya Karanchi, Natasha Kinteraker, Olivia Hách Tây bốn cái nữ nhân dây dưa không rõ, hơn nữa cũng không biết chủ nhân của mình ai. Còn lại có tư cách phối trí nữ hầu, cũng liền giản Tây Ma Nhĩ, Sóng Cơ Tiểu Ti, Chiêm Ni Phất Khang Nạp Lợi, Đại Mễ Ma Nhĩ, Mang An Liên Ân, Michelle Phỉ Phật, cùng với Boston Jordi Phúc Tư Đặc, Monica Bellucci, Vưu Lợi Á Tiệp Liệt Kim Na vài cái. Sau đó Jordi Phúc Tư Đặc, Monica Bellucci cùng Vưu Lợi Á Tiệp Liệt Kim Na cũng là muốn loại bỏ, các nàng tạm thời còn không cần, mà cao cấp ứng triệu nữ lang Cindy Crawford tuy rằng trước mắt còn chưa đủ tư cách, nhưng là lúc sau nói không chừng, càng huống chi ngũ đại siêu khôn hoặc là nói ngũ đại cao cấp ứng triệu nữ lang, hắn cũng là muốn. Cho nên, ít nhất phải có 6 cái nữ hầu, hơn nữa cũng phải tại Âu Mỹ tìm. Ngồi ở đường đua bên cạnh Lý Húc thở dài. Hắn đối với 80 niên đại Hollywood thật không như thế nào quen thuộc, hơn nữa là một nửa bắt buộc chứng người bệnh, tìm nữ minh tinh làm nữ minh tinh nữ hầu, là tuyệt đối không thể sửa đổi. Ba ba, tùy theo thanh thúy âm thanh, mặc lấy áo lót cùng quần đùi tiểu hiền, bước lấy cặp kia dấu hiệu tính đại chân dài nhẹ nhàng chạy. Nhìn, khôi phục được không sai a? Thu liễm khởi tâm tư Lý Húc đứng dậy đem trong tay bạch mao khăn đưa tới. Có khỏe không, giáo luyện nói ta cách xa chia đều thành tích còn kém thượng một điểm. Tiểu hiền lau khởi mồ hôi, ta cảm thấy ta hẳn là lại thêm luyện một đoạn thời gian, cố gắng sớm ngày điều chỉnh. Cần phải sao, Lý Húc cố ý hỏi như vậy, sang năm hình như cũng không có gì lớn trận đấu a. khẳng định cần phải a, ta cảm thấy, ta nên một mực bảo trì cao tiêu chuẩn. Tiểu Hiền không tự chủ được chu miệng lên ba. Lý Húc cười ha ha nhìn, tại Đài Loan mấy tuần thời gian, cho ngươi phi thường không thích a. Làm sao có khả năng thích đến, các loại yến hội không dứt, còn muốn nơi nơi đi diễn thuyết, nơi nơi đi sân ga. Tuy rằng ta đã thật cẩn thận, hai tuần lễ thời gian vẫn là nặng 2 cân, vận động viên muốn khống chế thể trọng cùng thể mỡ được không? Tiểu Hiền lúc này oán trách, còn có những quan viên kia, kia một chút công tử này cái kia công tử, người người không phải là lấy lòng chính là nịnh nọt, vừa nhìn chỉ biết không là thứ tốt gì. Qua a, ít nhất Tổng thống nhìn tạm được, Lý Húc tiếp tục trêu chọc. Tổng thống cũng cứ như vậy. Tiểu Hiền tiếp tục mếu máo, vẫn là bị hắn dạy dỗ được cái gì không để tại mắt chúng. Tổng thống còn nói không muốn phô trương lãng phí đấy, kia một vài người còn không phải là nghĩ hết biện pháp xếp đặt yến hội. Tốt lắm, như là đã hồi nước Mỹ, liền không muốn đem những cái này để ở trong lòng. Lý Húc sờ đầu của nàng nói. Sở dĩ đổi Trương Hạo Hiên thân phận nhìn nàng vì cái này, tuy rằng nàng cùng Lâm Thanh Hà cùng một chỗ theo Đài Loan trở lại Hong Kong thời điểm không nói gì, nhưng là Lâm Thanh Hà cũng không nói, Tiểu Hiền bên người nữ hầu Mê Thục Quân cũng không có khả năng không nói. Tình huống so Tiểu Hiền miêu tả còn muốn không xong một điểm, tại đảo nội lưu động diễn thuyết hoạt động thật sự nhiều lắm, tuy rằng lý giải Nico Lạp muốn dùng phương thức này phấn chấn đảo nội sĩ khí, hơn nữa Tiểu Hiền một lần trận đấu phá một cái ghi lại thực hiện cũng đích xác rất có thể làm người ta khiếp sợ, hiện tại nước Mỹ báo chí đều còn nói chuyện say xưa, nhưng cũng không thể bắt được nhất dê tóm A. Trừ lần đó ra, cũng không thiếu thiếu gia tiếp cận Tiểu Hiền, nghĩ muốn cùng nàng đến một đoạn Mỹ diệu ước hội. Thậm chí còn có người lấy đồng dạng mục đích tiếp cận Lâm Thanh Hà. Dù sao, lấy Trương Hạo Hiên bối cảnh, bọn hắn không dám cường đến, nhưng chưa nói không thể để cho nữ nhân chủ động yêu thương nhung nhớ a. Luôn có nhân có may mắn tâm lý, càng huống chi Trương Hạo Hiên công khai tư liệu biểu hiện, 4 năm trước hắn vẫn là một cái danh tiếng không đáng một xu chạy thuyền. Đừng nói mặt sau có người giật dây, tính là không có, những cái này tại đảo nội kiêu ngạo thói quen nhị đại nhóm. Chỉ sợ cũng không thiếu được muốn chủ động thử xem. Mặc dù có Lý Húc thêm tại nữ nhân khắc ấn pháp thuật, những người này chỉ cần đến gần rồi, đều có khả năng trở nên thanh tâm quả dục, cái gì ý nghĩ đều không để được đến, có thể không chịu nổi tổng có người đến. Mấy thứ này, Tiểu Hiền nếu tại hồi Hong Kong sao chưa nói, Lý Húc tự nhiên cũng không có khả năng chủ động sách. Sau đó đợi nàng ứng phó rồi một đợt Hong Kong bên kia mời, phiền không lắm phiền lấy làm khôi phục tính huấn luyện bỏ chạy nước Mỹ. Chuyển đưa tới xử lý sự tình Lý Húc, cũng liền có thể dùng Trương Hạo Hiên thân phận mở ra cởi nàng. Dù sao hắn cùng Tiểu Hiền là nói hay lắm, nếu như chính mình một mình đến nước Mỹ nhìn nàng, nàng là không thể cùng trong nhà nói. Ba ba, đi thôi. Hướng hoàn tắm đi ra Tiểu Hiền, đổi lại màu trắng không có tay thể tuất, còn đeo đỉnh đầu không mũ lưỡi chai, đến đầu gối A tự váy dài, đem có vẻ tráng kiện đùi che khuất, có vẻ thanh xuân có sinh lực. Ân. Cái này cũng là không có biện pháp sự tình, luyện chạy bộ vận động viên, cái nào đùi không thô. Lý Húc đương nhiên có thể cho Tiểu Hiền bảo trì tốt nhất dáng người, chạy nữa ra tối kinh người ghi lại, nhưng này liền quá kinh dị. Dù sao cũng không chậm trễ công phu trên giường, thậm chí rắn chắc đùi vận chuyển động càng thêm khoái ý, cho nên đợi nàng giải ngũ rồi nói sau. Buổi tối hôm nay muốn ăn cái gì? Lý Húc kéo nàng lên xe, đợi đảm nhiệm nữ hầu Mê Thục Quân phát động động cơ về sau. Mới lại hỏi như vậy nói, thừa dịp ngươi bây giờ còn cái gì đều có thể ăn, trước no mây mẩy có lộc ăn. Đêm nay đơn giản chịu chút thì tốt, ta sợ đuổi không kịp thời gian. Nhìn biểu hiện Tiểu Hiền lại nói như vậy nói. Đuổi không kịp thời gian, lúc nào ở giữa, Lý Húc rất là không hiểu. Ta mua gần nhất rất giận một bộ phim vé xem phim, chúng ta cùng một chỗ đi xem chiếu bóng được không? Tiểu Hiền làm nũng nói, ta biết, ba, Hiền ca ca là đạo diễn. Nhưng là khó được liền hai chúng ta đi ra đến, làm điểm trước kia chưa làm qua sự tình không phải thực tốt sao? Phải không, chúng ta trước kia không cùng một chỗ nhìn nhớ chuyện xưa? Lý Húc cười hỏi lại. Nếu như tại tư nhân rạp chiếu phim nhìn cũng coi như nói. Tiểu Hiền kéo dài âm thanh. Được rồi, tư nhân rạp chiếu phim tuy rằng thực tư mật, so với bên ngoài rạp chiếu phim xác thực ít một chút nghi thức cảm giác, mà cuộc sống có đôi khi xác thực cần phải nghi thức cảm đến hoạt động tề. Như vậy, là cái gì điện ảnh đâu này? Lý Húc lúc này lại hỏi. Biết hắn đã đồng ý Tiểu Hiền, lúc này hài lòng đem 2 tờ vé xem phim theo bên trong bao tìm ra, đưa tới trước mặt hắn. Huynh đệ. Chương 766. Được rồi, huynh đệ, bộ phim này tại nước Mỹ vẫn là rất được hoan nghênh, mặc dù là tại vạn thánh tiết loại này phương Tây quỷ tiết phía trước chiếu phim, vẫn như cũ tại nhất bang phim kinh dị tuôn ra bao vây. Không phải không thừa nhận, Ngô Chim Bồ Câu Trắng vẫn có chút tài năng, một cái khác thời không bên trong, hắn có thể ở Âu Mỹ có một đám fan, cũng là có nguyên nhân. Bản sắc anh hùng chuyện xưa đang bị rời đến Hollywood đồng tiến hành bản địa hóa sau đó, phi thường phù hợp người Mỹ khẩu vị, hơn nữa cùng nguyên bản điện ảnh giống nhau. Tuy rằng hai huynh đệ tại quán ba mặt sau ngõ nhỏ bên trong thống khổ rằng co làm người xem khắc sâu ấn tượng, vô luận là Cơ Nỗ Duy Tư đầy mặt hung ác lại mắt rưng rưng thủy, vẫn là Khải Văn Khoa Tư đặc nạp cái kia câu sơ, ta đã không làm đại ca biết bao năm, cũng làm cho cảm tình phong phú người xem có rơi lệ xúc động, nhưng Hắc Mã Ca hình tượng vẫn là đầy đặn nhất. Đan Trạch người Washington hành động vẫn là thực xuất sắc, cùng Châu Nhuận Phát so sánh với, hắn lại một chút như vậy phố phường khí tức, nhưng là phá lệ có tiết tấu cảm giác. Đúng vậy, người da đen cố hữu kỹ năng rap. Đoạn kia ta mất đi đồ vật nhất định có thể cầm lại đến lời kịch nói được đặc biệt mang cảm giác, lại tăng thêm tử vong phương thức phi thường đột nhiên, nguyên bản tiểu mã ca sở dĩ sẽ bị người khác nói chuyện say xưa, này đột nhiên tử vong kết cục ít nhất phải chiếm một nửa công lao. Vô luận hiện thực vẫn là điện ảnh, tử vong nhân vật lúc nào cũng là có thể làm người ta nhớ rõ khắc sâu hơn, nhất là cái loại này phá lệ lừng lẫy, tàn khốc, đột nhiên tử vong. Tiểu mã ca phía trước cũng đã đắp nặn được rất tốt, lại là cuối cùng tại kịch liệt khuyên bảo đệ để tiếp nhận ca ca thời điểm, đột nhiên bể đầu tử vong, không chỉ có làm hai huynh đệ báo thù cho hắn cuối cùng thuận lý thành chương, cũng để cho hắn hoàn toàn in tại người xem não bộ. Hắc mã ca cũng là như vậy, tại điện ảnh phía trên ánh sau các loại thăm hỏi bên trong, Đan Trạch người Washington là thụ nhất nhân chú mục. Như thế, phòng vé tự nhiên cũng là kế tiếp kéo lên, cũng bị rất nhiều năm nhẹ nhân nói chuyện say xưa. Nếu như hiện tại liền có internet lời nói, trên diễn đàn khẳng định cả đầy Hắc Mã Ca danh môn. Dưới tình huống như vậy, Tiểu Hiền kéo lấy ba ba đi nhìn bộ phim này quá hai người thế giới, cũng là rất bình thường. Như vậy yêu thích điện ảnh, sang năm cho ngươi chụp một bộ như thế nào à? Lý Húc như vậy lúc nói, chính từ phía sau nâng lên Tiểu Hiền chân trái, lay động hạ thân chậm rãi quất cắm. Cùng Nghe Thục Quân đã xong lưỡi hôn về sau. Tiểu Hiền thở gấp hỏi chụp. Đóng phim. Đúng vậy, ta là đạo diễn, cấp nhà mình cô nương đóng phim. Không phải là rất bình thường sao? Lý Húc tăng nhanh quất cắm. Nhưng là, chờ một chút không, Thục Quân. Không muốn liếm ta đấy. Tiểu Hiền oán trách kêu lên. Đã biết, tiểu thư, không liếm là được. Nghe Thục Quân cười hì hì đem nàng ngực nụ hoa nhổ ra, ngược lại tại nàng bụng thượng hôn. Cứ việc này vẫn như cũ làm Tiểu Hiền liên tục hít sâu, nhưng tổng ngậm nụ hoa mút hút muốn tốt hơn rất nhiều, ít nhất có thể cho nàng nói chuyện hơi chút lưu loát một điểm. Ba, Hiền ca ca, ta không có khả năng đóng phim A. Mặc dù loại thời điểm này, mặc dù đang cùng nữ hầu cùng một chỗ bị song phi dưới tình huống, Tiểu Hiền vẫn như cũ cố gắng không ở hai người ở ngoài người trước mặt dùng cái kia xưng hô. Như vậy như thế nào, ta nhưng là đạo diễn, huấn luyện chạy nhanh ta không hiểu. Có thể làm cho ngươi tại trong thời gian ngắn đạt tới thích hợp quay chụp trạng thái, cũng là của ta bản chức công tác. Lý Húc nói như vậy lại liên tục mãnh bổ sung vào xuống. Ta nghĩ được không? Tiểu Hiền bị này vài cái đính đến đầu quả tim loạn chiến. Không thành vấn đề, dù sao nhanh nhất cũng phải chờ tới sang 5 năm chung thời điểm mới chụp ảnh, ngươi có đầy đủ thời gian suy nghĩ. Lý Húc nói như vậy nói, bất quá trừ bỏ cái này. Còn có một việc ngươi cũng phải suy nghĩ, đi trường học nào đến trường. Ai, Tiểu Hiền hoàn toàn hồ đồ. Vốn là bị trước sau giáp công, nóng bỏng côn thịt lại quất cắm được phá lệ mau, đầu đã thực chỉ độn, lại bị hắn hỏi lên như vậy, càng là không thể tự hỏi. Lý Húc lại không quan tâm nói tiếp Đài Loan mấy trường đại học coi như, ta cũng lo lắng ngươi đi, Hong Kong đại học cấp bậc quá thấp, nước Mỹ đại học lời nói, nếu như không phải là cao cấp nhất cái kia mấy sở. Cũng không có ý nghĩa gì, cho nên, đi đông lớn như nào. Tiểu Hiền không có khả năng làm cả đời vận động viên, phía trước nói, nhiều lắm ba bỏ vào la kia thế vận hội Olympic sau liền muốn xuất ngũ, cứ việc nàng không cần giống cái khác vận động viên như vậy, cần nhờ nhận lấy quảng cáo cái gì để duy trì cuộc sống, hơn nữa Lý Húc đã chuẩn bị tốt phụng dưỡng phí, nhưng là muốn cả cái bằng cấp cái gì mới được. Là một cái có thể phá hai hạng nữ tử chạy nhanh kỷ lục thế giới. Nhất định được ghi vào điển kinh sử sách cô nương, bằng cấp quá thấp không thể được, chẳng sợ vận động viên phổ biến bằng cấp thiên đê. Tiểu Hiền đều làm đến bây giờ trình độ này, tương lai còn muốn giáo ra siêu việt đồ đệ của mình, như vậy trở thành đứng đầu vận động viên bên trong trình độ học vấn cao cái kia một đám cũng là chuyện rất bình thường. Cho nên Lý Húc chuẩn bị đưa nàng đi học đại học. Bất quá cái nào đại học cũng là cái vấn đề, liền trước mắt tình huống này, lấy thành tích của nàng, trên thế giới bất kỳ cái gì nhất trường đại học đều có khả năng nguyện ý đặc chiêu nàng đi vào, ai không hy vọng nhà mình trường học có thể có mấy cái Olympic quán quân đâu này. Nhưng là tựa như phía trên nói như vậy, Đài Loan đại học dạy học chất lượng đúng là giống như, hơn nữa Lý Húc cũng không muốn nhà mình nữ nhân đặt ở người khác mí mắt phía dưới, tuy rằng hắn có thể 100% bảo đảm Tiểu Hiền không có việc gì. Hong Kong đại học dạy học chất lượng đồng dạng giống như, cũng là phương Tây thế giới thừa nhận Hong Kong văn bằng đại học, nếu không ai nhìn trông mong chạy tiểu tử này phá đảo đến học đại học. Nước Mỹ ngược lại không tệ, mặc kệ Tư Thản Phúc vẫn là Los Angeles, hay hoặc là dây thường Xuân Minh Giáo, cũng không có khả năng cự tuyệt một vị Olympic quán quân, cùng lắm thì làm tiểu ái Đức Hoa Lý Khai Phong thư đề cử. Vấn đề là, bên kia không thuộc về ở Trương Hạo Hiên thế lực phạm vi. Đó là tiểu ái Đức Hoa Lý địa bàn. Loại này phân liệt dưới tình huống, Tiểu Hiền một cái người da vàng đọc sách, cho dù là Olympic quán quân, cũng không thiếu được muốn tiếp nhận một chút người khiêu khích. Một khi đã như vậy, vậy không bằng dứt khoát đưa đi Đông Kinh Đại học, dù sao bộ phận Đài Loan nhân thiên nhiên thân cận người Nhật Bản, mà người Nhật Bản đối với Tiểu Hiền loại này Á Châu ánh sáng Olympic quán quân cũng là thèm nhỏ nước dãi, lại tăng thêm mẫu thân đại nhân là biết Lý Húc đang làm hai cái thân phận. Quan tâm cũng càng thêm dễ dàng. Đã biết, Tiểu Hiền mơ mơ màng màng cuối cùng đáp. Tốt lắm, kia cứ quyết định như vậy. Lý Húc cười đem nàng từ phía sau ôm, lại đặt tại nàng nữ hầu trên người, từ trên xuống dưới bắt đầu tiến thêm một bước ngoan địch lên. Nước Mỹ bên này sự tình cũng liền không sai biệt lắm, còn có một chút giải rác việc nhỏ, ví dụ như bắt lại đi ra châu Phi điện ảnh cải biên quyền, cùng với tìm biên kịch sáng tác tiểu quỷ đương ra kịch bản vân vân. Sẽ không cần nhất nói tỉ mỉ. Đem trọng điểm chuyển đến Hong Kong bên này về sau, Thích Mỹ Chân cũng đã đem toàn dân tình địch công việc bếp núc hoàn thành được không sai biệt lắm, kế tiếp tự nhiên là trực tiếp khai công. Nhu phải sửa đổi địa phương cũng không nhiều, một cái chính là nữ nhân vật chính gia tộc di dân hồ sơ, Hong Kong cũng là có thể kiểm chứng địa phương, chính là khẳng định không bằng ai lợi tư đảo di dân nhà bảo tàng đại sảnh như vậy lãng mạn. Vấn đề này không lớn, chỉ cần sắc thái, ánh sáng. Kết cấu đúng chỗ rồi, mặc dù là tại dơ giấy bẩn thỉu ngõ nhỏ, cũng có thể đánh ra lãng mạn cảm giác. Sau đó liền là ôn hòa vô hại mập mạp nghề nghiệp, Lý Húc lúc ban đầu là tính toán đổi thành dược tề sư, bởi vì ấn thiết lập, nữ phụ là danh viện, sớm thừa kế trong nhà khổng lồ tài sản, nhưng bản thân mình không phải là việc buôn bán liêu, vì thế bị vận doanh đoàn đội nắm mũi dẫn đi, tinh thần áp lực là rất đại, không thiếu được cần phải dược tề sư phối trí một chút trấn tĩnh dược vật. Nhưng là nghĩ lại, như vậy quá phiền toái, nếu đem nam phụ nên thành dược tề sư, như vậy đến tiếp sau một loạt chi tiết đều phải tiến hành tu chỉnh, phòng họp cái kia kinh điển màn ảnh cũng không có cách nào phục khắc. Không nghĩ qua khó khăn Lý Húc tự nhiên bỏ qua cái ý nghĩ này, toàn dân tình địch tuy rằng rất thú vị, nhưng cũng không có thú vị đến đáng giá hắn gây chiến tình cảnh. Hơn nữa, danh viện kế thừa gia tộc khổng lồ tài sản, không thể không ra để duy trì tập đoàn vận doanh loại chuyện này, tại Âu Mỹ là thái độ bình thường. Nhưng ở Đông Á khối này, nhất là Nhật Hàn, Hương Cảng loại này phong kiến di độc quá sâu địa phương, cơ hồ là không có khả năng sự tình. Phải biết, Hàn Quốc đã từng ra mẫu tập đoàn đại lão chỉ định cháu nhận lấy vị, cũng không cấp tự mình nữ nhi loại tình huống này. Đương nhiên, cụ thể tình huống gì cũng không rõ ràng lắm, nhưng là những chỗ này đối với nữ tính áp bách, cũng là thật sự. Cho nên Lý Húc ngay từ đầu là giống đem nữ phụ thân phận sửa lại, bất quá tự như phía trên nói như vậy. Vì một bộ phim sửa này sửa kia, thật sự quá khó khăn, mà điện ảnh nha, chính là tạo mộng đồ vật, Hong Kong 80 đầu thập niên cũng coi như có như vậy một ít sóng độc lập nữ tính tràn ra, cho nên loại này thiết lập vẫn có xem ảnh trụ cột. Một khi đã như vậy, vậy không thay đổi đại giàn giáo, chính là điều chỉnh chi tiết nhỏ, cái này liền đơn giản nhiều. Màn ảnh từ nơi này một bên chuyển qua bên kia, sau đó là một cái chung cảnh, hiểu chưa? Lý Húc thông báo quay chụp công việc về sau. Chợt gọi tới phó đạo diễn, A Huy, người giúp đỡ nhìn một chút, ta đi văn phòng xử lý một ít chuyện. Không thành vấn đề, đạo diễn. Phó đạo diễn gật gật đầu. Sau đó Lý Húc rời đi phòng họp, tuy nói loại này mở hội màn ảnh, trực tiếp tại phòng chụp ảnh bên trong đáp cái bố cảnh, phía bên ngoài cửa sổ phóng một chút giấy cắt tông, hậu kỳ lại xử lý một chút liền có thể nhìn, có thể trung quy không sánh được thực cảnh. Từ điểm đó tới nói, Nạc Lan yêu thích ngoạn thực cảnh cũng không phải là không có đạo lý. Lý Húc lại không phải là không có nơi sân có thể cung cấp cấp kịch tổ, hơn nữa văn phòng đang ở phụ cận, có gì cần xử lý, cũng có thể thứ nhất thời biết. Ta nhìn nhìn, bọn họ là rỗi rãnh hoảng sao, tiếp nhận mang Lương Tuần đưa tới một đống lớn thiệp mời, hơi chút lật ra Lý Húc bật cười. Hắn đi phía trước đi hai bước, lập tức lại dừng lại, buồn cười nhìn nằm bò trên đất, dùng miệng ngậm chính mình dương vật Diệp Ngọc Khanh khanh khanh, tuy rằng ta nói này là công tác của ngươi, nhưng là không cần như vậy ân cần a. Lão bản tất cả nói, cô, đây là công tác của ta, cô Tư, vẫn là trước mắt, Tư, duy nhất, xì xì, công tác, ta đương nhiên phải làm đến tốt nhất, mới được, Diệp Ngọc Khanh một bên liếm láp một bên dùng cuột cường giọng điệu nói. Chương 767. Diệp Ngọc Khanh từ nhỏ không có bị khổ đầu, kiêu ngạo lại ngây thơ, tuy rằng một cái khác thời không, bởi vì Diệp Chí Minh 84 năm gặp được trọng đại suy sụp, nàng không thể không đi ra tranh cử Á Châu tiểu thư, sau càng là vỗ hai điểm lộ hết phim cấp 3, có thể bây giờ còn chưa cho đến lúc này, cho nên nàng tốt lắm dạy dỗ. Vì thế, Lý Húc chính là hơi chút thao tác một phen, đã đem nàng biến thành dễ bảo, trước mắt nàng xem như thư ký. Trừ bỏ cùng mang Lương Tuần học tập ngoại liền một cái nhiệm vụ chức vụ, khi hắn tại phòng làm việc thời điểm nàng phải dùng miệng của mình ngậm dương vật của hắn. Không thể liếm cũng không thể hút, chính là vô cùng đơn giản ngậm, nếu không liền muốn nhận được trừng phạt. Chi như vậy, tự nhiên là vì bày ra chính mình hoang dâm rồi, dù sao, hoang dâm cũng so giết người không chớp mắt tốt. Cứ việc Lưu Nghi Lương thời điểm chết, Lý Húc cũng không tại trước mặt. Hắn chính là cùng hắn gặp thoáng qua thời điểm thi triển một cái cường lực ám chỉ thuật, sau đó đối phương hai ngày sau ngay trước bằng hữu mặt theo trên lầu ngã xuống đến, bẻ gãy xương cổ dẫn đến cái chết. Đợi thu được xác thực tử vong tin tức thời điểm, đã là một tuần sau, cho nên Lý Húc không hề xúc động, tựa như kia một chút vứt bỏ bom bỏ chạy máy bay ném bom người điều khiển. Phía trước nói qua, Lý Húc sở dĩ cơ bản không cần thân thể tiêu diệt chiêu này. Chính là lo lắng chính mình một khi đối với loại chuyện này tập mãi thành thói quen rồi, liền trở nên càng ngày càng thô bạo trực tiếp. Tâm tính cùng thực lực không hợp lời nói, là xảy ra vấn đề lớn, Tân Đức Lạc câu kia khi ngươi có thể giết cũng có thể không giết thời điểm lại tuyển chọn không giết, đó mới là quyền lực mặc dù có nói gạt ý tứ, lại cũng không thể hoàn toàn nói sai. Trước mắt dưới loại tình huống này, Lý Húc không thể không đem Lưu Nghi Lương thân thể tiêu diệt, hơn nữa còn chỉ dùng để hoàn toàn không có cảm giác phương thức tiêu diệt. Cho nên phải nghĩ biện pháp làm chính mình không nên đem lực chú ý phóng tại đó phía trên. Bởi vậy, tựa như phía trên nói như vậy, hoang dâm cũng so trở nên coi thường mạng người tốt. Trở lại chính để đi lên, tại Tiểu Tiểu khiển trách một câu về sau, Diệp Ngọc Khanh có chút không tình nguyện phun ra dương vật, nằm bò trên đất đi theo hắn đi đến sau bàn công tác, chờ hắn ngồi xuống mới lại lần nữa tiến lên ngậm. Nhìn bộ dạng, có chút nhân bắt đầu lo lắng. Lại lần nữa bay qua thiệp mời sau Lý Húc cười như vậy một tiếng. Châm trước một lát, hắn cuối cùng lấy ra mấy phần, giao tế thư ký trong tay cùng những cái này hồi phục, ta đáp ứng. Anh quốc nhân hiển nhiên có chút cấp bách, nhất là tại cảng đảo Anh quốc người, nếu không có khả năng như vậy thấp kém đưa thiệp mời. Không hề nghi ngờ, Trương Hạo Hiên mua hai cái hùng mèo trung đội cũng đưa cho Trung Quốc đại lục sự tình, đã tại Anh quốc cùng với Hong Kong cao tầng truyền ra. Đó là một rất rõ ràng tín hiệu, Lý gia quả thật muốn thông qua cái này tư sinh tử đại quy mô tiến quân đại lục, cũng cho hắn không gì sánh kịp duy trì. Sự thật phía trên, từ lúc Lý gia đem Vạn Ngà có thể độc quyền chuyển cấp Trương Hạo Hiên thời điểm Lý gia coi trọng cái này Hong Kong tư sinh tử tín hiệu đã thực rõ ràng. Chẳng qua khi đó còn có rất nhiều người cảm thấy, coi trọng là coi trọng, nhưng là không có gì lớn, bất quá một cái độc quyền mà thôi, mặc dù giá trị cao tới đâu. Cũng chỉ ý vị Lý gia thừa nhận hắn là người một nhà. Nhưng đợi Trương Hạo Hiên mua hai cái hùng mèo trung đội đưa cho đại lục, hơn nữa còn là đem Vạn Ngà có thể độc quyền mượn nợ đi ra ngoài mua, rất nhiều người lúc này mới có phản ứng, Lý gia chân chính thừa nhận hắn nguyên nhân. Vì thế không ít Anh quốc người, nhất là Hong Kong bên này, liền phi thường chứng đau rồi, bởi vì tháng 5 năm nay thời điểm bọn hắn đem Trương Hạo Hiên bình chọn vì thập đại kiệt xuất thanh niên. Không muốn cho rằng cái này danh hiệu là cái gì vinh quang sự tình, tại Hong Kong này địa phương rách nát, phi cánh hữu đừng nghĩ mình chọn thượng thập đại kiệt xuất thanh niên cơ hồ là minh quy tắc. Chỉ cần bay vùn vụt bao năm qua cầm đến cái này danh hiệu người liền có thể xác định, cho nên bọn hắn đem cái này cấp Trương Hạo Hiên dụng tâm có thể nói rõ rành rành không nhúc nhích được ngươi, vẫn không thể ghê tởm ngươi sao. Hắn ngang nhiên bác trình diễn ra việc này thật sự quá đánh mặt, cố tình còn không nhúc nhích được, người dám ngoạn tiểu động tác, nhân gia liền trực tiếp lật bàn, Đồng Nguyệt đẹp, Lý Danh Trụ chính là tấm gương. Tuy rằng ca ký bên kia người đem khí tát đến Lương Gia Huy trên người, nhưng có cơ hội ghê tởm một chút Trương Hạo Hiên, bọn hắn sẽ không để ý bang giúp đỡ, nếu như có thể ly gián hắn cùng Đại Lục quan hệ thì tốt hơn. Anh Quốc Nhân đối với lần này tự nhiên cũng là nhà kiến kỳ thành hy vọng thấy sự việc thành công, thầm chấp nhận chuyện này phát sinh, vì thế đương Lý Gia biểu hiện ra toàn lực duy trì cái này tư sinh tử bộ dáng về sau, bọn hắn toàn bộ trợn tròn mắt. Tuy nói cách Thái Bình Dương, Hồng Kông Anh Quốc Nhân ôm đoàn lời nói, Lý Gia không nhất định có thể làm ra bao nhiêu thực chất thượng uy hiếp, nhưng bây giờ trước mắt Anh Quốc theo Hồng Kông rời đi đã thành kết cục đã định, mà Lý Gia Trường Từ lại mới vừa cùng Vương Phi muội muội chính thức thành hôn, nếu như trừ bỏ sự tình gì, quấy rầy bọn hắn bố cục, hơn nữa bọn hắn không hề mưu cầu thứ nhất thời trả thù lời nói, về sau có chính là biện pháp thu thập những người này. Cũng may, Lý Húc biết bọn hắn cho thập đại kiệt xuất thanh niên về sau, căn bản không đi lĩnh thưởng. Rất che giấu chính mình kia khinh thường tư thái, cho nên còn có được bổ cứu. Nghe đến hình như có chút tiện, nhưng ở thực lực trước mặt, tất nhiên cung kính còn muốn, vì thế liền có nhiều như vậy, đến từ Hồng Kông Anh Quốc thượng lưu giai tầng mời giản. Những cái này mặt mũi Lý Húc tự nhiên là muốn cấp, hắn dù sao không có thống nhất Hồng Kông tính toán, mặc dù Trương Hạo Hiên tương lai sẽ là Hồng Kông vương, đó cũng là Lý gia thành cái loại này. Đương nhiên, loại chuyện này sau này hãy nói. Trước mắt quan trọng nhất vẫn là toàn dân tình địch quay chụp. Như vậy, Nhã Chi tỷ, ngữ khí của ngươi lại ngượng ngùng một điểm, bởi vì cái này nhân vật tại vận doanh phía trên cái gì cũng không hiểu. Hơn nữa như vậy trạng thái đã liên tục thật lâu, quyền chủ động tại người khác trong tay, cho nên nàng sức mạnh xa không có tưởng tượng chung như vậy chừng. Lý Húc cùng Triệu Nhã Chi nói như vậy diễn. Ta đã biết, ta, ngồi ở trên ghế dựa Triệu Nhã Chi mắt đỏ bừng đàn, ấp úng. Giống như phi thường xấu hổ thẹn. Này cũng không phải là bởi vì nàng phía trước diễn không tốt như vậy, mà là bởi vì nói lời này Lý Húc một bàn tay chụp vào vú của nàng, không chút khách khí làm chúng vuốt ve. Danh viện phòng họp phần diễn không có chung Sở Hồng, nếu như nàng tại lời nói, Lý Húc tự nhiên không biết làm nhiều lắm khác người sự tình, mặc dù đây là bịt tay trộm chuông, nhưng nàng trước mắt cũng không tại hiện trường A, tự nhiên không sao. Đương nhiên, chơi thì chơi. Không có khả năng chậm trễ công tác, đoạn này tôi có ý tứ địa phương ngay tại ở, nam phụ cái này ôn hòa vô hại mập mạp, dựa theo nam chính chuyện này thánh nói đi làm, cấp danh viện lưu lại ấn tượng khắc sâu, thậm chí vượt qua nam chính tưởng tượng. Ta đuổi việc lão bản cam mực. À, ta không để cho ngươi sao lão bản cam mực a? Ngươi không để cho ta sao lão bản cam mực sao? Cũng may, ngốc nhân có ngốc phục, danh viện cuối cùng vẫn là tò mò, hẹn hắn đi ra ngoài bang cái tiểu bận rộn. Cát, kêu ngừng sau Lý Húc bắt đầu vỗ tay, tốt lắm. Từng chí vĩ hành động không tính là kém, lại tăng thêm Lý Húc cũng không keo kiệt bắp, cho nên chụp phi thường thuận lợi, như vậy liền tiết kiệm rất nhiều thời gian có thể dùng tại cái khác phía trên. Ví dụ như, a nha, lưng đối với ngồi ở trên ghế giữa Lý Húc, hai tay chống đỡ tại bàn phía trên Triệu Nhã Chi, một bên cao thấp di chuyển mông, làm chính mình hũ thịt nuốt ăn đối phương dương vật. Một bên phát ra như vậy mất hồn rên rỉ, trong mắt lộ vẻ mê ly mà xấu hổ ánh mắt. Ở mấy phút đồng hồ phía trước, mẫu nhân lấy phải đặc biệt chỉ đạo nàng làm lý do, làm tất cả mọi người ly khai phòng họp, sau đó ngồi vào trên ghế dựa vỗ vỗ đùi bên trong, ý bảo nàng ngồi lên chính mình động. Chủ nhân, còn có người ở bên ngoài. Chủ nhân, vạn nhất có người tiến đến nói. Chủ nhân, nếu như bị nhân nhìn đến, ta sẽ không cách sống. Cứ việc Triệu Nhã Chi réo rắt thảm thiết cầu xin, cuối cùng vẫn là đàng hoàng đi đến, quỳ xuống đem dương vật của hắn liếm về sau, lại dùng ngón tay đưa vào quần lót, đem chính mình hũ thịt đào khoét ướt át, này mới đứng dậy lưng, nhếch lên mông đẩy ra huyệt, đem cao ngất côn thịt nuốt dưới đi. Người này huyệt vẫn như trước đây rất tuyệt a, Nhã Chi tỷ. Hưởng thụ thiếu phụ đặc hữu miệng âm đạo cảm giác Lý Húc, bóp kia dầu có co giãn bờ mông hài hước nói. Ân, a, ha. Triệu Nhã Chi tắc như thế hồi đáp. Gần nhất có làm cái gì luyện tập sao? Cảm giác có chút không giống đâu này. Lý Húc bỗng nhiên chủ động liền cắm vào vài cái. Ấy ra ra, không có nha, vẫn luôn là như vậy nha. Triệu Nhã Chi liên thanh nũng nịu kêu to. Phải không, Lý Húc tỏ vẻ hoài nghi, sau đó dứt khoát đứng dậy, đem nàng nửa người trên ấn tại bàn hội nghị phía trên rất nhanh quất cắm, tốt nhất thành thành thật thật bàn giao, Nhã Chi tỷ, nếu không ta liền một bên làm ngươi một bên ôm lấy ngươi đi ra ngoài. Ta nói, Triệu Nhã Chi một trận kinh hoàng, liền mang theo Tiểu Huyệt cũng là một trận co giật, làm Lý Húc phá lệ thoải mái, ta. Chủ nhân không phải là muốn chơi ta cùng Hoàng Hạnh Tú ư, ta đã thuyết phục Hoàng Hạnh Tú, gần nhất, đều tại cùng nàng cùng một chỗ luyện tập. Như vậy à, Lý Húc ha ha cười cũng không có vạch trần nàng, như vậy, Nhã Chi tỷ tính toán khi nào thì mang Hoàng Hạnh Tú để ta ngoạn đâu này. Chỉ cần chủ nhân cần phải, tùy thời đều có thể, Triệu Nhã Chi nức nở nói. Tốt lắm, ta nhớ kỹ, nếu làm không được, cũng không có khả năng có ngươi quả ngon để ăn. Lý Húc cười đến càng mở tâm không nói, còn mạnh hơn liền cắm vào hai cái, quy đầu đụng tại hoa tâm phía trên, đem Triệu Nhã Chi bị đâm cho không ngừng run rẩy. Hoàng Hạnh Tú phía trước đã bị ám chỉ được không sai biệt lắm, lại bị Lý Húc tới cửa dạy dỗ một phen, trên cơ bản đã ở một cái có thể tùy tiện ngoạn tình cảnh. Cho nên mặc dù hai cái nữ nhân đối với đêm đó ấn tượng đều mơ mơ hồ hồ, nhưng mà theo bản năng lăn đến một cái giường phía trên đi, hơn nữa còn không chỉ một lần. Mặt khác, còn có một việc, cảm thấy đã không sai biệt lắm Lý Húc, đầu tiên là thả chậm quất cắm tần suất, cấp Chu Linh Linh truyền lời, làm nàng nói cho Tạ Linh Linh cùng nào Lị Lị, mấy ngày nữa ta muốn tham gia các đức tốn thi ngực nhã party, làm cho các nàng ba cái hút hết cũng tới tham gia, ta muốn tại party phía trên ngoạn các nàng, hiểu chưa? Minh bạch, Triệu Nhã Chi lắp bắp hồi đáp, theo lấy liền thét chói tai, Lý Húc đột nhiên quất cắm, đem nàng bị đâm cho ánh mắt đều lật lên. Rất nhanh, Triệu Nhã Chi liền thét chói tai cao trào, Lý Húc cũng thả ra tinh quan, lại đang này xinh đẹp người vợ huyệt thật tốt bắn một phát. Chương 768. Tuy rằng Chu Linh Linh, Tạ Linh Linh, nào Lị Lị đều là danh viện, nhưng ở Lý Húc nơi này, địa vị của các nàng cũng không có thể so với Triệu Nhã Chi. Hoàng Hạnh Tú cao bao nhiêu, trên thực tế so Hoàng Hạnh Tú đều còn thấp hơn, lại càng không nói Triệu Nhã Chi rồi, các nàng trừ bỏ danh viện thân phận cũng không có càng nhiều, có thể cho Lý Húc cao nhìn liếc nhìn một cái địa phương. Tự nhiên, dạy dỗ cũng là phá lệ không nương tay, hiện tại sao, các nàng tựa như trường thành tam vị công chúa như vậy, miệng thượng mặc dù nói các loại kháng cự lời nói, trên giường lại thuận theo vô cùng. Thậm chí, trường thành tam công chúa bao nhiêu đều còn có mục tiêu của chính mình, nhất là Thạch Tuệ. Chu Linh Linh các nàng sao, trên thực tế đã luân vì thịt tiện khí. Phải biết, này ba cái gọi là danh viện, trừ bỏ ở trên giường phá lệ dâm đãng, còn thường xuyên chủ động ước lẫn nhau đi ra lăn ga giường, Lý Húc cũng không biết thông qua khắc ấn nhìn đến qua bao nhiêu lần rồi, nếu như không phải là thiết chí quá bỏ qua thuật gây ra trình tự, lấy các nàng cái loại này hỗn loạn tác phong, chỉ sợ sớm bị riêng phần mình trong nhà đã biết. Chu Linh Linh làm được còn muốn quá mức. Tuệ Nhiên Nhã tập trên cơ bản đã biến thành nàng cùng Từng Khánh Du, Trịnh Văn Nhã lêu lồng địa phương, hơn nữa tại Lý Húc ám chỉ phía dưới, đem hắn nhìn xem đập vào mắt 75 năm huy chương đồng quan thuộc phân cùng tên thứ tư tư Đổ Linh Chi cũng kéo tiến đến. Giá trị của các nàng cũng không phải là đặc biệt lớn, quan thuộc phân một cái khác thời không tốt xấu còn đã làm biên kịch, cũng có một chút tác phẩm, tư Đổ Linh Chi liền là hoàn toàn người qua đường giáp, tham gia chọn càng tỷ sau liền biến mất. Nếu như không phải là Lý Húc làm Chu Linh Linh phụ trách, theo trước kia Hong Kong tiểu thư tuyển cử bên trong, sẽ tìm vài cái xinh đẹp điểm nữ nhân đưa đến chơi ngoạn, khẳng định không có khả năng phát hiện các nàng. Tẫn quản các nàng còn hữu dụng chỗ, ví dụ như dùng đến bỏ thêm vào Lý Húc cần phải điện ảnh đoàn đội, quan thuộc phân đã làm biên kịch, mà tư Đồ Linh Chi không có danh tiếng gì, tùy tiện ném tới vị trí này thượng cũng không có vấn đề gì, nhưng vẫn là rất nhanh bị hoàn thành thịt tiện khí. Vì thế, mỗi lần tụ hội các nàng năm đều không thể thiếu đến một hồi hỗn chiến, Triệu Nhã Chi ngược lại vừa vặn thoát ly đi ra, Bạch Nương Tử Thủy Chung là Bạch Nương Tử, tuy rằng xem như càng tỷ không thiếu được muốn tham gia Tuệ Nhiên Nhã tập tụ hội, nhưng là địa vị nhất định phải so các nàng cao. Được rồi, đề tài kéo có chút xa, nơi này cũng không tính quá nhiều miêu tả Trương Hạo Hiên cái này làm phu nhân, danh viện nhóm vừa yêu vừa hận ra hỏa, là như thế nào lại party thượng địch các nàng, cũng không có hứng thú miêu tả party là dạng gì. Đơn giản chính là các loại mượn sức, đã có an bài Lý Húc, lại làm sao có khả năng cùng bọn hắn nói quá nhiều. Ngược lại điện ảnh thị trường phía trên, ngược lại có chút thú vị sự tình đáng giá hắn chú ý, ví dụ như Song Mặt Nhân Sinh cuối cùng chiếu phim. Trong nhà lại không phải là không có chiếu phim địa phương, vì sao nhất định phải đi ra bên ngoài đến đâu này. bị Lâm Thanh Hà kéo vào rạp chiếu phim Lý Húc, rất có một chút bất đắc dĩ nói. Tại San Francisco thời điểm Tiểu Hiền muốn kéo lấy chính mình xem phim, hồi Hong Kong rồi, Lâm Thanh Hà lại kéo lấy chính mình xem phim. Tại rạp chiếu phim bên trong nhìn cũng có không khí nha. Hơi chút hóa hạ trang Lâm Thanh Hà làm nũng nói. Được rồi, dù sao bộ phim này là nàng diễn viên chính, hơn nữa. Rất đặc điểm. Đã biết, Lý Húc lắc lắc đầu, tìm được chỗ ngồi xuống sau đã chờ đợi lên. Đây là nàng cùng Hồ Tuệ Trung chủ đóng phim, hơn nữa hai người diễn vẫn là trưởng đến cơ hồ giống nhau như đúc nhân vật. Cố tình Hồ Tuệ ra bên trong đạo đã bị lấy ra cùng Lâm Thanh Hà làm đối lập, nàng khẳng định kế toán góc. Điện ảnh thực sắp bắt đầu, khúc dạo đầu làm được coi như không tệ, huyền nghi không khí rất đủ. Tại party phía trên nghênh đến đưa hướng đến Lâm Thanh Hà, cùng tại bên ngoài chăm chú nhìn biệt thự Hồ Tuệ bên trong, hai tờ giống nhau như đúc gương mặt, không ngừng tại trong mông thải kỳ dựng phim cắt, một chút liền hấp dẫn người xem lực chú ý, từ khác vẫn có chút tài năng. Lý Húc sở dĩ làm hắn đến phụ trách, mà không phải là chính mình đạo diễn, trừ bỏ nhà mình biết nhà mình sự tình bên ngoài, cũng là muốn nhìn dứt bỏ hắn một cái khác thời không tác phẩm, có thể làm tới trình độ nào. Gia hỏa kia cùng lão mưu tử giống nhau, đều là hình thức lớn hơn nội dung người, chẳng qua lão mưu tử hình thức là tràng diện cùng sắc thái, mà từ khác hình thức là đặc hiệu. Bất quá từ khác là có thể giảng tốt chuyện xưa, chỉ cần hắn muốn làm như vậy, không giống lão mưu tử, không có một cái tốt biên kịch lời nói, trên cơ bản không trông cậy vào nội dung. Nhưng là cụ thể đến sau mặt nhân sinh phía trên, hắn làm được còn chưa đủ tốt, tùy theo tình tiết đẩy mạnh, không khí tuy rằng bảo trì được không tệ, huyền nghi phiến ăn khớp vấn đề cũng bắt đầu trồi lên mặt nước. Điều này cũng rất bình thường, phim Hồng Kông tại chi tiết phía trên một mực làm được thực thô, nếu làm vài cái đồ cứt đái thí hài kịch kiểu đoạn thì có thể làm cho người xem hài lòng, làm vài cái nhiệt huyết bắn nhau tranh đấu kiểu đoạn thì có thể làm cho người xem adrenaline tăng vọt, như vậy tại sao muốn cẩn thận mài kịch bản đâu này. Cho nên, một cái khác thời không bên trong, Hồng Kông có đại nhiệt đổ phiến, phim võ thuật, phim hành động, hài kịch phiến. Tình yêu phiến, duy chỉ có không có huyền nghi suy luận phiến. Chế tác một bộ có thể lửa huyền nghi suy luận phiến cần phải thời gian, có thể chế tác 3-4 bộ đồ cứt đái thí hài kịch phiến, như thế nào tuyển chọn không cần nói cũng biết. Song mặt nhân sinh bởi vì có Trương Hạo Hiên giám sát, xem như đem kịch bản mài không tệ, nhưng là chi tiết thượng vẫn như cũ còn có điều thiếu khuyết, lại tăng thêm lại có thứ hai thần thám loại này tiêu chuẩn suy luận loại điện ảnh chiếu phim ở phía trước, này chút vấn đề tự nhiên tránh không được muốn bị phóng đại. Bất quá tựa như phía trên nói như vậy, điện ảnh kinh dị không khí làm được rất tốt, tăng thêm cuốn thực ra sức, khán giả nhìn đến giới thiệu vắn tắt là, đó là một báo thù chuyện xưa, nữ nhân vật chính bị nữ phụ cha mẹ biến thành cửa nát nhà tan, vì thế làm chính mình chỉnh dung thành nữ phụ, lại bắt cóc nữ phụ, tốt lấy thân phận của nàng tiến vào nữ phụ trong nhà, lấy chiêu chọc nội loạn. Mà tình tiết lúc vừa mới bắt đầu, Hồ Tuệ Trung cái kia nhân vật cũng là làm như vậy, chẳng qua bắt cóc thất bại. Sau đó trong lòng nảy sinh nhất kế, tại nữ phụ trước mặt cha mẹ tỏ vẻ, chính mình mới là chân chính nữ phụ, Lâm Thanh Hà là giả, do đó làm ra thật giả nữ nhi như vậy tiết mục. Nhưng mà đến điện ảnh 2/3 thời điểm một cái đại xoay ngược đi ra, Lâm Thanh Hà mới là báo thù cái kia nữ nhân vật chính, Hồ Tuệ Trung là bị bắt cóc sau chạy ra, muốn ngăn cản nữ nhân vật chính nữ phụ. Chuyện này tiết sau khi ra ngoài, ngồi ở chiếu phim thính Lý Húc. Rõ ràng nghe được bốn phía đều truyền đến hít vào âm thanh, bên người Lâm Thanh Hà cũng không khỏi lộ ra đắc ý biểu cảm. Cho nên, đường Hollywood có đặc hiệu cái này vũ khí về sau, càng lúc càng lười được kể chuyện xưa, trực tiếp dùng đặc hiệu oanh tạc việc. Mà càng sau này một chút thời gian bên trong, IT công ty phát hiện thông qua Internet khiêu khích dân trên mạng cảm xúc thu lợi về sau, liền đặc hiệu đều không muốn làm, lũng đoạn con đường sau các loại phân hóa châm ngòi, tiền liền hoa lạp lạp chảy vào túi. Bất quá vẫn là câu nói kia, từ khắc đem không khí làm được vô cùng tốt, không nói khác, toàn bộ bộ phim bên trong, Lâm Thanh Hà nữ nhân vật chính trang phục từ trước đến nay đều là đỏ tía, cảm tình phá lệ đặc hơn, mà Hồ Tuệ Trung nhưng đều là thiên cạn hôi lam xám trắng ẩn nhẫn chi sắc, này so sánh một chút liền đi ra, hơn nữa nhuận vật tế im lặng ảnh hưởng người xem. Vì thế, đường nữ nhân vật chính báo thù hoàn tất, hơn nữa chỉ giết chết nữ phụ phụ mẫu, làm sụp đổ nữ phụ nhà bọn họ. Nhưng không có đối với nữ phụ xuống tay, chẳng sợ nàng các loại cản trở, còn kém điểm làm nàng thất bại trong gang tấc, cuối cùng cũng tại mái nhà cùng nữ phụ cùng với cảnh sát giằng co, cũng quyết tuyệt nhảy phía dưới về phía sau, khán giả đều phát ra tiếc hận âm thanh. Đương nhiên cũng không thiếu được Sa Điêu lên tiếng mặc lấy Hồng Y A, kia biến thành lệ quỷ trở về làm sao bây giờ. Không hề nghi ngờ, bọn hắn ít nhất nhận rồi nữ nhân vật chính, mà một khi người xem nhận rồi một cái nhân vật, mặc dù có chi tiết vấn đề, cũng sẽ tự động não bổ đi ra. Cho nên, Từ Khắc làm được vẫn là đỉnh thành công. Theo bên trong rạp chiếu phim sau khi ra ngoài, Lý Húc cùng Lâm Thanh Hà nói như vậy nói. Phải không, nguyên bản thực vui vẻ Lâm Thanh Hà híp mắt, sau đó tiến đến hắn bên tai, như vậy, lão gia à, người có nghĩ tới hay không, đem ta cùng Hồ Tuệ Trung làm được đến trên một cái giường đi đâu này. Nhiệt khí dũng mãnh vào lỗ tai, có chút ngứa, cũng để cho Lý Húc trong lòng cũng có chút ngứa. Song mặt nhân sinh thợ trang điểm thực xuất sắc, tại không có Lý Húc giúp đỡ dưới tình huống, thật là đem Lâm Thanh Hà cùng Hồ Tuệ Trung tại dung trang phía trên biến thành cực kỳ tương tự, thế cho nên đoạn kia cố ý làm cho, vì tương lai làm tuyên truyền chứng màu, tức mỗ chàng Lâm Thanh Hà cùng Hồ Tuệ Trung thực tế vai diễn chính là đối phương nhân vật đối thủ diễn, nếu như không nói trước thuyết minh, còn thực sự có một chút phân không ra. Cho nên, nếu như thật đem hai cái không có khả năng song bào thai thắng là song bào thai nữ nhân phóng tới trên giường, đối với yêu thích ngoạn Lý Húc tới nói, tuyệt đối là món khoái ý sự tình. Nghĩ tới, hắn ngược lại không chút do dự thừa nhận, nhưng ta biết, Thanh Hà tỷ khẳng định không có khả năng yêu thích. Ta thích hay không thích, cùng lão gia thích hay không thích, có cái gì quan hệ đâu này. Lâm Thanh Hà dầm gì nói, dù sao lão gia đều đã đem Hồ Tuệ Trung ngủ, lại đem nàng nhét vào trong phòng cũng có khả năng lấy đó a. Nếu Thanh Hà tỷ đều nói như vậy, Lý Húc cố ý kéo dài âm thanh, nhìn nàng cố ý giả bộ ra không quan tâm, nhưng kéo hắn cánh tay tay thay đổi chặt sau đó, mới lại cười ha ha, đương nhiên càng không thể làm như vậy rồi. Theo lấy nghiêm trang nói tốt lắm, Thanh Hà tỷ, Hồ Tuệ Trung làm sao có khả năng với ngươi so sánh với, ta là ngủ nàng không giả, nhưng này không có nghĩa là có thể cho ta con mắt nhìn nàng. Mắt nhìn Lâm Thanh Hà lộ ra sắc mặt vui mừng, hắn mới lại cười hắc hắc hơn nữa, thì ý hóa hóa trang, chẳng lẽ không so Hồ Tuệ Trung càng giống như Thanh Hà tỷ sao? Tốt lắm á, đại xấu hổ Lâm Thanh Hà nhẹ đập nhẹ một chút hắn. Ân, Trương Hạo Hiên bên này lời nói, nàng là bị dạy dỗ được tốt nhất, không chỉ có giống như Lâm Phượng Kiều nhận mệnh, ngẫu nhiên cũng có khả năng ha ha tiểu giấm chua, cùng với triển lộ hạ đại phụ khí chất. Bây giờ cách trạng vạng còn sớm, muốn hay không lại nhìn một bộ phim. Đi hai con đường đạo về sau, Lý Húc liếc mắt góc đường sau hỏi như vậy nói. Lại nhìn một bộ phim, Lâm Thanh Hà có chút không hiểu, cái gì điện ảnh à? Người đường biên kịch cái kia bộ A, Lý Húc kéo lấy nàng liền hướng đến rạp chiếu phim đi đến. Ta đường biên kịch, Lâm Thanh Hà càng ngày càng hồ đồ. Bất quá đi đến rạp chiếu phim cũng nhìn đến áp phích về sau, nàng liền phản ứng bộ phim này A. Đúng vậy. Nếu như không phải là nhìn thấy áp phích, ta đều còn không biết điện ảnh đã tại Hong Kong phía trên ánh. Nhìn bãi tại rạp chiếu phim bên trong, cũng không thế nào lớn, thậm chí lộ ra ứng phó cùng viết ngoáy hương vị hồng hà cốc loại nhỏ áp phích, Lý Húc than thở nói. Chương 769. Hồng hà cốc đã chế tác hoàn thành cũng tại nội địa phía trên ánh, còn thu được nhất định khen ngợi, Lý Húc là biết, hồng hà cốc từ tân tổ kiến ngân đều công ty, phụ trách tại Hong Kong phát hành, Lý Húc cũng là biết. Nhưng là lúc nào chiếu phim, ở đâu ra viện tuyến chiếu phim? Nga, đây là biết, phái tả điện ảnh hoặc là nói nội địa điện ảnh, tại Hong Kong chỉ có thể vé trên hoa viện tuyến. Đài Loan thuyền nhỏ hơn quay đầu, lại có nước Mỹ ba ba duy trì, phát triển kinh tế thực dễ dàng, có tiền sau tự nhiên dùng càng nhiều tại tuyên truyền phía trên, đôi này Hong Kong những cái này điện ảnh chủ nhóm có phi bình thường lực hấp dẫn. Sự thật phía trên, ra lúa sớm nhất tài chính liền đến từ Đài Loan. Đây cũng là Châu Văn Ngực 96 năm đại thủ bút đầu tư chiến tranh nha phiến nguyên nhân. Như thế, lại tăng thêm cảng Anh chính phủ kéo thiên cái, cùng với nội địa điện ảnh phát triển thong thả, liền trở thành phái tà điện ảnh theo 70 cuối thập niên, chỉ có thể ở liên hoa đầu này vừa nhỏ lại vừa nát viện tuyến chiếu phim mặt ngoài nguyên nhân. Về phần nội bộ nguyên nhân, ân, cái này hay là hỏi băng ghế tương đối khá. Dưới loại tình huống này, tăng thêm Lý Húc lại muốn không ngừng tại hai cái thân phận ở giữa sức chảy, cho nên cho tới bây giờ mới phát hiện Hồng Hà Cốc đã tại Hong Kong phía trên ánh sự thật này. Vậy khẳng định là muốn nhìn nhìn, cứ việc tại Phương Thư cùng Lâm Phương Binh trên người đều lưu lại khắc ấn, hơn nữa các nàng đã không biết tại trong mộng cùng hắn mây mưa thất thường bao nhiêu lần, thậm chí cảm nhiễm công năng sau khi ra ngoài, Phương Thư muội muội Phương Hủy thứ nhất thời trúng thầu, tỉ muội hai người hiện tại ngày ngày buổi sáng đổi quần lót, mà dù sao có rất lâu chưa từng thấy qua chân nhân. Mặc dù Áp Phích mang theo Tranh Thủy Mặc phong cách, Lý Húc còn là muốn đi vào nhìn một chút, nhìn nhìn này bản Hồng Hà Cốc bị chụp thành bộ dạng gì. Lâm Thanh Hà tuy rằng cảm thấy vừa nhìn xong một hồi điện ảnh, lập tức lại nhìn một hồi điện ảnh, có chút quá mức thường xuyên, nhưng là nghĩ đến đây bộ phim kịch bản có một nửa là chính mình viết, không khỏi lại hứng thú, vì thế song song mua phiếu đi vào. Khiến người ngoài ý chính là, thượng tọa dẫn còn không thấp, cũng liền so với trước song mặt nhân sinh thấp nửa thành. Điện ảnh bắt đầu về sau, Lý Húc liền minh bạch vì sao lại thành như vậy, tại cái này đỗ so vờn quanh âm thượng vị mở rộng đến toàn bộ thế giới, đặc hiệu vẫn là cao đầu tư điện ảnh suy nghĩ sự tình thời gian, đại màn ảnh thượng tráng lệ tự nhiên phong cảnh cũng vẫn chưa có hoàn toàn lối ra. Lại tăng thêm bởi vì một cái lão cóc, căn cứ theo thêm chặn đợi một loạt tâm lý, phương Tây đem Tây Tạng hình dung được phá lệ tốt đẹp, Shangri-La cách gọi đã truyền khắp toàn bộ thế giới. Cho nên khi đại màn ảnh bắt đầu bày ra Tây Tạng thuần khiết nguyên thủy phong mạo, cùng với đơn giản, sung sướng vừa nóng tình tàng nhân thời điểm, rất nhiều tiểu thị dân đều bị cảm động. Nghệ thuật tác phẩm cùng hiện thực cuối cùng phân biệt cái khác, thật giống như Thượng Cam Lĩnh bên trong, đang diễn hát Tổ quốc của ta khi cái kia đoạn, tàng tại huyệt động bên trong quân tình nguyện nhóm, có chơi cờ, có nhìn tín, có nói chuyện phiếm, một bộ phi thường tường hòa hình ảnh. Nhưng mà trên thực tế là cái gì đâu này? Là mười mấy nhân chen chúc tại một đầu đường hầm, tùy thời chuẩn bị phóng ra, cật hát lạp tát đều chỉ có thể ngay tại chỗ giải quyết. Cho nên bộ phim này hoàn thành quay chụp sau đó, rất nhiều lão chiến sĩ đang thử ánh sau đó, nhao nhao đuổi theo cấp phản ánh, thật sự quá không chân thật. Nhưng mà đạo diễn cũng bất vi sở động, hắn tỏ vẻ, có tất yếu đem kia một chút huyết tinh cực khổ đồ vật giấu đến, người xem càng cần nữa tích cực hướng lên cảm tình. Như vậy mới có thể càng có thể lý giải bảo vệ quốc gia không dễ. Trở lại Tây Tạng phía trên đến, tại phương Tây trường khống quyền phát biểu, cũng đem Tây Tạng tuyên truyền cả ngày đường dưới tình huống, mặc dù đem giải phóng phía trước tình huống thật nguyên chất lòng nguyên vị một điểm không thay đổi quay chụp đi ra, lại có bao nhiêu cả đời liền chỗ ở thành thị cũng chưa ra khỏi người sẽ tin tưởng đâu này. Phải biết, Nhật Bản xã hội đều phải bởi vì tân quan hỏng mất. Bọn hắn vẫn như cũ vung vẩy chế tác một so một tỷ lệ cao đạt chúc mừng xây đảng 100 đầy năm Thượng Hải mẫu công ty ảnh chụp, công kích Trung Quốc là đang tại thảo gian nhân mạng. Dưới loại tình huống này, thuận theo kẻ địch giọng điệu nói chuyện, sau đó bất lộ thanh sắc tiến hành châm ngòi, mới là thỏa đáng nhất thực hiện. Tây Tạng rất tốt đẹp, Tây Tạng nhân dân thực thuần phác, nhưng mà rào hoạt Anh quốc người đến, bọn hắn lường gạt thuần phác Tây Tạng người, bọn hắn sát hại ngây thơ Tây Tạng người, mặc dù có tốt Anh quốc nhân muốn ngăn cản. Đối mặt một đám cầm thú cũng bất lực. Nhưng mà, muốn thủ hộ gia hương Tây Tạng không người nào e ngại tử vong, bọn hắn cùng Hán nhân liên hợp tại cùng một chỗ đem hết toàn lực, liền đầu nhân nữ nhi đều có thể tìm tới cơ hội cùng Anh quốc cầm thú đồng quy vô tận, những cái này người xâm lăng lại làm sao có khả năng chiếm lĩnh cái địa phương này. Một cái khác thời không bên trong, Phùng Tiểu Ninh vì sao an bài như vậy tình tiết không thể biết, nhưng là thời khắc này cái này thời gian điểm, tại Hong Kong phía trên ánh như vậy một bộ phim, nội địa dụng tâm rõ rành rành. Về phần 30 năm sau một ít không thêm bạch nhân chính diện nhân vật không thoải mái, Mỹ hóa miêu tả chủ nô linh tinh ngôn luận, không cần quá để ý, dù sao, chỉ cần đủ trái, sắt thép đều là cánh hữu, chỉ cần đủ phải, rear map cũng là gì đi. Tóm lại, cái này bản cũ Hồng Hà Cốc trình thể thượng vẫn là vỗ rất xinh đẹp, bất qua đối lập nguyên bản, lại không thấy đem thật bò ném vào hồ miệng thác nước, cũng không có nổ tung tạp Nora sông băng. Bao nhiêu vẫn là thiếu sót một chút này nọ. Thực cảnh tuy rằng càng chấn động, nhưng thực cảnh đến cần phải hy sinh đồ vật đều không quan tâm tình cảnh, kia là thuộc về cử chỉ điên rồ. Cho nên mặc dù nội địa này bản Hồng Hà Cốc cùng nguyên bản kém thượng một chút, nhưng Lý Húc vẫn cảm thấy này bản rất tốt một chút, mặt khác chính là, Phương Thư cùng Lâm Phương Binh thật sự là xinh đẹp. Tuy rằng nội địa điện ảnh trang phục vẫn là thực đơn sơ, nhưng là Đan Châu giã tính cùng Tuyết Nhi thuần mỹ. Đều bày ra được tinh tế, làm Lý Húc đột nhiên có loại muốn nếm thử tiên xúc động. Tiểu ái Đức Hoa Lý là nhất định phải tham gia sang năm tiết mục cuối năm, không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là Tây Du Ký chủ đề, vừa vặn tiếp nhận kịch tổ Mỹ nữ nhóm. Nhưng là tiểu ái Đức Hoa Lý khẳng định không có cách nào tiếp nhận Trương Hạo Hiên nữ nhân, mà Trương Hạo Hiên mới mua hai cái trung đội F-14 đưa cho phía Bắc, người bình thường không biết, nhưng là hương càng cao tầng khẳng định sẽ biết, thật sự quá chiêu mắt người. Cho nên tốt nhất đợi Nico Lạp đồng ý mẹ lại yêu ta một lần tại Đài Loan phía trên ánh lại đi phía Bắc. Bởi vì Nico Lạp một khi đồng ý làm mẹ lại yêu ta một lần tại Đài Loan công chiếu, cũng liền ước tương đương chuẩn bị cho phép lính già hồi đại lục thăm người thân rồi. Dưới loại tình huống này, Trương Hạo Hiên đánh bang thê tử hồi đại lục tìm kiếm tỷ tỷ cờ hiệu Bắc phía trên, các phương diện mặt mũi đều có khả năng dễ nhìn một điểm. Cho nên, tổng kết một chút, cần phải tiểu ái nước Hoa Lý cấp Đài Loan phương diện lại gây một điểm áp lực. Thật thực dễ nhìn, anh quốc nhân quá vô sỉ. Theo bên trong rạp chiếu phim sau khi ra ngoài, Lâm Thanh Hà hốc mắt còn hơi hơi có chút đỏ lên. Thanh Hà tỷ, thỉnh cho phép ta nhắc nhở một chút, những tình tiết này đều là ngươi viết. Lý Húc trêu chọc nói. Là ta viết sao? Lâm Thanh Hà nhớ lại phía dưới, sau đó lắc lắc đầu. Không đúng sao, ta nhớ được, ta liền viết một cái anh quốc nhà thám hiểm tiến vào Tây Tạng, sau đó cùng một cái đầu nhân nữ nhi đã xảy ra một điểm cảm tình dây dưa, sau sẽ không viết. À, Thanh Hà tỷ nhớ rõ mãn thanh sở nha. Lý Húc không khỏi nhíu mày. Đó là đương nhiên, Lâm Thanh Hà có chút tiểu kiêu ngạo, ta đều phát hành một quyển sách rồi, điểm ấy chi tiết vẫn nhớ. Nga, Thanh Hà tỷ còn nhớ rõ chính mình đã phát hành một quyển sách à? Lý Húc nói liền kéo nàng vào gần nhất hiệu sách, sau đó cầm một quyển son chụp đến quầy. Lão bản, quyển sách này bán được như thế nào à? Hắn trực tiếp hỏi nói. Ta nhìn nhìn, lão bản tiếp nhận thư xem xét nhìn, tạm được, hôm qua mới bán đi 2 quyển, tuổi trẻ bây giờ, hình như quá yêu thích nhìn loại này kỳ kỳ quái quái thư. Ta nhớ được sách này giống như là Olympic thời kỳ trưng bày. Tổng lượng tiêu thụ bao nhiêu? Lý Húc hỏi lại. Người hỏi cái này để làm gì? Lão bản không hiểu. Tổng lượng tiêu thụ cũng đủ cao, mới có thể chứng minh quyển sách này là phủ được hoan nghênh à. Lý Húc đương nhiên. Ta đây không giúp được ngươi, ta chỉ biết là, theo tháng 8 phân đến bây giờ, ta nơi này bán đi ít nhất phía trên 100 cuốn. Lão bản nhún nhún bả vai. Nói như vậy lời nói, hẳn là cũng không tệ lắm, ta đây cũng mua 1 quyển. Lý Húc cười thanh toán sổ sách, nếu tác giả muốn làm ký bán hoạt động thì tốt, hành văn như vậy tinh tế, nhất định là cái mỹ nữ. Ai biết, là một số nữ cũng nói không nhất định à, lão bản thuần thục hoa tiền. Không chỉ có giới thiệu vắn tắt đơn giản thật sự, liền ảnh chụp đều không có. Lâm Thanh Hà tại bên cạnh tuy rằng bảo trì trấn tĩnh, lỗ tai lại hơi hơi có chút đỏ lên. Tốt lắm, Thanh Hà tỷ, điều này nói rõ sách của ngươi vẫn là được hoan nghênh. Theo thư điếm sau khi đi ra, Lý Húc vẫy tay chung son chụp tiếp tục trêu chọc. Ta khả nhìn không ra, Lâm Thanh Hà biển chửi ba, cũng không biết là hài lòng còn chưa phải hài lòng. Nhất hiệu sách 3 tháng có thể bán trên 100 bản, Hong Kong bao nhiêu hiệu sách ha, như vậy tính toán xuống, 8 vạn sách không được bao lâu có thể bán sạch. Lý Húc nghiêm trang nói. Kỳ thật, thực tế bán bao nhiêu hắn là biết, lấy trước mắt tính ra, chỉ cần không có sườn đồi thức ngã xuống, 8 vạn sách son chụp ước chừng đến mùa xuân sang năm liền có thể bán xong. Không muốn xem thường mấy cái chữ này, Lâm Thanh Hà chỉ dùng để Lưu Vân cái này bút danh phát hành, hơn nữa cũng không làm như thế nào tuyên truyền. Nếu có thể tải hơn nửa năm thời gian bên trong cầm đến 8 vạn sách lượng tiêu thụ, tuyệt đối là một cái tốt vô cùng bắt đầu. Rất nhiều viết rất khá người mới tác giả, lần đầu xuất bản sách của mình, một năm có thể có cái 5 vạn lượng tiêu thụ cũng không tệ rồi. Kim Dung ghi lại là thông qua còn tiếp phương thức đánh ra danh tiếng về sau, mỗi năm tích lũy xuống, hơn nữa chân chính đại bảo cũng là tại cải biên thành ảnh thị tác phẩm sau. Đây là vì sao, vài thập niên sau quốc nội văn nghệ tác phẩm chừng mực là tiểu thuyết lớn hơn điện ảnh lớn hơn internet kịch tập lớn hơn phim truyền hình tập. Tiểu thuyết bình thường có thể có 20 vạn sách liền đã coi như là đại bán, tính là còn có các trường hợp mượn đọc, lật cái lần nói cũng bất quá chỉ có 40 vạn người xem qua. Mà một bộ đại nhiệt điện ảnh, xem ảnh nhân số ít nhất tại 5.000 vạn trở lên, đính thiên cũng bất quá 1 ức, càng huống chi còn có lặp lại xem ảnh tình huống. Võng kịch mục tiêu đám người cơ bản đều là dân trên mạng, có bao nhiêu dân trên mạng. Liền có bao nhiêu người nhìn võng kịch, chẳng qua khác biệt nhân dùng không hề cùng yêu thích, gánh vác xuống cũng không tính nhiều lắm. Nhưng phim truyền hình cũng không phải là đơn giản như vậy. Chương 770. Phim truyền hình vấn đề ở chỗ, chiếu cố điện ảnh cùng võng kịch tính chất, cho nên đối với quan liêu tới nói, vô cùng khó khăn lấy quản lý. Điện ảnh cần phải tại riêng nơi quan sát, nhưng không thể mau vào cùng lui về phía sau, tự nhiên cũng liền hạn chế xem ảnh đám người. Võng kịch có thể tùy thời tùy chỗ quan sát, nhưng bởi vì quá mức tùy ý, ngược lại phân tán xem ảnh đám người lực chú ý. Nhưng là phim truyền hình vật này, chỉ cần trong nhà có tivi liền có thể thu nhìn, nhưng lại không giống võng kịch như vậy có thể tùy ý mau vào lui về phía sau, truy kích tình huống liền gia tăng thật lớn. Tùy theo thời đại phát triển, đại đa số người trong nhà đều đã có tivi, cũng nhận được rất tốt về điểm này tivi phí dụng, cho nên phim truyền hình có thể lắng đọng lại đến phía dưới cùng, làm kia một chút không có khả năng hoặc là không thích thông qua máy tính điện thoại nhìn kịch người, cũng có thể thu thập được tin tức, như vậy lực ảnh hưởng có thể nghĩ. Như thế, lại tăng thêm các loại bên ngoài sân nhân tố, xét duyệt, bình đài, tư bản, cuối cùng dẫn đến phim truyền hình chừng mực phá lệ nhanh, trừ bỏ lông gà vỏ tỏi chính là các loại Mary Sue đại nữ chủ, nếu không nữa thì chính là tuyệt đối chính xác kháng Nhật thần kịch. Về phần văn học mạng, thì phải là khối lau chân bố, muốn thành tích, thu thập một chút văn học mạng, muốn trao đổi ích lợi, thu thập một chút văn học mạng, tâm tình không tốt, thu thập một chút văn học mạng. Muốn làm thực thể tiểu thuyết, làm hiệp đám kia nhân muốn ồn ào, muốn làm điện ảnh, TV, võng kịch, chế tác phương cùng với bình đài muốn ồn ào, muốn làm internet tác giả, yên tâm, bình đài cùng tư bản phương sẽ giúp bận rộn. Được rồi, xả xa, Lý Húc rất nhanh lại nói cho nên, Thanh Hà tỷ, có hay không suy nghĩ tiếp tục viết à? Còn muốn viết à, Lâm Thanh Hà có chút không hài lòng, dù sao mọi người là lười biếng. Đương nhiên muốn viết, chung quy vẫn là muốn tìm một ít chuyện làm nha. Lý Húc nghiêm túc nói, hơn nữa, nửa Hồng Hà có kịch bản cùng với son chụp đã chứng minh Thanh Hà tỷ hành văn, hoàn toàn có thể tiếp tục nếm thử sáng tác. Hơn nữa, nếu như viết như vậy một quyển sách coi như, tương lai bị người phát hiện là Thanh Hà tỷ viết, sẽ có các loại đồn đại nhảm nhí. Đồn đại nhảm nhí liền đồn đại nhảm nhí rồi, dù sao ta cũng tại ngươi nhắc nhở phía dưới viết nha. Lâm Thanh Hà cười hì hì nói, những ta còn nghĩ, ngày nào đó vì Thanh Hà tỷ làm cái ký bán đâu. Lý Húc nhíu mày. Ký bán có cái gì tốt biến thành, phiền toái, hơn nữa một lần ký bán xuống, cổ tay đau. Lâm Thanh Hà nâng cằm, cũng không biết thật tình còn là cố ý. Nhưng là son chụp muốn cải biên thành điện ảnh đó a. Lý Húc nhắc nhở. Muốn cải biên thành điện ảnh, Lâm Thanh Hà mở to hai mắt, lão gia phía trước cũng không đã nói như vậy a. Hiện tại không đã nói nha. Lý Húc một bộ nói năng hùng hồn đầy lý lẽ bộ dáng, Thanh Hà tỷ không ngại đoán, nếu như son chụp muốn chụp thành điện ảnh, ai sẽ đến làm nữ nhân vật chính? Cũng không sẽ là ta đi, Lâm Thanh Hà nghĩ nghĩ. Lý Húc cười không đáp. Cái đó đúng, ngươi màn ảnh tình lữ rồi hả? Lâm Thanh Hà cắn môi về sau, mới lại thăm dò hỏi. Xem như đã bị dạy dỗ thật sự phục tùng hậu cung một thành viên, nàng tự nhiên đã sớm minh bạch. Chỉ cần là xoay quanh tại lão gia bên người nữ nhân, đều tại lão gia dưới hông uyển truyền thừa phụng quá, Trung Sở Hồng cũng không có khả năng ngoại lệ. Lý Húc vẫn như cũ lắc lắc đầu, sau đó hiểu đáp án ta tính toán làm Chi Chi đến diễn như hoa nhân vật này. Chi Chi, Lâm Thanh Hà rất là kinh ngạc. Đúng vậy à, nàng có thích hợp hay không, Thanh Hà tỷ chẳng lẽ còn không biết. Lý Húc ý có hướng đến nói. Lâm Thanh Hà khuôn mặt lại lần nữa nổi lên đỏ ửng. Bào chữ bên người nữ hầu, nàng ở trên giường thích nhất hợp tác không phải là Lâm Phượng Kiều, mà là Quan Chi Lâm. Bị Lý Húc dạy dỗ được nhiệt tình hoạt bát gì 13, ở trên giường vô cùng công kích tính, cùng nhìn anh khí, ở trên giường lại yêu thích các loại bị động Lâm Thanh Hà phá lệ phù hợp, dịu dàng ngoan ngoãn lại hàm xúc Lâm Phượng Kiều ở trên giường cũng thuộc về ở bị động hình, cho nên Quan Chi Lâm cùng nàng đồng dạng thực phù hợp. Có ý tứ, nếu như là Tam Phi lời nói. Song Lâm Tổng trước liên thủ giải quyết Quan Chi Lâm, mà không phải là cùng nàng hòa hợp ở chung. Tóm lại, Thanh Hà tỷ nhất định phải tiếp tục sáng tác, về sau mở ký bán, mới có thể dọa toàn bộ mọi người nhất nhảy. Lý Húc vỗ Lâm Thanh Hà tay, đem đề tài lại kéo trở về. Dù như thế nào, Thanh Xà cùng Bá Vương Biệt Cơ là nhất định phải viết ra, người sau dùng đến cầm lấy kim cây cọ vừa vặn, Khải Tử Ca liền từ nơi nào đến thì về lại nơi đó, thậm chí... Hắn muốn không cái này kim cây cọ lời nói, khả năng về sau thành tựu còn rất cao một chút. Về phần người trước, kinh điển đại uy Thiên Long làm sao có khả năng không ra tự Lý Húc miệng đâu, lấy trước mắt hắn ngoại hình, không tiến hành một chút điều chỉnh, đi diễn Hứa Hán Văn hơi có chút duy hòa, nhưng là diễn cái có chút phương Tây hóa hòa thượng cũng là không thành vấn đề. Càng huống chi bộ phim này Pháp Hải cùng Thanh Xà mới là nam nữ nhân vật chính, nếu như hắn biểu diễn lời nói. Sau vừa vặn có thể chụp Pháp Hải dùng hàng ma sử hàng phục xanh trắng xà AV nha. Nói đến đây cái, Thanh Xà Đồng Trinh trước mắt còn không có ngắt lấy, hơn nữa ký nàng ra lúa, bởi vì Trương Hạo Hiên thời gian dài không có xuất hiện, hình như muốn động điểm nhỏ mọn, cho nên cũng nên tỏ vẻ một chút. Đã biết, Lâm Thanh Hà lúc này kéo dài âm thanh bất đắc dĩ hồi đáp. Ai nha, đây là chuyện tốt, Thanh Hà tỷ, viết viết này nọ, có trợ giúp tu thân dưỡng tinh à. Lý Húc cười híp mắt hồi đáp, thật giống như kia tọa ngồi ở máy tính hoặc là máy chữ phía trước, mấy giờ nghẹn không ra một chữ, cảm giác vô cùng. Đúng rồi, Phan Kim Liên phía trước thế kiếp này loại này cũng có thể viết, nhưng là Tiểu Hiền sẽ không cần diễn, mà Mãn Châu Quốc yêu diễm Kawashima Phương Tử, Thiên An Môn Cũ Phách Tân Hồn những cái này sẽ không cần viết. Hơn nữa Phan Kim Liên phía trước thế kiếp này những cái này tiểu thuyết cũng muốn làm nhạt một ít tình tiết. Kế tiếp liền không nói nhiều, thừa dịp còn chưa tới giờ cơm, Lý Húc kéo Lâm Thanh Hà đi đi dạo thương trường, bởi vì có bỏ qua thuật tải, Lâm Thanh Hà hưng đến bừng bừng đem các loại xa xỉ phẩm điếm đi dạo cái đủ, lại mua bao lớn bao nhỏ đồ vật, thẳng đến Thái Dương hoàn toàn sau khi xuống núi mới tính từ bỏ. Đương nhiên, nên trả giá đại giới cũng một cái cũng không thiếu. Ai nha? Thật sự là, mỗi lần, bị người phát hiện, nhỏ hẹp phòng thay đồ bên trong, dựa vào tại bức tường phía trên, cùng Lý Húc dính sát tại cùng một chỗ, còn bị hắn nâng lên một chân bị Lâm Thanh Hà, tại trong mê loạn vất vả chịu đựng. Phòng thay đồ chỉ có mỏng manh một tầng tấm ván gỗ, động tĩnh hơi lớn hơn một chút cũng sẽ bị bên ngoài nghe thấy, nàng nào dám có cái gì đại động tác, cho nên mỗi lần đều bị lão gia mạnh như vậy vội vã thời điểm nàng đều không có lực phản kháng chút nào. Lâm Thanh Hà tự nhiên không biết, chỉ cần nhà mình lão gia tại nơi này, hai người giao cấu âm thanh tính là lớn hơn nữa lại dâm đãng, cũng sẽ không có nhân vừa ý liếc nhìn một cái, hơn nữa Lý Húc cũng không có khả năng nói cho nàng. Mỗi lần tại bên ngoài phòng thay đồ ân ái, Thanh Hà tỷ huyệt đều co giật được càng tiêu thụ bên ngoài hồn đâu. Thanh Hà tỷ kỳ thật quá yêu thích tại nơi này làm a. Hắn hắc hắc cười, nâng chân của nàng khoảnh khắc liên tục không ngừng chấn động, phát ra xì xì âm thanh. Đòi, chán ghét chết, thì không thể, không nói, Lâm Thanh Hà nức nở, liên tục tại hắn trên mặt trên cổ hôn lấy, hạ thân càng là phối hợp quất cắm kịch liệt lắc lư. Đương nhiên không được, Lý Húc cắn nàng tinh xào tiểu thủy tai, bởi vì mỗi nói một câu, Thanh Hà tỷ tiểu huyệt đều có khả năng phá lệ kịch liệt chen ép một chút đâu. Vậy ngươi cũng nhanh chút bắn vào đến được không? Lâm Thanh Hà mê loạn cầu xin nói. Có thể à. Bất quá Thanh Hà tỷ muốn chơi với ta một cái trò chơi nhỏ. Lý Húc nói ra tăng va chạm lực độ, quy đầu mỗi lần đỉnh tại hoa tâm phía trên, đều có khả năng đem nàng linh hồn nhỏ bé cấp đẩy ra. Vì thế Lâm Thanh Hà vội vàng lung tung đốt lên đầu đến thật tốt tốt. Trò chơi, bắn vào. Lý Húc lúc này buông ra tinh quan, tại đã co giật đến trình độ cực cao huyệt trung đã thoải mái liền run lên gần 10 cái, cũng đem nàng đưa lên tuyệt đỉnh cao trào. Sau đó, thừa dịp Lâm Thanh Hà đắm chìm trong kia không gì sánh kịp cảm giác thỏa mãn bên trong, hắn làm nàng dựa vào tại ghế nhỏ phía trên, lại đem hai chân của nàng khiêng đến trên vai, lúc này mới đem còn cắm ở huyệt quy đầu rút đi ra, sau đó nhanh chóng đem một cái ngọc thạch làm nút lọ nhét đi vào, để ngừa chỉ bắn tại bên trong tinh dịch chảy ra. Ngươi, ngươi làm cái gì nha? Khôi phục sau phản ứng Lâm Thanh Hà xấu hổ hỏi. Trò chơi nhỏ a, Thanh Hà tỷ đáp ứng. Lý Húc nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Đối mặt hắn vô sỉ, Lâm Thanh Hà trừ bỏ càng thêm xấu hổ bên ngoài, sự tình gì đều không làm được, chỉ có thể nhận mệnh. Nhưng là đứng dậy đi mấy bước về sau, nàng lại lần nữa căng thẳng thân thể, khuôn mặt cũng hồng đến cơ hồ muốn chảy ra nước ngươi cái này. Nuốt lọ, không xong, muốn tràn đầy đi ra. Muốn tràn ra đến a, Lý Húc cười hắc hắc nói, dù sao váy rất dài, không cần lo lắng bị người khác nhìn đến. Nhưng là... Lâm Thanh Hà lỗ tai hoàn toàn đỏ. Nhưng mà đối mặt nhà mình lão gia, nàng nhất định năng lực phản kháng đều không có, cứ như vậy lảo đảo bị hắn kéo đi ra ngoài, sau đó làm nhân viên cửa hàng kết sổ sách, cũng đem quần áo đưa về nhà. Toàn bộ quá trình, Lâm Thanh Hà đều cúi đầu, xấu hổ tựa như mới ra các đại cô nương, mỗi lần tiếp xúc được nhân viên cửa hàng ánh mắt sau đều biết bay mau đem đầu rời đi chỗ khác, kia một chút nhân viên cửa hàng dường như cũng cười mà không cười. Giống như biết phòng thay đồ chuyện gì xảy ra, làm nàng cả người đều tại run rẩy. Như thế bị nhà mình lão gia mang theo, lại tại thương trường bên trong hơi chút đi một khoảng cách, Lâm Thanh Hà mới tính thích ứng kia mai ngọc thạch nút lọ, cùng với thường thường thuận theo hang thịt khâu tràn đầy đi ra tinh dịch cảm giác. Như vậy, chúng ta bây giờ là đi thẳng về, hãy tìm địa phương ăn bữa tối đâu này. Cuối cùng đi đến thương trường cửa chính, Lý Húc cười hỏi như vậy nói. Còn ăn cái gì bữa tối? Lâm Thanh Hà vừa xấu hổ chừng lấy hắn, đem nhân ra. Biến thành như vậy, còn nghĩ xem người ta tại nhà ăn bên trong. như vậy à? Thật tốt tốt, chúng ta về nhà là được. Lý Húc cười ha ha, sau đó vội vàng không kịp chuẩn bị nhấc lên nàng váy, lại lấy sét đánh không kịp bưng tai xu thế đem nàng huyệt trung nuốt lọ rút đi ra. A nha, Lâm Thanh Hà hoảng sợ la hét thiếu chút nữa liền nhảy lên, thế cho nên bốn phía người đi đường nhao nhao ném đến ánh mắt. Bữa này khi làm nàng càng khẩn trương hơn cùng xấu hổ, lại tăng thêm không có ngăn cản tinh dịch theo bên trong huyệt thuận theo hai bên đùi bên trong cuồn cuộn xuống, nàng lúc này che miệng, mềm mềm tựa vào Lý Húc trên người kịch liệt giật giật, ngắn ngủi này mấy giây thật lớn kích thích làm nàng lại lần nữa cao trào. Chương 771. 84 năm cứ như vậy đi qua, một năm này đã xảy ra rất nhiều làm người ta ghi khắc sự tình, bất qua đối với Hương Cảng người bình thường tới nói, cũng liền nhớ kỹ Vương Tổ Hiền tại Los Angeles Thế vận hội Olympic đánh vỡ 100m chạy nhanh kỷ lục thế giới, trở thành toàn bộ thế giới chạy trốn nhanh nhất nữ nhân. Nhất là người Hong Kong, thành phần tri thức nhóm cùng với giai cấp tư sản dân tộc, có lẽ còn có khả năng chú ý một chút quốc tế tin tức, nhưng tuyệt đại đa số vẫn là đóng cửa lại đã tới chính mình cuộc sống tiểu thị dân nha, có thể nhớ kỹ một chút như vậy đã rất tốt. Đài Loan bên kia muốn náo nhiệt một điểm, Tiểu Hiền dù nói thế nào, cũng là Đài Loan sinh ra cùng lớn lên, quốc tịch vẫn là Trung Hoa Dân Quốc, đảo nội cũng đang cần phải có đề khí tin tức, cho nên tuyên truyền thật sự đại. Dĩ nhiên, nàng kia trương dơ lên cao cờ đỏ sao vàng ảnh chụp, tự nhiên là một tấm đều không có lại đảo nội lưu truyền, liền kia một chút chuyên môn cấp quốc phụ thượng nhãn dược phía dưới báo chí cùng radio đều bị cảnh cáo, cho nên ít nhất không ai dám công khai thảo luận cái gì, toàn bộ xã hội cũng làm việc này không tồn tại. Mà đại lục bên kia mặc dù có đăng ra tấm hình này, nhưng là đâu? Nàng tay kia thì cử Trung Hoa Đài Bắc đội cờ đội bị cắt bỏ rồi, chỉ có cờ đỏ sao vàng tại hình ảnh trong đó. Bất quá đại lục trung quy không có như vậy không biết xấu hổ, ít nhất tại trong đưa tin nhắc tới, Vương Tổ Hiền tuyển thủ dơ lên cao cờ đỏ sao vàng cùng Trung Hoa Đài Bắc đội cờ đội, biểu đạt đối với Tổ quốc thống nhất kỳ vọng. Sau đó nha, Tiểu Hiền ngay tại đại lục trở thành nổi tiếng gần với Lý Ninh vận động viên rồi. Dù sao 100m chạy nhanh là vận động điền kinh trung vương miện. Nghĩ đến 85 năm lại như thế nào, cũng sẽ không có cùng cái này so bả vai sự tình, nhưng là nguyên đán mới quá, Đài Loan bên kia liền tung cái chấn động tin tức nguyên tắc thượng không phản đối lính già hồi đại lục thăm người thân. Tuy rằng quốc phủ chỉ phát cái ngắn gọn thông cáo, hoàn toàn không có tuyên dương ý tứ, nhưng là Hương Cảng hai bên dân gian đều là phá lệ oanh động, phải biết hai bên đều di lưu có đại lượng, năm đó tại trong nội chiến xuôi nam lính già. Hong Kong bên này cũng may, Bắc vừa mở ra biên giới về sau, bao nhiêu có mấy cái gan lớn, không để ý quốc nội hình thức cùng với Hong Kong cánh hữu thế lực, lén lút Bắc thượng thăm người thân, Đài Loan bên kia là rất nhiều người đến chết cũng chưa có thể đạp lên Tổ quốc thổ địa. Cho nên mặc dù Nico Lạc không nghĩ muốn làm quá lớn, tin tức một khi công bố, vẫn là dẫn tới vô số nhiệt nghị. Ta cũng đã nói nha, kế tiếp thứ bậc một đám đi phía Bắc thăm người thân sau khi trở về, chúng ta liền có thể đi. Lý Húc tại sườn núi biệt thự bên trong như vậy cùng Lâm Thanh Hà nói. Khi đó ta còn có thể đi à? Lâm Thanh Hà miệng thượng ghét bỏ, khuôn mặt thượng lại tràn đầy tự ái nụ cười, một bàn tay đã ở còn thực bằng phẳng bụng phía trên nhẹ nhàng vuốt phẳng. Không vội à, đợi tiểu gia hỏa sau khi đi ra, chúng ta lại cùng đi cũng không muộn. Lý Húc cười híp mắt nói, dù sao còn cần tìm người bài tra. Trước ngươi không phải là đang làm sao? Lâm Thanh Hà bĩu môi nhi hỏi. Đúng vậy à, nhưng là công việc này thực phiền toái, cần phải rất nhiều người tay, trước kia bởi vì hai bờ sông quan hệ, chỉ có thể điệu thấp làm, hiện tại có thể quang minh chính đại làm. Lý Húc tiếp tục dụ dỗ nói, như vậy, Thanh Hà tỷ cũng có thể an tâm dưỡng thai. Ngày đó theo chơi vừa ra công cộng trường hợp xấu hổ play sau đó, lại tại đường trở về phía trên tại xe bên trong cùng nàng kịch liệt giao cấu, sau đến nhà, càng là ôm lấy theo bên trong xe một mực địt đến phòng khách. Không để cho nàng biết tại trong xấu hổ cao trào bao nhiêu lần. Xem như bồi thường, hắn cũng liền làm Lâm Thanh Hà mang thai, dù sao không sai biệt lắm cũng là cái này thời gian điểm. Đối với lần này, Lâm Thanh Hà tự nhiên là vui vẻ không thôi, xác định sau mà bắt đầu an bài dưỡng thai sự nghi, dưới loại tình huống này khẳng định không có cách nào tự mình đi phía Bắc truy tra đại tỷ sự tình. Tốt lắm, ta đã biết, Lâm Thanh Hà kiều mị lườm hắn liếc nhìn một cái, vẫn là nhìn Tiểu Trinh A. Người đem nhân ra biến thành. Hừ, đều vẫn còn con nít. Lý Húc cười cười, tại nàng chán thượng hôn xuống sau đó, lại làm bộ dặn dò phía dưới thi dính, mới thi nhiên rời đi Tiểu Trinh gian phòng. Tiểu nha đầu còn ngấy ở trên giường cùng chính mình bên người nữ hầu nói chuyện phiếm, thấy hắn sau khi đi vào lúc này liền muốn giống bộ dạng trước kia nhảy xuống giường đến muốn ôm ôm, kết quả đang làm cái đứng dậy động tác liền đau đến rắn rắn chắc chắc hút một cái khí lạnh. Theo như ngươi nói, phá qua ngày đầu tiên khẳng định sẽ rất đau đớn, thành thành thật thật nằm tại trên giường nghỉ ngơi. Lý Húc bước nhanh đi tới, đem nàng ấn trở lại trên giường, vừa nhìn về phía đang muốn xuống giường Trần Pháp Dung ngươi cũng thế. Vâng, lão gia, liếc nhìn Tiểu Trinh, được đến chính mình nữ chủ nhân ngầm đồng ý về sau, Trần Pháp Dung mới dừng ở trên giường. Để ta nhìn nhìn, sưng đỏ biến mất không có. Lý Húc tiếp lấy vén chăn lên. Không muốn nha, Tiểu Trinh còn có một chút thẹn thùng nhìn, nhưng là cuối cùng vẫn là bỏ đi quần lót, tách ra hai chân đem trơn bóng hạ thân lộ ra. Muốn so sánh với buổi sáng sau khi thức dậy, thịt chai sưng đỏ đã tiêu tán không ít, ít nhất có thể dùng tay huýt, nàng sở dĩ còn có khả năng hút lãnh khí, là bởi vì lần đầu nếm được loại này đau đớn. Dù sao cũng là nữ tính tối tư mật mẫn cảm nhất bộ vị. Yên tâm, ngày mai là có thể xuống giường hoạt động. Dùng ngón tay tại thịt chai thượng vỗ về chơi đùa mấy phía dưới sau Lý Húc nói như vậy nói. Kia, lần sau khi nào thì, Tiểu Trinh nháy mắt hỏi, ngây ngô lại thành thục bộ dáng phá lệ cám dỗ. Lần sau, Lý Húc cười lạnh âm thanh, làm ra một bộ hung ác bộ dáng, chờ ngươi khôi phục tùy thời đều có thể, hơn nữa mỗi lần đều cam đoan ngươi ngày hôm sau không rời giường. Tiểu Trinh đầu tiên là rụt hạ cổ, theo lấy ưỡn ngực thang ta mới không sợ đâu. Ta còn có Dung Dung. Phải không? Lý Húc tiếp tục cười lạnh, liếc liếc nhìn một cái Trần Pháp Dung giữ hai chân hũ thịt, vừa vặn, Dung Dung ngày mai còn không có pháp hoàn toàn tốt, ta có thể cho ngươi thể hội một chút kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay mùi vị. Tiểu Trinh lập tức căng thẳng thân thể, bản năng sau này lại gần phía dưới, kết quả động tác quá lớn, dẫn đến hũ thịt dán vào háng ma sát, lúc này lại lần nữa đau kêu đi ra. Bất quá này đau đớn làm nàng phản ứng, thở hổn hển kêu lên hiên ca ca chỉ biết ăn hiếp người khác. Lý Húc ha ha cười, cùng Tiểu Trinh cùng Trần Pháp Dung lại nhỏ tiểu âu yếm một phen, lúc này mới ly khai gian phòng. Phải Trương Hạo Hiên bên người nữ hầu triệu hồi trở về, lần này cấp Tiểu Trinh cùng Trần Pháp Dung cùng một chỗ khai nụ, thích là thích, nhưng là bởi vì phải kiên trì khai nụ phải đau đớn một ngày thực hiện, kết quả dẫn đến ngày hôm sau khi thức dậy, lại muốn hoàng mạn ngưng người quản gia này để làm nữ hầu sự tình. Cứ việc chuẩn bị cặp kia xong bào thai nữ hầu mới 12 tuổi, bất quá đã dạy dỗ ổn thỏa, Lý Gia Hân bắt đầu phụ trách nữ hầu sự vụ thời điểm đều vẫn chưa tới 12 tuổi, từ Nhược Tuyên liền nhỏ hơn, cho nên có thể cho các nàng, Nga, là có thể cho tiểu ái Đức Hoa Lý đem các nàng đưa cho Trương Hạo Hiên. Lại không phải là không làm qua cầm thú. Trở lại thư phòng về sau, Lý Húc chợt thu hồi phát tán ý nghĩ, chuyển tới phải làm sự tình phía trên. Nico Lạp cuối cùng nhà ra mở ra lính giả hướng đến đại lục thăm người thân, này tự nhiên là chuyện tốt, nhưng là nhất định phải đợi đến bên trong năm mới có thể chân chính thả ra thứ nhất phê, quốc cộng chính phủ về cái này không thiếu được muốn tại Hong Kong tiến hành một loạt đàm phán. Dù sao, Nico Lạp là đang tại tiểu ái Đức Hoa Lý áp bách phía dưới mới làm ra quyết định này, mà không giống một cái khác thời không như vậy bị phía dưới người bị bất đắc dĩ mới thả ra. Đây là hiệu ứng cánh bướm rồi. Giang Nam án đối với ca ký là một lần thật lớn đả kích, nhưng ở một ít sự tình thượng vẫn là chính diện tác dụng lớn hơn phản đối tác dụng. Chính bởi vì ra Giang Nam án, Nico Lạp mới không thể không giải trừ giới nghiêm lệnh, mới không thể không mở ra đảng cấm, mới không thể không bắt đầu nghĩ biện pháp lấy lòng hạ tầng dân chúng, mới đồng ý làm lính giả đi vòng Hong Kong hồi đại lục thăm người thân. Hiện tại Giang Nam án bị Lý Húc phá hư rồi, Nico Lạp còn đang nghĩ biện pháp làm nhà mình con tiếp nhận quyền lực. Lại làm sao có khả năng giống một cái khác thời không như vậy đồng ý lính già hồi đại lục thăm người thân, nếu như không có tiểu ái Đức Hoa Lý làm áp lực. Dù sao, tiểu ái Đức Hoa Lý tại Tân Trúc có tuyệt bút đầu tư, lại giật dây làm Nặc Tư Nặc Phổ cùng Loan Loan liên hợp nghiên cứu phát triển tam đại chiến cơ động cơ, hiện tại càng là quan hệ đến Loan Loan có thể hay không mua được F-16, nhất là điểm ấy cuối cùng, mắt nhìn đại lục sắp được đến hai cái F-14 trung đội rồi, Nico Lạc không thể không bắt đầu lo lắng Loan Loan bầu trời. Cứ việc Trương Hạo Hiên vay tiền cấp Trung Quốc đại lục mua máy bay chiến đấu việc này phi thường điệu thấp, nhưng là đã có buôn bán đến hướng đến, khẳng định như vậy sẽ bị người có tâm tư cảm thấy được, càng huống chi nước Mỹ bên kia cũng không vô muốn cầm lấy tin tức này dụ làm cho Nico Lạp nhiều mua quân hỏa người. Sự thật phía trên, hiện tại không chỉ có Loan Loan Nico Lạp biết, Hong Kong bên này Anh Quốc cao tầng cùng với đứng đầu vài cái người Hoa gia tộc cũng đều biết. Sau đó, liền không có sau đó, ai cũng biết. có thể mượn 10 ức đô la cấp nội địa mua 2 cái F-14 trung đội người, là tuyệt đối không thể chọc. Tính là Trương Hạo Hiên chính là nước Mỹ Lý ra bao tay trắng, vậy cũng tuyệt đối là một cái phi đứng đầu giai tầng không thể trêu vào bao tay trắng. Tóm lại, đối mặt với loại này tình huống, Nico Lạp cũng không phải là cái gì kiên định kiên cường người, lúc trước phỏng vấn nước Mỹ cũng bị ám sát về sau, tên gia hỏa này toái toái niệm đã lâu ta đem kinh tế muốn làm tốt như vậy, bọn hắn vì sao còn muốn giết ta, cùng cái oán phụ giống nhau. Cho nên hắn cuối cùng vẫn là đáp ứng làm lính già hồi đại lục thăm người thân công việc, chính là tránh không được phía trên một chút nhãn dược, ví dụ như kéo dài sau nửa năm linh tinh. Lý Húc cũng lười quản nhiều như vậy, đừng nói kéo dài nửa năm, kéo dài thượng một năm cũng không có vấn đề gì, nhưng là phải làm mẹ lại yêu ta một lần tại Loan Loan chiếu phim. Phía trước huyết chiến đài nhi trang chính là Nico Lạp nhìn, cũng không có tại Loan Loan công khai chiếu phim quá, vậy hãy để cho mẹ lại yêu ta một lần đến phá băng. Lấy Loan Loan trước mắt yêu thích khổ tình diễn xã hội không khí, điện ảnh tuyệt đối sẽ giống một cái khác thời không như vậy dẫn tới kịch liệt hưởng ứng, sau đó đại lục thì nên biết điện ảnh như thế nào kiếm ngoại hối cùng với làm mặt trận thống nhất công tác. Kỳ thật những thứ này đều là việc nhỏ, mẹ lại yêu ta một lần hoàn toàn không có chính trị phía trên vấn đề, Nico Lạp như thế nào cũng không có khả năng ngăn cản, thậm chí làm tiểu ái Đức Hoa Lý thư ký cấp Tống Sở Du gọi điện thoại là được rồi. Cho nên Lý Húc tại xem một fan phương diện này tin tức về sau, đã đem lực chú ý chuyển đến nơi khác, hiện tại đại lục bên kia sự tình càng cần nữa hắn chú ý, nhất là hai chuyện. Một cái chính là Hải Nam bên kia buôn lậu vấn đề đã sớm nổ tung, Bắc Kinh đã phái điều tra tổ trôi qua, một cái khác chính là Kim đồng chí hẳn là thuận lợi trở lại đại lục. Chương 772. Trước tiên là nói về điểm thứ hai, Lý Húc kỳ thật cũng không rõ ràng lắm Bắc Kinh là an bài thế nào. Hắn tại Bắc Kinh tuy rằng để lại rất nhiều khắc ấn, nhưng này một chút nữ nhân làm sao có khả năng biết cao tầng tin tức đâu này. Diệp Tình Tử đều không có khả năng. Nhưng là, hắn có thể cho nhà mình nhẫn giả luôn luôn tại Kim đồng chí nơi bên ngoài nán lại, tiến hành 24 giờ giám thị. Kim đồng chí tại nước Mỹ nơi không là cái gì cơ mật, hơi chút tốn chút công phu có thể nghe được. Sau đó sao, tại năm trước ngày cuối cùng. Kim đồng chí mang theo phu nhân bỗng nhiên ly khai ở sở chưa có trở về, lại qua 2 ngày, FBI liền mang người đem nơi bao bọc vây quanh. Được rồi, băng ghế coi như có chút đảm đương, biết khi nào thì nên làm cái gì, làm Lý Húc lại lần nữa điều cao đối với hắn đánh giá. Vẫn là câu nói kia, liền cao lương sông xe thần cái loại này Thái Tông đều có khai cương khoách thổ ý tưởng, càng huống chi chiến tranh niên đại băng ghế. Tính là chiến dịch Hoài Hải ta chỉ huy là một chuyện thiếu lâm. Hắn tốt xấu vẫn là theo lấy lưu suất liên tục chiến đấu ở các chiến trường quá đại biệt sơn, cái kia niên đại nên có tinh thần vẫn có. Kỳ thật, theo hoàn toàn góc độ khách quan tới nói, một cái khác thời không có thể thông qua ngoại giao thủ đoạn cứu Kim đồng chí cũng tình hữu khả nguyên. Trao đổi gián điệp nguyên tắc căn bản chính là, tay người chúng phải có đợi giá trị đồ vật mới được, mà khi đó Trung Quốc, có cái gì có thể cầm lấy trao đổi Kim đồng chí đâu này. Tổng không có khả năng đem tài chính chủ quyền cái gì lấy ra đi. Tiếp theo, mặc dù là thời kỳ trăng mật, nước Mỹ nội bộ vì chính mình lợi ích mà nghĩ phá hư Trung Mỹ quan hệ ra hỏa, vẫn là có khối người, mà gián điệp từ trước đến nay đều thực dễ dàng hành động lớn văn chương.